Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 460. Tấm màn đen. Đường Ninh không phải một người không có nguyên tắc, sẽ không tùy tiện cải biến ranh giới cuối cùng. Chủ yếu là Tiêu Giác nói vị này Điền Vương Thế Tử giao hữu rộng khắp, có thể nói là kinh sư Nam Bản An Dương quận chúa, kinh sư một đóa hoa giao tiếp khác, hơn nữa còn là kinh sư lớn nhất Hắc Trang, hắn phải đi quan sát, nhìn xem trong kinh thượng tầng vòng tròn người đều đánh cược cái gì. Hắn phân phó Tình Nhi đi đem tấm thiếp mời kia lật ra đến, đổi một bộ quần áo, dự định ban đêm đi gặp. Hắn cẩn thận nghiên cứu tấm thiếp mời kia thời điểm Tiêu Giác lại gần, hỏi. Ngươi xác định Tả Kiêu về có thể đoạt được thứ nhất sao? Đường Ninh nói. Thế nào, ngươi lo lắng thua bạc? Đây cũng không phải. Tiêu Giác lắc đầu, nói ra. Lục Đỉnh nói chờ ta làm tới tướng quân mới có thể cưới nữ nhi của hắn, nếu như lần này Tả Kiêu về có thể đoạt được thứ nhất, bệ hạ làm sao cũng phải phong ta một cách lang tướng đương đương, dạng này sang năm liền có thể thăng trung lang tướng, có cơ hội ta lại mang binh đi thảo nguyên trượt một vòng, giết chút mọi dợ trở về liền có thể thăng tướng quân. Hoàng đế em vợ chính là lợi hại, thăng chức cùng chơi một dạng, Tiêu Giác làm một cách tiểu giáo ấy. Hiện tại liền bắt đầu quy hoạch làm tướng quân trình tự, trong thập lục vệ không có cái gì bối cảnh giáo ấy, sợ là cả một đời đều ngồi không lên vị trí kia. Yên tâm. Hắn nhìn một chút Tiêu Giác, nói ra. Ta còn muốn làm một trung lang tướng chơi đùa đâu. Vậy là tốt rồi. Tiêu Giác nhìn sắc trời một chút, nói ra. Thời điểm không còn sớm, chúng ta đi thôi. Đường Ninh đi ra cửa bên ngoài, thuận miệng nói. Nếu là ngươi qua 2 năm còn tưởng là không lên kiêu kỵ tướng quân đâu. Nếu là còn tưởng là không lên. Chúng ta trước hết đem gạo nấu thành cơm. Tiêu Giác lơ đễnh nói. Đến lúc đó, hắn Lục Đỉnh còn có thể ngăn cản hay sao? Đường Ninh kinh ngạc nhìn hắn, xem ra Tiêu Giác không chỉ có từ trên thân thể biến thành nam nhân, cũng bắt đầu học dùng nam nhân phương thức đến giải quyết sự tình. Điền Vương Phủ Thế Tử tại Thành Đông, đây là trong kinh vương công quý tộc căn cứ. Đường Ninh cùng Tiêu Giác tới đó thời điểm, đã có không ít người tới trước, bọn hắn trên đường gặp Lưu Tuấn cùng Mục Vũ, đi đến cửa phủ thời điểm, lại gặp được một người, Đường Ninh nhớ ký hắn tựa như là Tả Ngân Kỳ giáo ấy, gọi là Trần Xuyên tới. Tả Ngân Kỳ vệ bại bởi Tả Kiêu vệ kém một chút liền chuyển bại thành thắng, Trần Xuyên hiển nhiên đối với Tiêu Giác có chút không phục. Không để ý đến hắn, chỉ là đối với Đường Ninh chắp tay, nói ra. Đường đại nhân. Trần giáo ấy. Đường Ninh đồng dạng chắp tay đáp lễ, lại là nhìn về phía sau hắn một người kinh ngạc nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trần Xuyên nhìn phía sau, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Đường Ninh kinh ngạc nói. Đường đại nhân nhận biết Trần Chu. Đường Ninh tự nhiên nhận biết Trần Chu, mà lại ấn tượng 10 phần thời khắc, như loại thủ hạ đã có tay nghề lại có mắt sắc này không dễ tìm, hắn còn tính toán đợi đến hắn thăng nhiệm Tả Kiêu về trung lang tướng đằng sau, đem hắn từ Lục Đằng bên kia muốn đi qua, chút mặt mũi này, Lục Đằng sẽ không cho. Trần Xuyên không có chờ Đường Ninh trả lời, liền giật mình nói. Suýt nữa quên mất, Đường đại nhân là Tống hôn sứ. Hắn nói xong liền chỉ Trần Chu, nói ra. Hắn là ta Trần gia chi thứ tử đệ, ta dẫn hắn tới đây thấy chút việc đời. Trần Chu đi lên trước, chắp tay nói. Đường đại nhân. Đường Ninh nhìn bọn họ một chút hai người, Trần gia đặt tên cũng thật sự là kỳ quái. Một cái chìm thuyền, một cái thuyền đắm, khó trách hắn lần thứ nhất nhìn thấy vị này Trần Xuyên giáo ấy lúc, đã cảm thấy giống như đã từng quen biết. Trần Xuyên cùng Trần Chu đi vào trước đằng sau, Tiêu Giác cùng Đường Ninh cũng đi vào phủ thế tử, Tiêu Giác nhìn chung quanh một chút, bỗng nhiên chỉ vào một cái hướng khác nói. Đây không phải là Đường Chiêu sao, nghe nói hắn bị hạn chế tiền xài vặt, ngay cả đi thanh lâu đều muốn thiếu nợ, hiện tại đã thành kinh sư trò cười, ta muốn hắn tối nay khẳng định phải đánh cược một lần, bằng không, ngay cả tiền đi dạo ký viện cũng không có. Kỳ thật Tiêu Giác chính mình là kinh sư trò cười, nhưng cùng Đường Chiêu so sánh, hắn còn kém một bậc kinh sư, thậm chí Trần Quốc Bách Tính có rất nhiều người đều không biết Đường Hoài Đường Kỳ là ai, nhưng lại đều biết Đường Gia Gia một cách Đường Chiêu, là trong Tây Xương Ký, Mẫu Đơn Đình, nhân vật phản diện nào đó nguyên hình trong kinh đại hoàn khố, cặn bã, bại hoại. Trăm ngàn năm về sau, đừng nói Đường Gia, ngay cả Trần Quốc cũng không có, Đường Chiêu lại như cũ có thể rủ xuống tên. Phủ Thế Tử Yến hội là tại trong hoa viên Lộ Thiên cử hành, tuy là ban đêm, nhưng vườn hoa chung quanh treo lấy không ít đèn lồng, sáng tỏ dị thường, tuy nói trong đêm thấy vật vẫn sẽ có một chút ảnh hưởng, nhưng cũng sáng tạo ra một loại tư mật không khí. Tiêu Huỳnh. Một bóng người từ tiền phương đi tới, đối với Tiêu Giác lên tiếng chào hỏi, sau đó liền nhìn về phía Đường Ninh kinh ngạc nói. Vị này chẳng lẽ là Đường Đại Nhân? Đường Ninh tại lần thứ nhất tham kiến An Dương quận chúa yến hội lúc, đã từng thấy qua vị này Điện Vương Thế Tử, giơ tay lên nói. Điện Hạ. Khách quý ít gặp, thật sự là khách quý ít gặp. Điện Vương Thế Tử nhìn xem hắn, nói ra. Bản vương mời ngươi không có mấy chục lần, cũng có mười mấy lần, lần này cuối cùng là mời đến. Đường Ninh ngượng ngùng nói. Ngày bình thường công vụ bề bộn, điện hạ thứ lỗi. Điện vương thế tử nói. Đường đại nhân là bệ hạ coi trọng nhất thần tử, bận rộn một chút cũng là nên, bản vương làm sao lại thứ lỗi. Hắn cùng Đường Ninh Tiêu Giác khách sáo một phen cười nói. Ta còn có mấy vị khách nhân muốn chiêu đãi. Phía trước có rượu ngon bánh ngọt, hai vị tự tiện. Phủ Thế Tử yến hội là có chút tùy ý, lần này yến hội ngoại trừ giao hữu mục đích bên ngoài trọng yếu nhất chính là mở đánh cược, cược cùng chơi gái. Đối với những này trong kinh tông tử ca trẻ tuổi tới nói căn bản chính là chuyện thường ngày. Hai người tìm một chỗ ngồi xuống, không bao lâu Điền Vương Thế Tử liền từ phía trước đi tới, nhìn một chút đám người, cười nói. Tối nay ta cố ý mời tới Tô Cô Nương, vì mọi người khảy một bản Tô Cô Nương khúc nghệ có 102 kinh sư, mọi người lỗ tai may mắn. Tô Cô Nương. Thế mà có thể nghe được Tô Cô Nương đàn tấu tối nay thật sự là không có uổng phí tới. Tô Cô Nương tiếng đàn, ta may mắn đã nghe qua một lần đến nay dư vị. Điện Vương Thế Tử vừa dứt lời trong sân đầu tiên là ồn ào một trận, liền lập tức trở nên yên tĩnh. Một đạo thước tha thân ảnh từ tiền phương đi tới, trên mặt che lụa mỏng, dưới ánh đèn lờ mờ càng thêm thấy không rõ mặt mũi của nàng, dù vậy cũng không ảnh hưởng trên người nàng phát ra đủ để cho nam nhân điên cuồng mị lực. Tô mị tiếng đàn cùng nàng câu hồn đoạt mệnh tiếng tiêu khác biệt, réo sắt du dương, nghe vào trong tai thật sự là một loại hưởng thụ, chính là tối nay không khí không đúng, quá nhiều người không có cái gì ý cảnh, chờ đến ngày mai Đường Ninh nhất định phải một người nghe nàng khảy một bản. Một khúc tất, trong sân an tĩnh hồi lâu mới truyền đến một trận tiếng khen. Tô cô nương vất vả. Điện Vương Thế Tử đi lên trước, đưa tay hạ thấp xuống ép, nói với Tô Mị một câu, lúc này mới ngược lại nhìn về phía mọi người nói. Bản vương tối nay mời được mấy vị Tây vực mỹ nhân, chư vị không ngại xem thật kỹ một chút, cái này Tây vực nữ tử cùng ta người Hán nữ tử đến cùng có khác biệt gì, còn xin chư vị chờ một chút rời bước trong điện. Nghe Điện Vương Thế Tử ý tứ, tựa hồ còn có một cái do mấy vị Tây vực mỹ nữ mang tới trợ hứng tiết mục, Đường Ninh nhấp một ngụm trà, ánh mắt lơ đãng cong lên, thấy được phía sau giấu ở bóng cây sau một bóng người. Ánh mắt của hắn liếc qua liền rời, nhìn về phía Tiêu Giác, hỏi. Trận tiếp theo Tả Kiêu về cùng cái nào một vệ tỷ thí? Tiêu Giác giật mình, nói ra. Ngươi quên Tả Kiêu về trận tiếp theo đối thủ là Hữu Ngân Kỳ vệ A. Đường Ninh nhìn một chút hắn, nói ra. Một hồi áp một vạn lượng bạc, mua Tả Kiêu về thua. Cái gì? Tiêu Giác lấy làm kinh hãi, nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi điên rồi. Đường Ninh cho hắn một ánh mắt, nói ra. Thua nhưng so sánh thắng dễ dàng nhiều, đến lúc đó kiếm được tiền, chúng ta chia đều. Tiêu Giác nhìn một chút hắn, ánh mắt lườm bên cạnh, rất nhanh lại rời về, gật đầu nói. Một lời đã định. Bóng cây phía sau thân ảnh giật mình, chậm rãi thối lui, đi vào nơi nào đó vị trí, nhìn xem một người hỏi. Ngươi vừa rồi cược Tả Kiêu về cùng Hữu Ngân Kỳ về người nào thắng? Lăng Phong nhìn xem hắn nói. Tả Kiêu Vệ a, cha ta nói, Tả Kiêu Vệ trước mấy trận tỉ thí đều giấu nghề, Hữu Ngân Kỳ về căn bản không phải bọn hắn đối thủ, dân gian những kẻ cược Tả Kiêu Vệ thua kia đều là đồ đần. Đường Chiêu sắc mặt biến, nhìn xem hắn, nói ra. Nghe ta trận tiếp theo mua Ngân Kỳ về thắng. Ngươi điên rồi. Lăng Phong nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi không phải rất thiếu tiền sao, nói Tả Kiêu Vệ mạnh hơn, ngươi còn dám mua Ngân Kỳ về. Cuộc tỉ thí này có tấm màn đen. Đường Chiêu nhìn một chút hậu phương nơi nào đó, quay đầu, nói ra. Là huyên đệ liền tin ta. Vinh Tiểu Vinh nói. Điểm xuất phát bình luận sách hoạt động có phát bài viết yêu cầu, mọi người chỗ bình luận chuyện nhiều soát quét một cái A, phát bài viết, lời khen, hồi thiếp. Không phải vậy liền thật lành lạnh. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 461. Không có người đẹp mắt. Nghe xong Đường Chiêu giải thích, Lăng Phong một mặt chấn kinh, không tin chắc nói. Tiêu Giác muốn đánh thi đấu giả thật hay giả? Kiêu Kỳ về cùng Hữu Ngân Kỳ về trận đấu này, hắn cũng là đặt tiền. Đồng thời bởi vì lần trước cùng Tiêu Giác đánh cược thua 1.000 lượng, hắn bị phạt quỳ nửa cách ban đêm, ngay cả nguyệt lệ đều bị hạn chế, tình huống so hiện tại Đường Chiêu, ngược lại là so hiện tại Đường Chiêu tốt hơn nhiều, chí ít hắn lên thanh lâu không cần ký sổ. Đường Chiêu nói, ta chính tai nghe được hắn thương lượng với Đường Ninh còn sẽ có giả. Lăng Phong vẫn còn có chút không tin, hỏi. Có thể Kiêu Kỳ Vệ là lính của hắn, hắn không có lý do gì hy vọng bọn họ thua a. Đường Chiêu nghĩ, hỏi. Nếu là hắn áp rất nhiều tiền tại Hữu Ngân Kỳ Vệ trên thân đâu? Cái này. Lăng Phong nhìn xem Đường Chiêu bờ môi giật, nhưng không có nói ra lời gì đến. Không thể phủ nhận, hắn cảm thấy Đường Chiêu lần này nói thật có đạo lý. Kiêu Kỳ Vệ lần này trong thi đấu biểu hiện xác thực chói mắt, nhưng vẫn là không có người cảm thấy tại dưới tình huống công bằng cạnh tranh bọn hắn có thể chiến thắng Tả Hữu Vũ Lâm Vệ cùng Tả Hữu Kim Vũ Vệ, cho nên lần này cùng Hữu Ngân Kỳ Vệ tỉ thí, coi như bọn hắn có thể thắng trận tiếp theo cũng tất nhiên sẽ thua. Cứ như vậy, bọn hắn trận tiếp theo tỷ lệ đặt cược nhất định rất thấp. Nếu như muốn thông qua thi đấu kiếm tiền, chỉ có thể ở trận này nghĩ biện pháp. Trong kinh các đại sòng bạc đều là người mua Kiêu Kỳ Vệ thua, liền xem như thành công cũng không kiếm được bao nhiêu bạc, mà giống Lăng Phong dạng này tướng môn tử đệ, rất nhiều đều thông qua trưởng bối trong nhà biết Kiêu Kỳ Vệ thực lực mạnh hơn so với Hữu Ngân Kỳ Vệ, bởi vậy bọn hắn phần lớn đều sẽ mua Kiêu Kỳ Vệ thắng. Tiêu Giác ở thời điểm này đánh giả thi đấu kiếm lời chính là bọn hắn những người này bạc. Quá âm hiểm. Lăng Phong đập bàn một cái, sau khi suy nghĩ một chút, lại hồ nghi nói. Vạn nhất tin tức có sai đâu. Đường Chiêu nhìn xem hắn, nói ra. Đi hỏi một chút thế tử chẳng phải sẽ biết. Cùng Tiêu Giác nhận biết thời gian càng lâu, Đường Ninh thì càng phát hiện, hắn ngoại trừ về mặt tình cảm ngu xuẩn đến không có thuốc chữa bên ngoài, phương diện khác phản ứng cực nhanh cùng phối hợp của hắn đơn giản thiên ý vô phùng. Hắn nhấp một ngụm trà công phu, Tiêu Giác liền từ một chỗ trong điện đi tới, nói ra. Mua, chúng ta tất cả 1.000 lượng, áp Kiêu Kỳ Vệ thua. Hắn nói xong lại nhìn một chút Đường Ninh, nói ra. Thế nhưng là cứ như vậy, chúng ta hay là thua thiệt a, liền vì hố Đường nhị ngốc, chính mình không phải cũng không kiếm tiền rồi. Hại người không lợi mình sự tình Đường Ninh sẽ không làm. Hắn đối với Tiêu Giác vẫy tay, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng rỉ tai vài câu. Tìm Lục Nhã. Tiêu Giác giật mình, sau đó liền nói ra. Để nàng đi thay chúng ta đi áp, đích thật là ý kiến hay, thế nhưng là, dạng này nàng chẳng phải sẽ biết ta có bao nhiêu tiền sao. Không được, ta cảm thấy, hay là xin nhờ An Dương quận chúa đi. Tiêu Giác lập tức giống như là khai khiếu, trong nháy mắt liền nghĩ đến một cái ngay cả Đường Ninh chính mình cũng không có ý thức được lỗ thủng, động tác này có thể vì hắn để giành được dùng mãi không hết tiền riêng. Không bao lâu, liền có người bắt đầu hướng về phía trước một gian đại điện đi đến. Tiêu Giác liếc thấy mấy tên trang phục kỳ lạ dị vực nữ tử, hai mắt tỏa sáng, nói ra. đi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Lúc này trong điện đã tụ tập không ít người, bốn tên người mặc lụa mỏng, lộ ra cái rốn cùng đùi, sống mũi cao, hốc mắt sâu, cực kỳ dị vực phong tình nữ tử cao gầy trong điện giãy rua mềm mại vòng eo, khiến cho trong điện không ít người hô hấp đều thô trọng. Trong điện nơi nào đó, Đường Chiêu cùng Lăng Phong đi đến Điền Vương Thế Tử bên cạnh, đối với hắn chắp tay, nói ra. Thế Tử Điện Hạ, là Đường Nhị Thiếu cùng Lăng Tam Thiếu A. Điền Vương Thế Tử áng mắt từ bốn tên Tây Vực nữ tử trên thân rời, nhìn xem bọn hắn hỏi. Thế nào, cái này Tây Vực nữ tử, có phải hay không cũng có khác một hương vị, so với người Hán nữ tử có thể nhiệt tình nhiều. Đường Chiêu bây giờ căn bản không có tâm tư nhìn những này, nhìn qua Điền Vương Thế Tử, nghĩ nghĩ, nói ra. Chúng ta có một chuyện muốn hỏi một chút Thế Tử. Điền Vương Thế Tử nhìn về phía hắn, nghi ngờ nói. A, chuyện gì? Đường Chiêu nhìn xem hắn, hỏi. Không biết thập lục về trong thi đấu trận tiếp theo Tả Kiêu Kỳ về cùng Hữu Ngân Kỳ về tỷ thí, Tiêu Giác Áp người nào thắng? Điền Vương Thế Tử nhìn bọn họ một chút, hai người kinh ngạc nói. Các ngươi hỏi cái này để làm gì? Đường Chiêu cười cười, nói ra. Tùy tiện hỏi một chút. Điền Vương Thế Tử lắc đầu, nói ra. Tiêu Giác cố ý sẵn dò qua để cho ta giữ bí mật cho hắn, chuyện này bản Thế Tử sợ là không tốt lộ ra. Đường Chiêu nhìn xem hắn, nói ra. Thế Tử nói như vậy, chúng ta đã đoán được Tiêu Giác có phải hay không áp Kiêu Kỳ về thua. Điền Vương Thế Tử mặt không đổi sắc, nói ra. Bản Thế Tử có thể cũng không nói gì. Căn cứ Điền Vương Thế Tử biểu hiện, Lăng Phong mặc dù đã đoán được đại khái, nhưng cái này dù sao việc quan hệ toàn bộ tài sản của hắn, không dám qua loa, hắn lần nữa nhìn một chút Điền Vương Thế Tử, hỏi. Thế Tử còn nhớ rõ Lục Nhã sao? Điền Vương Thế Tử nghe vậy, sắc mặt chính là trắng nhợt, Lục Nhã ma nữ này hắn làm sao có thể không nhớ rõ? Hắn từ nhỏ ở kinh sư lớn lên, khi đó không hiểu chuyện cùng kinh sư rất nhiều con em quyền quý đều đánh qua một trận, Tiêu Giác chính là bên trong một cái. Có một lần hắn đánh thắng Tiêu Giác, lại không biết làm sao chọc phải Lục Nhã, bắt được hắn chính là một trận đánh, gặp một lần đánh một lần, đoạn thời gian kia, vì tránh Lục Nhã, hắn ngay cả cửa chính cũng không dám ra ngoài. Lăng Phong nhìn xem hắn, nói ra. Nghe nói, Lục Nhã cùng với Tiêu Giác. Điện Vương Thế Tử nhìn Tiêu Giác phương hướng một chút, suy nghĩ một lát, ánh mắt nhìn về phía Lăng Phong, nhàn nhạt nói ra. Thật sự là hắn áp Kiêu Kỳ về thua. Đường Chiêu hai tay nắm tay, cả giận nói. Tên hỗn đản này quá âm hiểm. Điện Vương Thế Tử nhìn qua hắn, hỏi. Chuyện gì xảy ra? Đường Chiêu nói. Tiêu Giác nhưng thật ra là cố ý thua trận đấu này có tấm màn đen. Cái gì? Điền Vương Thế Tử những mày, nếu là Tiêu Giác âm thầm thao tác, cố ý thua rơi tranh tài, hắn đem tỷ lệ đặt cược lại định quá cao, chẳng phải là sẽ thua thiệt. Hắn nhìn Tiêu Giác phương hướng một chút, lại nhìn một chút Đường Chiêu, lông mày vặn đứng lên, không biết nên không nên tin tưởng hắn. Lăng Phong đi tới một bên, nói ra. Ta phải đem Lý Lãng mấy người bọn hắn đều gọi tới, bọn hắn cũng mua Kiêu Kỳ về thắng. Không bao lâu, mấy tên quen biết tướng môn tử đệ, liền bị Lăng Phong tụ tập chung một chỗ. Nghe Lăng Phong cùng Đường Chiêu nói tình hình thực tế đằng sau, mọi người đều là vừa sợ vừa giận. Cái gì, chính hắn mua Kiêu Kỳ về thua? Tên hỗn đản này, lại muốn gian lận. Ta thế nhưng là đem toàn bộ thân gia đều ép trên người Kiêu Kỳ về. Không nên không nên, ta muốn tìm Thế Tử đổi lại tới. Thập lục vệ thi đấu tiến hành đến cuối cùng, tất cả vệ thực lực kỳ thật không sai biệt lắm, thắng bại tại tỷ lệ 5 năm cược cách nào đều có phong hiểm. Thật vất vả tìm tới một cái thắng tỷ lệ lớn, tự nhiên muốn đánh cược cược một chút, lại gặp Tiêu Giác gia hỏa thất đức này, nếu như không phải Đường Chiêu nhắc nhở, bọn hắn lần này liền thua thảm rồi. Đa tạ Đường huynh nhắc nhở. Đa tạ Đường huynh. Hôm nào uống rượu với nhau. Thấy mọi người đều giơ tay lên nói tạ ơn, Đường Chiêu ôm quyền, cười nói. Ta cũng là trùng hợp nghe được mà thôi. Giờ phút này trong đầu hắn hiện ra trước khi đi đại ca Đường Cảnh đối với hắn căn dặn, giật giật khóe miệng, hắn không chỉ có không có gây chuyện, ngược lại phơi bày Tiêu Giác âm mưu thuận tiện kết giao những tướng môn tử đệ này, lần này tỉ thí đằng sau, hắn ngược lại là muốn Đường ra một ít người nhìn xem, hắn Đường Chiêu đến cùng phải hay không ngoại trừ dáng dấp đẹp mắt bên ngoài, không còn gì khác. Một bên khác, Đường Ninh nhìn một chút đối diện Đường Chiêu bọn người, quay đầu hỏi Tiêu Giác nói. Một lần đắc tội nhiều người như vậy, ngươi liền không sợ? Ta sợ cái gì? Tiêu Giác không chút phật lòng, nói ra. Nợ quá nhiều không lo, ta vốn là cùng bọn hắn không hợp nhau, liền xem như thua, bọn hắn cũng không thể làm gì ta. Tự cho là đạt được nội tình những người kia, sợ là sẽ phải áp không ít bạc đi vào, đến lúc đó thua đỏ mắt, khả năng thực sẽ cùng Tiêu Giác liều mạng. Hay là cẩn thận một chút? Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Ban đêm lúc ra cửa, tốt nhất cùng Lục Nhã cùng một chỗ. Tiêu Giác đối với cái này lơ đĩnh, lòng tin mười phần, Đường Ninh cũng bỏ đi tâm, chuyên tâm nhìn lên vũ đạo tới. Truyền thống múa có truyền thống múa vẻ đẹp, thủy tổ bay múa, mỗi một cách động tác đều lộ ra đoan trang ưu nhã, dị tộc múa cũng có dị tộc múa đặc điểm, đại khí không bị cản trở, nóng bỏng kích tình, xem như mỗi người mỗi vẻ. Xem được không? Ngay tại hắn nhìn nhập thần thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Nói thật, các nàng nhảy thật. Đường Ninh quay đầu lại, nhìn xem Tô Mị, nói ra. Thật không có ngươi đẹp mắt. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 462. Tây vực sứ giả. Từ Sở Quốc sau khi trở về, đã trải qua mấy lần lật xe sự kiện, Đường Ninh dục vọng cầu sinh cùng lâm tràng năng lực phản ứng liền có cực lớn nhắc nhở. Tại dưới một ít tình huống, hắn thậm chí có thể làm được mặt không đổi sắc mở mắt nói lời bịa đặt. Đương nhiên vừa rồi một câu kia cũng không tính là nói dối, Tô Mị xác thực muốn so mấy vị kia Tây vực nữ tử xinh đẹp, không chỉ một chút. Thật sao? Tô Mị nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi gặp qua ta khiêu vũ sao? Không có. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Nếu không một hồi đi thiên nhiên cư ngươi nhảy một đoạn ta xem một chút. Hôm nào đi? Tô Mị lườm hắn một cái, nhìn xem ở trong điện nhảy múa Tây vực nữ tử, hỏi. Ngươi có phải hay không cũng cảm thấy các nàng dung mạo xinh đẹp? Còn có thể. Đường Ninh thành thật trả lời, lấy hắn thẩm mỹ đến xem, bốn vị này Tây vực nữ tử chí ít đều là ngàn dặm chọn một trong trăm có một mỹ nữ, nhan trị tại tuyến, phù hợp đại chúng thẩm mỹ quan, đặt ở hậu thế hơi đóng gói chính là lưu lượng hoa nhỏ. Nếu như hắn nói không đẹp, vậy cũng quá trái lương tâm, trả lời không hề có thành ý. Tô Mị lại hỏi, so với ta đâu? Đường Ninh không do dự nói ra. Vậy dĩ nhiên là không sánh bằng, ngươi coi kinh sư đệ nhất mỹ nhân là gọi không sao, ngươi cùng ai so đều là ngươi xinh đẹp, ai cùng ai so đều là ngươi xinh đẹp. Khen người phải có kỹ xảo, khen một cô nương dung mạo xinh đẹp, không thể nói nàng thắng đông thi lại như hoa, tục ngữ nói, nhìn một người phẩm cách, muốn nhìn bằng hữu của hắn, mà nhìn một người năng lực, thì phải nhìn hắn địch nhân. Muốn khen Tô Mị xinh đẹp, như vậy cùng nàng so sánh, chí ít cũng phải là mỹ nữ cấp bậc, lúc này mới càng thêm nổi bật ra nàng xinh đẹp trình độ. Tỷ như người kinh sư hình dung hắn, liền biết nói tài so tử kiến, mạo như Phan An tuyệt sẽ không dùng Tiêu Giác tới làm so sánh đối tượng. Tô Mị đối với hắn trả lời rất hài lòng, lại nói. Cùng nhà ngươi nương tử đâu? Đường Ninh nói. Ngoại trừ mấy người các nàng. Tô Mị nhưng cũng không có tiếp tục làm khó hắn, nhìn xem hắn hỏi. Ngươi không phải là cho tới nay không tham dự những yến hội này sao, hôm nay làm sao lại tới? Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Làm sao ngươi biết ta xưa nay không tham gia? Tô Mị liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Đều ngủ tại một cái giường, ngươi còn có cái gì là ta không biết? Nàng câu nói này nói có chút ý vị sâu xa, ngủ là ngủ một cái giường, nhưng hắn cũng chưa từng có đối với nàng làm qua cái gì. Đường Ninh cẩn thận nghĩ nghĩ, lại cảm thấy chuyện này tựa hồ không có cái gì tốt khoe khoang. vốn là không muốn tới, về sau cảm thấy rảnh đến nhàm chán, liền bồi Tiêu Giác đến đi dạo. Đường Ninh thuận miệng nói một câu, lại nói. Ngươi lại là tại sao tới nơi này? Vừa rồi ngươi cũng thấy đấy. Tô Mị nhìn Điền Vương Thế Tử phương hướng một chút, nói ra. Ta chẳng qua là một cái tiểu lâu trưởng quỹ mà thôi, Thế Tử mời, làm sao dám không đến? Nếu là khác tiểu lâu trưởng quỹ nói câu nói này Đường Ninh còn tin, hắn cũng sẽ không như thế xem nhẹ Tô Mị, nàng chỉ cần ngoát ngoát ngón tay. Liền có thể sẽ tại trận những hoàn khố này đùa nghịch xoay quanh cái gì công tử thế tử, căn bản không chịu nổi nàng nửa thành công lực. Đối diện, Lăng Phong ngẩng đầu nhìn một cái, gặp Đường Ninh cùng Tô Mị dựa vào là rất gần, nhìn về phía Điện Vương thế tử, dường như vô tình nói ra. Cái kia Đường Ninh tựa hồ cùng Tô cô nương rất quen thuộc. Điện Vương thế tử ái mộ Tô Mị, chuyện này trong kinh gần như mọi người đều biết. Chỉ bất quá cho dù thân phận của hắn tôn quý, vị này kinh sư đệ nhất mỹ nhân đối với hắn và đối với người khác, lại là không hề khác gì nhau. Điền Vương Thế Tử ngẩng đầu nhìn một cái, lạnh nhạt nói. Nghe nói các nàng là tỷ đệ quen thuộc thân cận một chút cũng là chuyện thường. Thế Tử chẳng lẽ không biết? Lăng Phong nhìn xem hắn, lắc đầu nói. Hiện tại thói đời ngày sau. Lòng người không cổ, em nuôi chỉ nuôi này, còn không phải liền là một chuyện kia. Điện Vương Thế Tử cau mày, nói ra. Cái nào một chuyện? Lăng Phong cười cười, nói sang chuyện khác. Đường Ninh cùng Tiêu Giác lấy huyền mưu tư, điều khiển tranh tài, từ đó kiếm lời, Thế Tử chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn sao? Không phải vậy đâu. Điện Vương Thế Tử nhìn hắn một cái, cười nói. Ngươi cũng không phải không biết bệ hạ đến cỡ nào che chở Tiêu gia, liền xem như biết hắn thật điều khiển tranh tài, hơn phân nửa cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con, về phần Đường Ninh đương kim triều đình còn có ai so với hắn càng thụ bệ hạ coi trọng, chúng ta hay là không nên đi chọc cái phiền toái này. Lăng Phong phép khích tướng không có để ý dùng, tự chuốc nhục nhã đi ra. Điền Vương Thế Tử liếc qua hắn rời đi bóng lưng, khóe miệng khinh thường ngoắc ngoắc. Sau đó, ánh mắt lần nữa nhìn về phía đối diện ngay tại nói nhỏ hai người. Lăng Phong phép khít tướng cố nhiên vụng về, nhưng không thể phủ nhận, hắn nói đích thật là sự thật. Hắn truy cầu Tô Mị nhiều năm, liên thân gần bên người nàng một bước cơ hội đều không có, vị này cái sau vượt cái trước Đường đại nhân đến kinh bất quá hai năm, lại làm được đầy kinh nam nhân đều làm không được sự tình thật đúng là làm cho lòng người có không cam lòng. Hắn vấy vấy tay, liền có một vị quản gia bộ dáng người đi tới, cung kính hỏi. Điện hạ có gì phân phó? Điện Vương Thế Tử nhìn xem hắn, hạ giọng nói. Ngày mai để cho người ta đi một chuyến ngự sử đài. Thập lục về thi đấu do binh bộ chủ sự, ngự sử đài có giám thị quyền lực, binh bộ nếu có cái gì sai lầm, ngự sử đài liền có thể hành xử vạch tội chi trách. Mấy vị Tây vực Mỹ nữ cuồng dã mà kích thích vũ đạo đằng sau chính là một chút thường quy tiết mục. Tô Mị giống như là hoa yêu diễm nhất cũng hương thơm nhất. Vô luận nàng đứng ở chỗ đó đều sẽ dẫn tới một đám ong bướm. Đường Ninh rất nhanh liền bị xông tới bắt chuyện đám người gạt mở. Hắn đi ra ngoài điện, dự định hít thở không khí thời điểm cùng đối diện một người đụng vào. Một tên Tây vực nữ tử trong tay bưng chén rượu, suýt nữa hất tới trên người hắn. Nữ tử kia sau khi đứng vững, lập tức nói. Đối bạc kỳ. Không sao. Đường Ninh phất phất tay, biểu thị không sao. Nghe cái này Tây vực nữ tử nói một ngụm kỳ quái tiếng Hán, trong chớp nhoáng này, Đường Ninh trong lòng thế mà dâng lên muốn ăn thịt dê nướng xúc động. Chúng Tây vực sứ giả đến kinh sư thời điểm tùy hành còn có không ít thương đội, Đường Ninh trước mấy ngày bồi tiểu như dạo phố. Phát hiện tại Trần Quốc chưa từng thấy qua cây thì là, lúc này liền tất cả đều ra mua, còn chưa kịp sử dụng đây. Một người từ phía sau nàng đi ra, nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Ai cổ lệ vô ý mạo phạm công tử, xin mời công tử thứ tội. Đường Ninh nhìn một chút có một chỗ dính ướt vạt áo vạt dưới, khua tay nói. Nói không sao, đổ chút rượu mà thôi, không có gì đáng ngại. Nam tử kia một tay để ở trước ngực đối với Đường Ninh thi cách lễ, nói ra. Tiểu Uyển quốc sứ giả thay mặt ai cổ lệ, hướng công tử bồi tội. Đường Ninh nhìn xem hắn kinh ngạc nói. Ngươi là Tây vực sứ giả. Lần thi đấu này Trần Quốc cũng mời không ít Tây vực tiểu quốc sứ giả. Đường Ninh mặc dù không có gặp qua, nhưng đoán cũng có thể đoán được. Tây vực tiểu quốc sứ giả hẳn là sẽ không là da vàng tóc đen mắt đen, một ngụm lưu loát kinh sư tiếng phổ thông nói không có một chút khẩu âm, càng không có loại hương vị đặc biệt thịt dê nướng kia. Nếu như hắn không nói, Đường Ninh nhất định sẽ cho là hắn chính là người Hán. Nam tử kia nhìn ra hắn nghi hoặc, nói ra. Công tử khả năng hiểu lầm, tại hạ nguyên chính là người Hán. Người Hán lại cũng có thể trở thành Tây vực tiểu quốc sứ giả, cái này khiến Đường Ninh có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, phất phất tay, nói ra. Được rồi, tội cũng bồi, ta còn có việc, đi trước. Nam tử kia lập tức thối lui, nói ra. Công tử xin mời. Thẳng đến Đường Ninh thân ảnh rời đi, tên nam tử kia cùng gọi là Ai Cổ Lệ nữ tử còn đứng ở nguyên địa. Nhìn qua hắn rời đi phương hướng trong mắt ẩn chứa tôn kính. Tiêu Giác đứng ở trong viện, nhìn một chút Đường Ninh kinh ngạc nói. Ngươi cùng cái kia Tây vực mỹ nhân nói cái gì rồi? Đường Ninh lắc đầu nói. Không có gì à, nàng đụng phải ta kia cái gì tiểu uyển quốc sứ giả thay nàng bồi tội, ta liền đi. Tiêu Giác kinh ngạc nói. Ngươi còn hiểu tiếng Tây vực. Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, đây chính là không học thức chỗ xấu, Tây vực nói khái niệm này bản thân liền là sai, Tây vực phạm vi rất lớn, trong đó rất nhiều tiểu quốc gia cơ hồ từng cách đều có ngôn ngữ cùng chữ viết của chính mình, cùng đã từng nhất thống qua tiếng phổ thông chinh lịch không lớn Trần Sở hai nước khác nhau rất lớn. Ngoại trừ tiếng Hán bên ngoài, hắn ngược lại là còn hiểu một chút tiếng Túc Thần. Giới hạn tại Hoàn Nhan Yên dạy hắn vài câu kia đối với những Tây vực tiểu quốc kia ngôn ngữ, rốt đặc cán mai. Hắn nói chính là tiếng Hán. Đường Ninh nhìn một chút Tiêu Giác, nói ra. Không có chuyện gì liền trở về đi, hôm nay mời ngươi ăn thịt dê sỏ sâu nướng. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 463. Công địch. Cây thì là, lại tên khô trà, cây thì là, có vua gia vị xưng hào. Dùng nó nấu nướng thịt dê bò, có thể loại trừ nó mùi tanh, khiến cho chất thịt càng thêm tươi đẹp. Đường Ninh đã sớm hoài niệm loại hương vị thịt nướng quen thuộc kia, đáng tiếc loại vật này chủ yếu phân bố tại Trung Á địa khu Trần Sở hai nước đều không có. Tây vực thương nhân là đem nó xem như hương liệu ra bán. Đường Ninh nói cho bọn hắn, lần sau đến kinh thời điểm có thể mang nhiều một chút, mang bao nhiêu hắn thu bấy nhiêu. Nguyên lai mấy cái kia Tây vực mỹ nhân là tiểu uyển quốc. Tiêu Giác miệng lớn lột lấy chuối, cũng không lau khóe miệng vết tích, nói ra. Đã sớm nghe nói tiểu uyển thừa thải mỹ nữ. Ta đoán các nàng hẳn là tiểu uyển nguyên dân, địa phương khác nữ tử hẳn là không xinh đẹp như vậy. Lão Khất cái cùng lão Trịnh vừa uống rượu một bên lột xuyên, đối với cây thì là hương vị khen không dứt miệng, lấy ba người bọn họ tốc độ, Đường Ninh đều có chút bận không qua nổi. Đường Ninh chuyên chú thịt nướng, thuận miệng hỏi. Cái gì nguyên dân? Ngươi không biết sao? Tiêu Giác nhìn một chút hắn, giải thích nói. Tiểu uyển trước kia chỉ là một cái Tây vực tiểu quốc, bất quá mấy ngàn nhân khẩu, mà lại bởi vì tiểu uyển thừa thải mỹ nữ thường xuyên bị quốc gia khác cướp bóc. Từ mười mấy năm trước bắt đầu tiểu uyển mới chậm rãi quật khởi, từng bước một chiếm đoạt xung quanh tiểu quốc, cho tới bây giờ đã uổng binh một châm. Nhìn là Tây vực lớn nhất mấy cái quốc gia một trong, tiểu uyển nguyên dân chính là chỉ ban đầu tiểu uyển quốc dân. Đường Ninh chỉ biết là Tây vực rất lớn, chân chính cương vực, so Trần Sở hai nước bất kỳ một cách nào đều lớn hơn, nhưng Tây vực cũng không phải là giống hai nước này một dạng thống nhất đại quốc. Trong Tây vực, có 30-50 cái lớn nhỏ quốc gia, lớn nhân khẩu mấy chục vạn, nhỏ khả năng chỉ có mấy ngàn thậm chí mấy trăm, nhưng cụ thể đến một cách nào đó quốc gia, hắn cũng không rõ ràng. Trần quốc bách tính đối với Tây vực biết rất ít, đây là bởi vì Tây vực đối với Trần quốc không có cái gì uy hiếp, những tiểu quốc kia làm theo ý mình cùng Trần quốc còn lẫn nhau có thông thương, không giống trên thảo nguyên người Túc Thần như vậy dã man bạo lực. Tiêu tiểu tử nói không sai. Lão khất cái nhấp miệng rượu, dư vị nói ra. Tiểu uyển mỹ nhân, gọi là một cái xinh đẹp, sống mũi cao mắt to. Chính là làn da quá cẩu thả, so ra kém người Hán nữ tử Thủy Linh. Tiêu Giác cùng lão khất cái thảo luận lên mỹ nữ đến liền không có xong không có, Đường Ninh nướng xong thịt cho trong phòng các nữ tử đưa đi. Bởi vì hắn cùng Tiêu Giác có việc muốn xin nhờ An Dương quận chúa, tối nay cố ý đưa nàng cũng mời tới. Ăn vào một nửa, Tiêu Giác liền thần thần bí bí đem An Dương quận chúa kéo đến một bên, đối với nàng nhỏ giọng rỉ tai vài câu. Điền Vương thế tử. An Dương quận chúa nhìn xem hắn kinh ngạc nói. Ngươi vì cái gì không tự mình đi mua? Tiêu Giác khoát tay áo, nói ra. Ngươi cũng đừng hỏi, tóm lại một câu, chuyện này ngươi giúp hay là không giúp? An Dương quận chúa nhìn một chút hắn, hỏi. Điền Vương thế tử trêu chọc ngươi rồi. Trêu chọc ta không phải Điền Vương thế tử, bất quá ta nhìn hắn cũng thật không thuận mắt. Tiêu Giác nói. Ngươi giúp ta đi áp chú, sau đó ngươi chín ta một, thế nào? An Dương quận chúa nghĩ nghĩ, nói ra. Ta hai ngươi tám. Tiêu Giác không chút do dự, gật đầu nói. Thành giao. Tiểu tổ thi đấu đằng sau tấn cấp 8 chi đội ngũ trải qua mấy ngày nghỉ ngơi, vào hôm nay bắt đầu vòng tiếp theo tranh tài. Một vòng này 4 trận tranh tài, mỗi một trận đều muốn đào thải một vệ, trận đầu là Tả Kiêu kỳ vệ cùng Hữu Ngân kỳ vệ tỉ thí. Căn cứ trong kinh sòng bạc mở ra tỷ lệ đặt cược, đám người phổ biến cho rằng Kiêu kỳ vệ thua khả năng cực lớn, bọn hắn liều mạng mới chiến thắng Tả Ngân kỳ vệ, đối mặt thực lực càng hơn một bậc Hữu Ngân kỳ vệ lúc, liền sẽ dừng bước lại. Càng là phía sau tranh tài bên sân người xem thì càng nhiều, trong kinh quyền quý, cùng các đại gia tộc tử đệ cũng tấp nập ở đây ở giữa xuất hiện. Thế tử Điện Hạ. Điện Vương Thế tử xuất hiện. Khiến cho nào đó một chỗ khách quý vị trí người trẻ tuổi nhao nhao đứng dậy. Điện Vương Thế tử khách sáo một câu, an vị tại phía trước nhất vị trí. Nơi này tầm mắt khoáng đạt, vị trí cách ở giữa nhất đài cao rất gần, vé vào cửa cũng tương ứng cao một chút. Nhưng đối với Điện Vương Thế tử cùng chung quanh quyền quý hoặc quan viên tử để tới nói, lại cũng không tính là gì. Lăng Phong cùng Đường Chiêu ngồi tại Điện Vương Thế tử một bên, quay đầu nhìn hắn, hỏi. Điện Hạ cũng đối cuộc tỉ thí này cảm thấy hứng thú. Điện Vương Thế tử nói. Ta đến xem, ngươi ngày đó nói có đúng không là thật, nếu là có người thật âm thầm điều khiển tranh tài, ngự sử đài sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Điện Vương Thế tử áng mắt nhìn về phía trước. Hắn tới đây nguyên nhân, nhưng thật ra là bởi vì cuộc tỉ thí này thắng thua cùng hắn cũng cùng một nhịp thở. Kinh sư các đại sòng bạc, nhà cái có thể thông qua tính toán tỷ lệ đặt cược, đứng ở thế bất bại, lại thông qua bơm nước đến thu hoạch lợi ích. Hắn là cao quý thế tử, tự nhiên không có khả năng làm những chuyện này, chỉ cần đơn giản điều khiển tỷ lệ đặt cược, liền có thể từ đó thu hoạch được ít lợi thật lớn. Đương nhiên cái này kỳ thật cũng là một loại cược, cược thắng đương nhiên tốt, nếu là thua cuộc hắn cũng sẽ đụng phải tổn thất thật lớn. Hắn cuối cùng nhìn Đường Chiêu một chút, hỏi: ngươi xác định Tiêu Giác sẽ cố ý để Kiêu Kỳ về thua? Đường Chiêu bên người ánh mắt của mọi người cũng nhìn về phía hắn, bởi vì cái này trực tiếp quan hệ đến bọn hắn thân gia. Đường Chiêu nghiêm nghị nói: ta chính tai nghe được, còn có thể có sai. Theo một tiếng chiêng vang đằng sau, tỷ thí chính thức bắt đầu. Có thể từ trong tiểu tổ thi đấu lao ra, đều là trong các tổ người nổi bật, cường quyết đấu tự nhiên muốn so đơn phương nghiền ép đặc sắc hơn nhiều. Chung quanh trong thính phòng, không thiếu tất cả vệ tướng lính cùng trong triều quan viên, nhìn qua trên trận, nghị luận ầm ĩ. Đây là chúng ta biết đến cái kia Tả Kiêu về sao? Bọn hắn đến tột cùng đã trải qua cái gì, sao có thể trong thời gian ngắn như vậy, có như thế to lớn tăng lên. Nghe nói, những này Kiêu kỳ vệ, là binh bộ Đường Lang Trung giúp đỡ thao luyện, bệ hạ thậm chí nhận lời, nếu như lần này Tả Kiêu vệ có thể đoạt được thập lục vệ thứ nhất, liền mệnh hắn là Tả Kiêu vệ Trung Lang Tướng, dù là trận này thắng, cũng sẽ để hắn đảm nhiệm Lang Tướng chức vụ. Binh bộ đây không phải thiên vị à? Ai chỉ là thao luyện mà thôi, lại không có trái với quy tắc, mặt khác về nếu có thể mời được hắn cũng được, ta kỳ quái là, hắn một cái trạng nguyên, làm sao lại hiểu luyện binh? Kiêu kỳ vệ yếu là có tiếng, nhưng mà bọn hắn gần vài ngày tại trên sàn thi đấu biểu hiện, lại là đổi mới tất cả mọi người đối bọn hắn nhận biết. Bên sân không thiếu có Tây vực tiểu quốc sứ thần, nhìn qua trên trận đỏ sức, đều là mắt lộ ra kinh hãi. Bất quá trận này đặc sắc quyết đấu, rơi vào một ít người trong mắt, cũng không phải là chuyện như vậy. Lăng Phong nhìn xem cùng hữu ngân kỳ về chém giết, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào Tả Kiêu về, nhìn về phía Đường Chiêu kinh ngạc nói. Ngươi không phải nói Kiêu kỳ về sẽ nhận thua sao? Đường Chiêu nhìn xem trên trận, một trái tim đã luống cuống, nhưng vẫn là cố tự chấn định, nói ra. Trực tiếp nhận thua không khỏi quá rõ ràng, hẳn là muốn trước diễn một diễn. Một chén trà về sau, Điền Vương Thế Tử nhìn xem đã cường công đến hữu ngân kỳ về soái kỳ dưới Tả Kiêu về, hỏi. Đây cũng là diễn. Đường Chiêu sắc mặt trắng bệch, lại tại lúc này cảm nhận được một đạo ánh mắt quăng tại trên người hắn. Hắn quay đầu, nhìn thấy Tiêu Giác đứng tại cách đó không xa, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Trong ánh mắt này đã bao hàm quá nhiều hàm nghĩa. Đường Chiêu rốt cuộc ý thức được cái gì, không khỏi dùng mình một cái, bỗng nhiên đứng lên. Lăng Phong nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi thế nào? Đường Chiêu nhìn một chút Lăng Phong, lại nhìn một chút tại hắn cổ động dưới, đánh cược toàn bộ thân ra mua kiêu kỳ về thua đám người, sắc mặt trắng hơn. Các ngươi trước nhìn ta đi chuyến nhà xí. Hắn sợ hãi nhìn đám người một chút, vứt xuống một câu, vội vàng đi ra. Hắn không phải vừa đi qua chưa? Lăng Phong kinh ngạc nói một câu, bỗng nhiên bị bên người đột nhiên đứng lên một người giật nảy mình. Thế nào? Lăng Phong nhìn xem hắn, vừa mới mở miệng bên tai liền truyền đến ba tiếng tiếng chiêng vang. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trên trận, binh bộ Ngô Lang Trung chính kéo cuống họng tuyên bố Tả Kiêu về chiến thắng. Lăng Phong thân thể chấn động, đầy mặt khó có thể tin bên cạnh hắn, Điền Vương Thế Tử sắc mặt trắng bệch, những người còn lại cũng là một mặt không tin. Bọn hắn trước đó đều là mua kiêu kỳ về thắng tại Đường Chiêu cổ động dưới, mới cải biến chủ ý, đồng thời đều thêm vào bạc. Vốn nghĩ một lần kiếm lớn, hiện tại toàn thua. Đường Chiêu. Đám người thân thể run rẩy, nghiến răng nghiến lợi, bao hàm oán khí mở miệng. Bên ngoài sân, vội vàng rời sân Đường Chiêu bước chân dừng lại, thân thể run rẩy, sau một khắc liền hướng về kiêu kỳ doanh bên ngoài chạy như điên. Như ý tiểu lang quân. Tác giả, Vinh Tiểu Vinh, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 464, ước đấu, Tả Kiêu về hữu ngân kỳ về tỷ thí đã kết thúc, trong chàng không ít người còn có chút khó mà tin được. Từ trước đến nay đều là trong thập lục về hạng chót kiêu kỳ về. Lần này thi đấu, một đường vượt mọi chông gai, đào thải nhiều vị cường địch cho đến trước mắt. Đã sớm chiếm cứ tứ cường ghế một trong. Tỷ thí trước đó, có không ít người tin tưởng vững chắc Tả Kiêu về bước chân đem dừng ở đây, giờ phút này thì là vì bọn họ khinh thị bỏ ra đại giới. Trong đám người, ngự sử đài một vị nào đó ngự sử lắc đầu, lúc trước ngự sử đài nhận được nặc danh cử báo tín kiện, nói là binh bộ lang trung Đường Ninh cùng Tả Kiêu kỳ giáo ấy Tiêu Giác điều khiển tranh tài, từ đó kiếm lời. Sẽ cố ý để Tả Kiêu về thua trận tỷ thí, bây giờ Tả Kiêu về thắng, lời đồn tự nhiên không công mà phá. Khán đài nơi nào đó vị trí, có người song quyền nắm chặt cắn răng nói. Đường Chiêu đâu? Lăng Phong sắc mặt đồng dạng âm trầm, thấp giọng nói. Đi nhà xí. Người kia phẫn nộ nói. Liền xem như hắn nhảy vào trong hầm cầu đều muốn đem hắn tìm ra. Trận này, nếu như không phải là bởi vì Đường Chiêu, bọn hắn đã sớm thắng, mà không phải giống bây giờ một dạng, bồi đi vào tất cả bạn. A, các ngươi đây là thế nào thua tiền? Tiêu Giác đung đưa từ bên cạnh đi tới, nhìn bọn họ một chút, lắc đầu nói. Các ngươi hẳn là tin tưởng chúng ta kiêu kỳ vệ. Lăng Phong nhìn một chút hắn, cười lạnh nói. Chính ngươi không phải cũng mua kiêu kỳ vệ thua. Ta cũng hẳn là tin tưởng bọn họ. Tiêu Giác thở dài, nhìn xem bọn hắn, lại nói. Lúc đầu ta thua bạc còn có chút thương tâm, xem lại các ngươi tâm tình của ta lập tức tốt hơn nhiều. Ngươi! Bọn hắn vốn là oán hận chất chứa rất sâu, Tiêu Giác câu nói này khiến cho đám người suýt nữa tức điên, Lăng Phong càng là đi lên trước, nắm đấm nắm chặt, một bộ phải lập tức động thủ bộ dáng. Tiêu Giác không sợ chút nào, hỏi: "Thế nào, muốn động thủ?" Lăng Phong nhìn một chút cách đó không xa Kiêu Kỵ vệ, nắm đấm lại buông ra, nói ra: "Nơi này là Kiêu Kỵ doanh, ở chỗ này động thủ không tốt, ngươi nếu có gan, hôm nay giờ tuất, Phong Lâm lộ gặp ở chỗ cũ." Tiêu Giác khinh thường nói: "Gặp ở chỗ cũ liền gặp ở chỗ cũ, sợ các ngươi." Lăng Phong nói: "Ai không đến là cháu trai." "Cháu trai nói ai?" "Cháu trai nói ngươi." Lăng Phong thở hổn hển, nhìn xem Tiêu Giác bóng lưng rời đi, cưỡng ép ngăn chặn động thủ xúc động, nếu như không phải Cố Kỵ nơi này là Kiêu Kỵ doanh, là Tiêu Giác địa bàn, hắn đã sớm xông đi lên cùng hắn đại chiến 300 hiệp. Hắn quay đầu nhìn xem đám người, hỏi: "Họ Tiêu như thế càn rỡ, buổi tối hôm nay Phong Lâm lộ chỗ cũ, các ngươi có đi hay không?" Phong Lâm lộ là trong kinh một đầu đường xưa, ngày bình thường người đi đường thưa thớt, bọn hắn những tướng môn tử đệ này thiếu niên thời điểm không ít ở nơi đó ước giá, nhấc lên Phong Lâm lộ chỗ cũ, tất cả mọi người biết là nơi nào. "Vì cái gì không đi, ta đã sớm nhìn Tiêu Giác khó chịu, lần này cần không phải hắn, chúng ta cũng sẽ không thua." "Nói thật, ta cũng rất muốn đánh hắn. Nơi này nếu không phải Kiêu Kỵ doanh, ta vừa rồi liền động thủ." Lăng Phong vừa dứt lời, đám người liền đều nhao nhao hưởng ứng, đây là tướng môn tử để giải quyết vấn đề quen dùng phương thức, không mang theo bất luận cái gì hộ vệ, dùng riêng phần mình nắm đấm giải quyết vấn đề, đơn giản thô bạo mà trực tiếp. Trước kia bọn hắn cùng Tiêu Giác Lưu Tuấn bọn người không ít dạng này đánh nhau. Định ra hôm nay ước chiến nhân số đằng sau, có người mới nói: "So với Tiêu Giác, ta hiện tại càng muốn đánh hơn một người khác." Đường Chiêu sợ là đã chạy. Một người nhìn một chút ngoài doanh trại phương hướng, hồ nghi nói: "Các ngươi nói Đường Chiêu có thể hay không đã sớm cùng Tiêu Giác cấu kết?" "Hẳn là sẽ không." Một người khác lắc đầu, nói ra: "Hắn cùng Tiêu Giác từ trước đến nay đều không hợp nhau, mà lại chính hắn cũng thua bạc, có thể hay không cái này căn bản là Tiêu Giác mưu kế." "Ngươi nói là Tiêu Giác cố ý cược Kiêu Kỵ vệ thua, lại cố ý lộ ra tin tức giả cho Đường Chiêu, lại để cho Đường Chiêu tiết lộ cho chúng ta, Tiêu Giác có dạng này đầu óc sao?" "Mặc kệ Đường Chiêu là hữu tâm hay là vô tình, hắn lần này hại chúng ta thảm như vậy, một hồi chúng ta cùng đi Đường phủ." Đám người một phen nghị luận, rất nhanh liền thống nhất chiến tuyến, trùng trùng điệp điệp hướng về Đường gia mà đi. Đường gia, Đường Chiêu vội vã trở về nhà, sắc mặt trắng bệch, hai tay run rẩy thu thập hành lý. Đường Cảnh từ bên ngoài đi tới, nhìn xem hắn kinh ngạc nói: "Ngươi muốn đi đâu?" Đường Chiêu đem một bao quần áo vác tại trên lưng, nói ra: "Ngươi nơi đó còn có ngân phiếu không có, tất cả đều cho ta, ta đi nhà cậu tránh một chút." "Ngươi muốn đi Giang Nam?" Đường Cảnh nghe vậy kinh hãi, bước nhanh về phía trước, hỏi: "Ngươi lại đang bên ngoài gây chuyện gì rồi?" "Không kịp giải thích, nhanh cho ta." Đường Chiêu từ hắn trong tay áo lật ra một chồng ngân phiếu, cất kỹ đằng sau, nhanh chân đi ra ngoài cửa, vừa đi, một bên nói ra: "Nếu là có người tìm ta, liền nói ta chưa có trở về." Hắn giờ phút này một trái tim cuồng loạn, từ Đường phủ cửa sau lặng lẽ chuồn đi. Lần này làm hại nhiều người như vậy thua bạc, Điền Vương Thế Tử tổn thất sợ là lớn nhất, đó là một cái hắn ngấm lại liền run chân số lượng, lại lưu tại kinh sư, hắn sợ là sẽ phải bị những người này tháo thành tám khối, về sau cũng không tiếp tục đến an ổn. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có đi trước bên ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Hắn giờ phút này trong lòng khóc không ra nước mắt, đem Tiêu Giác cùng Đường Ninh mắng một chó máu rối đầu, kinh nghiệm cho thấy, hắn lần này lại bị bọn hắn đùa nghịch. Hắn rất muốn làm lấy bọn hắn mặt hỏi một chút, vì cái gì mỗi lần đều cùng hắn làm khó dễ. Hiển nhiên, hắn đã không có hỏi thăm cơ hội, lần này đem trong kinh một nửa tướng môn tử đệ đều đắc tội thảm rồi, hắn ít nhất phải đi Giang Nam tránh một năm đầu ngọn gió. Đường Ninh cùng Tiêu Giác tại trên đường trở về cũng cẩn thận nghĩ nghĩ, vì cái gì bọn hắn mỗi lần đều sẽ lựa chọn đường nhì ngốc. Kết luận là chỉ có hắn tốt nhất lừa gạt, chỉ cần thoáng dẫn dụ một chút hắn liền cắn câu, rõ ràng có một con cá ngốc, bọn hắn không có lý do gì nhất định phải đi chọn một đầu tinh minh. Đi ngang qua đường ra cửa chính thời điểm, còn chứng kiến một đám người ngăn ở đường ra cửa ra vào lớn tiếng chửi rủa, đường phủ đại môn đóng chặt, có hai cái không nói đạo đức công cộng, thế mà còn trước mặt mọi người cởi quần xuống đối với đường phủ đại môn đi tiểu, một đám tướng môn tử đệ này, tại kinh sư thật là vô pháp vô thiên. Hắn hạ màn xe xuống, nhìn về phía Tiêu Giác, hỏi: "Buổi tối hôm nay ngươi thật muốn đi?" Tiêu Giác nói: "Ước định cẩn thận sự tình, làm sao có thể đổi ý. Vậy ngươi nhiều gọi mấy người đi." Kêu lên Lục Nhã mà nói, cũng không cần lo lắng. Tiêu Giác khinh thường lắc đầu, nói ra: "Nam nhân sự tình, sao có thể để nữ nhân hỗ trợ, ngươi yên tâm đi, đối phó bọn hắn, ta một người là đủ." Đường Ninh nguyên lai tưởng rằng Tiêu Giác sẽ kêu lên Lưu Tuấn bọn hắn, không nghĩ tới hắn thế mà không có quyết định này, nói như thế, tối nay một trận chiến, trong lòng của hắn sợ là đã 10 phần chắc chín. Tiêu Giác mặc dù có đôi khi đầu gỗ hơi có chút, nhưng tuyệt đối không ngốc, Đường Ninh cũng không có hỏi nhiều, cũng không cần lo lắng. Đối với hắn mà nói, ngược lại là một chuyện khác càng đáng giá lo lắng. Đường Ninh nhìn về phía hắn, hỏi: "Ngươi để An Dương quận chúa thay ngươi đặt cược sự tình, nếu như bị Lục Nhã biết làm sao bây giờ?" "Nàng khẳng định sẽ biết." Tiêu Giác khoát tay áo, nói ra: "Dù là tin tưởng trên thế giới có duyệt, cũng đừng tin tưởng nữ nhân cái miệng đó, ta dám khẳng định, nàng hiện tại đã biết." Đường Ninh kinh ngạc nói: "Ngươi không sợ?" Tiêu Giác trên mặt lộ ra một cái thần bí sáng tươi cười, nói ra: "Chỉ là một chút tiền kia tính là gì, ta phần lớn bạc đều là ở bên ngoài áp." Đều nói yêu đương khiến người biến ngốc, có thể Tiêu Giác rõ ràng là thành tinh. Hắn cùng Tiêu Giác trở về đường ra, phát hiện Lục Nhã cùng An Dương quận chúa đều tại. Lục Nhã nhìn một chút hắn, hỏi: "Kiêu kỳ về thắng?" Tiêu Giác gật đầu nói: "Thắng." Lục Nhã đem hắn kéo đến một bên, nhíu mày hỏi: "Ngươi tình nguyện để An Dương quận chúa giúp ngươi, cũng không nguyện ý tìm ta?" Xuyệt. Tiêu Giác nhìn An Dương quận chúa phương hướng một chút, đối với nàng làm một cái ra dấu im lặng, nói ra: "Chuyện này, làm không tốt sẽ đắc tội với người, ta làm sao yên tâm cho ngươi đi?" Lục Nhã ánh mắt nhìn về phía hắn trong nháy mắt nhu hòa xuống tới, cũng nhìn một chút An Dương quận chúa, nói ra: "Vậy ngươi cũng không cần cho nàng nhiều như vậy, trọn vẹn hai thành." Tiêu Giác khoát tay áo nói: "Bạc không trọng yếu, ta chính là không quen nhìn Điền Vương Thế Tử, để hắn nhiều thua ít bạc, lúc đầu định cho nàng chín thành đâu." "Ngươi còn muốn cho nàng chín thành, bạc của ngươi là gió lớn thổi tới sao?" Lục Nhã tại Tiêu Giác trên trán dùng sức chút một chút, lại nói: "Ta cũng không quen nhìn Điền Vương Thế Tử. Hắn khi còn bé còn khi dễ ngươi tới. Như vậy đi, về sau bạc của ta, ngươi để ý tới." Tiêu Giác nhìn xem nàng, nói ra: "Tám thành kia để nàng trực tiếp cho ngươi, ta có phải dùng bạc địa phương tìm ngươi muốn là được." Lục Nhã ngược lại có chút xấu hổ, nói ra: "Như vậy sao được, chúng ta còn không có thành thân đâu." "Chuyện sớm hay muộn." Tiêu Giác nhìn xem nàng chân thành nói: "Ngươi liền đáp ứng ta đi." Lục Nhã do dự một hồi, mới nhẹ gật đầu, nói ra: "Như vậy cũng tốt, không có bạc, cũng tiết kiệm ngươi ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, đi thanh lâu gọi 10 cái cô nương sự tình ngươi cũng làm được, nếu là còn có lần sau, ta không tha cho ngươi." "Yên tâm đi." Tiêu Giác giang tay ra, nói ra: "Ta đều không có bạc, còn thế nào đi?" Lục Nhã lườm liếc hắn, nói ra: "Ai biết ngươi còn có hay không tại địa phương khác giấu bạc." Tiêu Giác bất đắc dĩ nhìn xem nàng, hỏi: "Ta là loại người này sao?" "Đưa cho ngươi." Đường Yêu Yêu từ đằng xa đi tới, đem một chồng ngân phiếu đưa cho Tiêu Giác, nói ra: "Đây là ngươi để cho ta thay ngươi đặt cược, thắng về sau cộng lại hết thảy 10 vạn lượng, ngươi đếm xem." Đường Ninh đang cùng Tiểu Tiểu chơi ly chết, Nghe được trong viện truyền đến dị hưởng quay đầu liếc qua, quay người bưng bít lấy tiểu tiểu con mắt, nói ra. Ngoan, đừng nhìn. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 465. Giúp đỡ. Đường Yêu Yêu đứng ở bên người Đường Ninh, nhìn xem Tiêu Giác đơn phương bị Lục Nhã trà đạp, kinh ngạc nói. Thắng tiền còn bị đánh, bọn hắn thế nào? Đường Ninh nhìn xem nàng hỏi. Ngươi vừa rồi cho Tiêu Giác cái gì rồi? Không có gì. Đường Yêu Yêu nhìn một chút hắn, nói ra. Hắn để cho ta giúp hắn áp 2 vạn lượng bạc, ta vừa rồi đem hắn tiền thắng cho hắn. Không sao. Đường Ninh lườm Tiêu Giác phương hướng một chút, nói ra. Dù sao bọn hắn cũng không phải lần thứ nhất dạng này, Lục Nhã biết phân tất. Tiêu Giác lần trước cũng nói, hắn thật thích Lục Nhã đánh hắn. Một khắc đồng hồ đằng sau, Tiêu Giác nửa bên cái mông ngồi trên ghế, ánh mắt vô thần, cực độ hối hận nói ra. Ta thật ngốc, thật, ta riêng biết An Dương quận chúa không thể tin tưởng, ta không biết Đường cô nương cũng không thể tin tưởng. Về sau Tiêu Giác liền sẽ biết thường ngày lật xe loại chuyện này kỳ thật rốt cuộc bình thường bất quá. Lục Nhã hiện tại vẫn chỉ là một cái sơ cấp bạn gái, chờ nàng cùng với Tiểu Ý đợi lâu, từ trên người nàng học được mẹ vợ 1-2 thành công lực, Tiêu Giác liền sẽ rõ ràng bạn gái đến cùng là một loại dạng gì sinh vật khủng bố. Đường Ninh nhìn xem hắn chỉ dám dùng nửa bên cái mông ngồi xuống dáng vẻ, hỏi. Ngươi bộ dáng này không ảnh hưởng buổi tối ước đấu a? Tiêu Giác chỉ đầu của hắn, nói ra. Đánh nhau không nhất định phải dựa vào thân thể, chính yếu nhất hay là dựa vào đầu óc. Đường Ninh lắc đầu, Tiêu Giác nếu là có đầu óc, liền sẽ không để Đường Yêu Yêu giúp hắn đặt cược. Ước đấu cái gì ước đấu? Lục Nhã thanh âm từ phía sau truyền đến. Đường Ninh đứng người lên, đem thời gian lưu cho các nàng. Liên quan tới phía sau mấy trận tỉ thí, đến cùng phải làm thế nào thao tác, hắn còn muốn cùng Đường Yêu Yêu thương lượng một chút. Hôm nay tỉ thí, Tả Kiêu Vệ đã thành công tấn cấp tứ cường, kế tiếp còn có 3 trận tranh tài, sẽ ở trong 3 ngày tỉ thí xong tất. 3 trận này theo thứ tự là Hữu Vũ Vệ đối với Tả Tây Môn Vệ, Tả Kim Vũ Vệ đối với Hữu Bắc Môn Vệ, Tả Vũ Vệ đối với Hữu Kim Vũ Vệ. 3 trận này kỳ thật không có cái gì thích cờ bạc. Trước 2 trận hai đội thực lực cách xa gần như không có khả năng phát sinh đảo ngược, tỷ lệ đặt cược thấp đáng thương, một trận cuối cùng hai đội thế lực ngang nhau, áp chú mà nói, phong hiểm quá lớn. Cược cũng không phải là một thói quen tốt, cho nên Đường Ninh xưa nay không tham dự, không có nắm chắc đánh cược. Kiêu kỳ về trận này đã để bọn hắn kiếm lời cái chậu đầy bát đầy, đầy đủ tổ chức rất nhiều lần tỉ thí, còn sót lại 3 trận tranh tài, không cần lại cược. Trận này thu hoạch tự nhiên không chỉ là bạc, nếu như Trần Hoàng nói lời giữ lời, như vậy hắn hiện tại đã là Tả Kiêu Vệ lang tướng, nếu như lại thắng 2 trận, Tả Kiêu Vệ 5.000 người, liền tất cả đều về hắn trung lang tướng này quản, bao quát Tiêu Giác, cũng chỉ là dưới tay hắn tiểu đệ. Có người vui tất nhiên là có người sầu, đường ra cửa ra vào, đã bị rất nhiều tướng môn tử để làm cho chật vật không chịu nổi, thẳng đến có đường ra hạ nhân từ cửa bên ra ngoài, đưa tới Kim Vũ Vệ, mọi người mới tan tác như chim muông. Đường Cảnh phái người đem đường phủ trước cửa tất cả đều dùng nước trôi tắm một lần, trong không khí mùi thối mới tiêu tán một chút. Những người này ở đây đường phủ cửa chính đi tiểu đã là trực tiếp lấn lên cửa. Có thể đường ra đối với cái này, nhưng không có một chút biện pháp, nếu chỉ là một nhà hai nhà còn tốt, thượng tấu vạch tội bọn hắn một bản, cũng có thể để những hoàn khố kia chịu không nổi, có thể vấn đề ở chỗ, trong kinh có danh tiếng tướng môn liền đến 7-8 nhà, triều đình căn bản không có khả năng đem bọn hắn toàn bộ trừng phạt. Ngậm bộ hòn này, đường ra ăn chắc. Nhất làm cho hắn biệt khuất chính là, cho tới bây giờ, hắn cũng không biết Đường Chiêu ở bên ngoài sông cái gì hàng, làm sao lại một lần đắc tội nhiều như vậy tướng môn tử đệ. Cũng may mắn hắn chạy nhanh, nếu để cho nhị thúc biết, hắn để đường ra cùng nhiều như vậy tướng môn trở mặt, sợ là hôm nay liền sẽ đánh gãy chân hắn. Nghĩ đến ngày đó hắn tự nhủ qua tuyệt không gây chuyện cam đoan, Đường Cảnh trong lòng liền tràn đầy hối hận. Trong phủ Điền Vương, Điền Vương nhìn xem trước mặt mấy người phát lấy tính toán, sắc mặt đen như đáy nồi. Kiêu kỳ về cuộc tỉ thí này, khiến cho hắn thua mất gần như non nửa thân gia, nhiều năm qua góp nhặt cùng cố gắng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đường Chiêu, Tiêu Giác. Nghĩ đến Đường Chiêu cái gọi là nội tình kia, hắn liền hận đến nghiến răng, mà không có kiêu kỳ về đại thắng, hắn cũng sẽ không thua nhiều bạc như vậy, thuận tiện cũng đem Tiêu Giác cũng ghi hận. Kinh sư, Phong Lâm Lộ. Phong Lâm Lộ vị trí vắng vẻ, hơn 10 năm trước liền đã tàn phế vứt bỏ trạng thái, cho tới bây giờ đã gần như không có ai biết. Nhưng đối với tướng môn tử đệ mà nói, con đường này lại cũng không lạ lắm. Bởi vì từ nhỏ nơi này chính là bọn hắn lẫn nhau ước đấu chỗ đánh nhau, có thể là một chọi một, có thể là nhiều đối với nhiều, nơi này vị trí vắng vẻ, sẽ không có người phát hiện, càng sẽ không bị trưởng bối trong nhà nhìn thấy. Giờ tuất chưa tới, nơi này liền tụ tập hơn 10 đạo bóng người. Đứng ở bên người Lăng Phong một người nói. Tiêu Giác đâu, làm sao còn chưa tới, hắn sẽ không tới đi. Không đến vừa vặn. Lăng Phong cười lạnh một tiếng, nói ra. Nếu là hắn không đến, ngày mai toàn kinh sư liền đều biết hắn Tiêu Giác là một cái không có gan rùa đen nhi tử vương bát đản. Đối với tướng môn tới nói, có đánh hay không đến qua khác nói, có dám hay không đánh, lại là việc quan hệ tôn nghiêm, lâm trận bỏ chạy, nhưng so sánh bị người đánh cho như đòn muốn đáng xấu hổ nhiều. Các ngươi nói Tiêu Giác sẽ kêu ai tới, Lưu Tuấn, Mục Vũ, hay là Lục Đằng? Lục Đằng cùng Tiêu Giác cũng không phải một đám, hắn tại sao phải đến? Ngươi quên Tiêu Giác hiện tại cùng với Lục Nhã, Lục Đằng không rồi cùng hắn một nhóm. Chúng ta có mười mấy người, chẳng lẽ sợ hãi hắn Lục Đằng hay sao? Vậy Lục Nhã đâu? Đám người nghị luận ầm ĩ lúc trò chuyện đến một cách nào đó chủ đề lúc đều ngậm miệng lại. Lục Đằng không đáng sợ, đáng sợ là Lục Nhã, nữ nhân kia có bao nhiêu lợi hại, tướng môn rất nhiều tử đệ đều có trải nghiệm. Nếu như không phải Tiêu Giác kiêu kỳ về hại bọn hắn thua bạc, Tiêu Giác cũng quá mức đắc ý, bọn hắn kỳ thật vẫn rất cảm kích hắn thu Lục Nhã yêu nghiệt kia. Một người hướng về phía trước liếc qua, bỗng nhiên mở miệng nói. Có người đến. Chỉ gặp một chiếc xe ngựa chậm rãi từ tiền phương lái tới, đi đến gần, mới có người thấy rõ trên xe ngựa tiêu chí, nói ra. Là Tiêu phủ xe ngựa, Tiêu Giác đến rồi. Nhìn xem xe ngựa chậm rãi đến gần, Lăng Phong trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, lẩm bẩm nói. Làm cái ruộng gì, một mình hắn tới. Để phòng Tiêu Giác viện binh, hắn sau khi trở về còn đặc biệt tìm thêm cái mấy người đến, trong đó có mấy người thân thủ coi như lợi hại, trừ phi Tiêu Giác có thể để đến gấp đôi tại bọn hắn nhân thủ, nếu không chỉ có phần bị đánh. Tiêu Giác tại kinh sư không có mấy cái bằng hữu, Lăng Phong cũng không tin trong một chiếc xe ngựa kia có thể chứa đến bên dưới 30 người. Tiêu Giác mặc dù ngu xuẩn, nhưng cũng không trở thành xe một người đi tìm cái chết, chẳng biết tại sao, nhìn thấy chiếc xe ngựa lẻ loi trơ trọi này lúc, Lăng Phong tâm lý ngược lại có chút không nỡ. Màn xe bị người xốc lên, Tiêu Giác xuống xe ngựa, nhìn xem đối diện kinh ngạc nói. Chiến trận không nhỏ a. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lăng Phong, hỏi. Ngươi mang nhiều người như vậy đến đánh nhau, cha ngươi biết không? Nếu để cho phụ thân biết hắn ở bên ngoài gây chuyện, hắn sợ là không thể thiếu đánh một trận. Nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy, hắn tự nhiên không thể rụt rè. Lăng Phong nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi quản cha ta có biết hay không, họ Tiêu có cái gì giúp đỡ nhanh kêu đi ra, đừng nghĩ lấy chúng ta một hồi đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Lăng Phong ý tứ của những lời này rất rõ ràng, nếu như Tiêu Giác thật không có cái gì giúp đỡ, như vậy một hồi chính là bọn hắn những đám người này ẩu hắn một cái. Tiêu Giác xốc lên xe ngựa màn xe, hỏi. Lăng tướng quân, ngài đều nghe được a? Theo hắn thoại âm rơi xuống. Một tên sắc mặt âm trầm nam tử trung niên từ trên xe ngựa nhảy xuống. Nhìn xem nam tử trung niên kia, Lăng Phong thân thể run lên, cả người ngây người tại chỗ, thất thanh nói. Cha! Vinh Tiểu Vinh nói. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 466. Ghi hận. Thập lục về thi đấu, bát tiến 4 tỷ thí trận thứ 2, Đường Ninh vừa tới Kiêu Kỳ Doanh, liền nghe thấy hôm qua Tiêu Giác cùng Lăng Phong bọn người ước đấu một chuyện. Tục truyền, Lăng Phong hôm qua mời hơn 10 vị quen biết tướng môn tử đệ, trong đó mấy vị càng là lấy thân thủ tăng trưởng, bất quá, bọn hắn trận thế tuy mạnh cuối cùng nhưng vẫn là tan tác mà chạy. Tiêu Giác chỉ mời một người, chính là Lăng Phong cha. Theo người biết chuyện lộ ra, hôm qua Lăng tướng quân đánh đau Lăng Phong thời điểm, còn lại đám người đầu tiên là tránh lui mấy chục bước, kiến thức đến Lăng tướng quân đánh đau Lăng Phong tràng diện đằng sau, liền chạy tứ tán. Trận này ước đấu Tiêu Giác nhẹ nhõm liền lấy được thắng lợi. Chuyện sau đó liền không có người biết, chỉ nghe nói Lăng Phong bị nhốt một tháng cấm đoán, sợ là phải chờ tới năm sau mới có thể được thả ra. Đường Ninh nghe nói tin tức này thời điểm cũng suýt nữa chưa kịp phản ứng. Hắn cho đến giờ phút này mới hiểu được Tiêu Giác nói tới dùng trí kỳ thật chính là đánh nhau gọi phụ huynh, lấy hắn bối phận tướng môn bây giờ trung kiên một đời trừ lục đỉnh bên ngoài tất cả đều đến cho hắn mặt mũi. Bất quá, phương pháp này hữu hiệu là hữu hiệu, nhưng lại có chút quá không biết xấu hổ, cũng không biết hắn cùng ai họp, đánh nhau gọi phụ huynh loại chuyện này cũng có thể làm đi ra, cũng coi là trong tướng môn tử đệ phần độc nhất. Thường nói gần son thì đỏ, gần mực thì đen, bất quá Đường Ninh cũng tin tưởng ra nước bùn mà không nhiễm, mặc dù Tiêu Giác vô sỉ không biết xấu hổ, nhưng làm bằng hữu của hắn, hắn nhất định sẽ không bị hắn ảnh hưởng. Sau đó ba trận tỉ thí, cũng không có cái gì ngoài dự liệu địa phương. Trước hai trận, Hữu Vũ Vệ cùng Tả Kim Vũ Vệ đều nhẹ nhõm chiến thắng bọn hắn đối thủ, duy nhất có chút xem chút chính là Hữu Kim Vũ Vệ cùng Tả Vũ Vệ trận kia tỉ thí. Dựa theo binh bộ quyết định quy tắc, tại trong thi đấu, sẽ tận lực tránh cho cường cường gặp nhau tình huống, nhưng Tả Vũ Vệ ở trong giáp tổ điểm tích lũy xếp tại thứ hai, nghiêm ngặt lên giảng thuộc về đội yếu, cùng đinh tổ thứ nhất Hữu Kim Vũ Vệ đối đầu thuận lý thành chương. Cuộc tỉ thí này kết quả là Tả Vũ Vệ lực khắc Hữu Kim Vũ Vệ cầm xuống mấu chốt này một trận thắng lợi. Từ đó, thập lục về tỉ thí tứ cường cũng đã ra lò. Tả Hữu Vũ Lâm Vệ song song kiên trì tới cuối cùng, trong Tả Hữu Kim Vũ Vệ, Hữu Kim Vũ Vệ bị đào thải, thay vào đó là Tả Kiêu Kỵ Vệ. Sau đó trong vòng bán kết, Tả Kiêu Vệ đối thủ là Hữu Vũ Lâm Vệ, trong Tả Kim Vũ Vệ cùng Tả Vũ Lâm Vệ cũng chỉ có thể còn lại một đội. Dựa theo tư duy theo quán tính, Tả Kiêu Vệ đương nhiên sẽ không là Hữu Vũ Vệ đối thủ, nhưng đoạn đường này đi tới, bọn hắn đã sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, ai cũng không dám cam đoan sẽ không có lần tiếp theo. Liền ngay cả thực lực mạnh mẽ Hữu Vũ Vệ, tại một vòng cuối cùng tranh tài kết thúc về sau, đều lập tức tiến hành trong vòng 3 ngày phong bế đặc huấn, hiển nhiên đã đem Tả Kiêu Vệ trở thành đối thủ chân chính. Tả Kiêu Vệ đồng dạng đối với trận tiếp theo tranh tài tình thế bắt buộc, dự thi 100 người, do một tên đô ấy lính đi trong núi đặc huấn, đây là bọn hắn cơ hội xoay người, cũng là rửa sạch rơi thập lục về xếp hạng chi mạc sỉ nhục cơ hội. Thời gian đã tới tháng chạp trung tuần, bên ngoài đã bắt đầu có chút mùi năm mới, Tiểu Như cùng Tiểu Ý các nàng cũng bắt đầu thu xếp lấy đặt mua đồ Tết loại hình, Đường Ninh vẫn luôn đang bận bịu thập lục về thi đấu sự tình, đối với ngày Tết chuyện này tạm thời còn không có gì cảm giác. Trong nhà nữ nhân đều đi ra, hắn ngồi ở trong sân trong đình có chút mất hết cả hứng, luôn cảm thấy lần này hồi kinh đằng sau bên người tựa hồ thiếu một chút cái gì. Suy nghĩ kỹ một chút. Mới phát hiện quả thật là thiếu chút cái gì, lấy trước kia chút người ra thích cho hắn tìm phiền toái, tựa hồ cũng trở nên yên tĩnh. Ngươi coi Đường gia những người kia là đồ đần sao? Tiêu Giác ngồi đối diện với hắn, liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Bọn hắn cùng ngươi đối nghịch, mỗi một lần đều bị khiến cho đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi, xui xẻo vĩnh viễn là bọn hắn, trừ phi bọn hắn thật là đồ đần, mới có thể lặp đi lặp lại nhiều lần tìm ngươi gây chuyện. Tiêu Giác ngữ khí dừng một chút, lại nói. Huống chi, ngươi bây giờ thế nhưng là bệ hạ trong mắt đại hồng nhân, lục bộ hành tẩu liền không nói, đầu tiên là đi sứ sở quốc, bây giờ lại cho ngươi chuẩn bị thập lục về thi đấu, heo đều nhìn ra bệ hạ là đang cố ý vun trồng ngươi, bọn hắn sẽ không dễ dàng trêu chọc ngươi. Tiêu Giác nói kỳ thật cũng có mấy phần đạo lý, mới tới kinh sư thời điểm, ra ngoài ăn một bữa cơm đều sẽ gặp được phiền phức, theo tại kinh sư thời gian tiệm cửu quan chức một lít lại tăng, những này phiền toái nhỏ ngược lại từ từ ít. Bất quá, cái này cũng không bài trừ một ít người tại xúc tích lực lượng, muốn thừa dịp ngày nào đó hắn không chú ý thời điểm, nghẹn một cái đại chiêu đi ra, một kích tất trúng, đánh hắn một trở tay không kịp. Phòng thủ tốt nhất kỳ thật chính là tiến công, tiếc là không làm gì được muốn lật đổ một cái thâm căn cố đế đại gia tộc, là một kiện cực khó khăn sự tình, trừ phi là đường ra thật để Trần Hoàng không thể nhịn được nữa, bằng không hắn cũng sẽ không nhìn xem chính mình làm như vậy. Đường Ninh vốn là còn một cái đột phá khẩu, nhưng bây giờ ngay cả đường chiêu con cá ngốc này đều chạy, trong lúc nhất thời, hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt. Đường ra. Trên tiệc tối, bầu không khí một ngày chuyện xưa ngột ngạt. Cái này cố nhiên có một phần là đường gia gia giáo nguyên nhân, nhưng càng nhiều hơn chính là đường chiêu đắc tội trong kinh gần một nửa tướng môn tử đệ, khiến cho đường gia đối với việc này cũng có chút khó xử, cho dù là bị người vây quanh ở cửa ra vào dương oai, cũng chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Tướng môn một mực là đường gia cùng Đoan Vương muốn giao hảo, mặc dù không dám để cho bọn hắn đầu nhập vào, nhưng thành lập một chút mặt ngoài liên hệ cũng có ít vô hại. Khang Vương đứng phía sau chính là rất nhiều quyền quý, cùng một ít tướng môn quan hệ tự nhiên muốn so Đoan Vương tốt một chút. Nhiều năm qua, đường gia nhiều mặt cố gắng đều không có san bằng sự chênh lệch này, bây giờ càng là lập tức đắc tội nhiều như vậy. Đường Kỳ nhìn xem đối diện một cái giống vị trí, âm trầm nói. Tên nghịch tử này. Đường Cảnh ngồi ở phía dưới, ngẩng đầu, nói ra. Chuyện này cũng không thể chỉ trách hắn, hắn cũng hẳn là bị Đường Ninh liên thủ với Tiêu Giác thiết kế. Lăng Phong cùng Điền Vương Thế Tử trải qua chuyện này, sợ là cũng đem bọn hắn cùng một chỗ ghi hận. Nâng lên cái tên đó, Đường Kỳ lông mày liền nhíu lại. Hắn mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận, bây giờ Đường Ninh, sớm đã không phải vừa mới vào kinh cái kia Đường Ninh, hắn hôm nay, là binh bộ lang trung thiên tử sủng thần, đường gia đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, cây gai vốn chỉ là đâm vào trên da thịt này, bây giờ đã sâu tận xương tủy. Nghe nói thập lục về thi đấu cuối cùng một ngày, hắn muốn làm lấy trước mặt của mọi người, tuyển ra hai người đưa ra hai phần đại lễ. Đường Cảnh nghĩ nghĩ. Nói ra, nếu có thể ở khi đó, Đường Hoài nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi cái gì đều không cần làm. Đường Cảnh vốn định tại trên sự tình giúp thưởng động chút tay chân, để Đường Ninh tại trước mặt mọi người, danh dự sạch không, nghĩ không ra còn không có nói ra ý nghĩ, liền bị phụ thân phủ định, nhìn không được hỏi. Vì cái gì? Đường Hoài không tiếp tục nhìn hắn, thản nhiên nói. Về sau đem những tâm tư này tất cả đều thu lại, hộ bộ tả lang trung sắp cáo lão, ngươi tốt nhất tranh thủ vị trí này. Đường Cảnh nhìn một chút hắn, gật đầu nói. Ta đã biết. Tiệc tối đằng sau, Đường Cảnh đi đến trong viện, mặt lộ không vui, một thanh âm từ phía sau hắn truyền đến. Có phải hay không không nghĩ ra cha ngươi vì cái gì không để cho ngươi với những chuyện này hao tâm tổn trí. Nhị thúc. Đường Cảnh quay đầu nhìn xem Đường Kỳ, nói ra. Ta không rõ, cái này rõ ràng là một cái cơ hội rất tốt. Đường Kỳ đưa tay hạ thấp xuống ép, ra hiểu hắn không cần nói nữa, sau đó mới nói. Đây chính là ngươi cùng cái kia Đường Ninh khác nhau, chờ đến ngươi chừng nào thì nghĩ thông suốt. Hắn vì sao muốn đem người được trời chọn từ một người biến thành hai người, liền sẽ không hỏi vấn đề này. Đường Kỳ đi lên trước. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra. Kinh sư nước rất sâu, ngươi còn trẻ, có một số việc không hiểu không sao, về sau tự nhiên là đã hiểu, hiện tại chỉ cần làm tốt ngươi tại hộ bộ sự tình là được. Nhìn xem Đường Kỳ chắp tay sau lưng rời đi, Đường Cảnh mặt lộ nghi ngờ, lẩm bẩm nói. Rốt cuộc là ý gì? Điền Vương phủ thế tử. Điền Vương thế tử đi vào nơi nào đó gian phòng, hỏi. Tính toán rõ ràng sao? Một tên văn sĩ đứng người lên, nói ra. Hồi thế tử, tính toán rõ ràng, lần này chúng ta chí ít tổn thất 20 vạn lượng. 20 vạn lượng. Điện vương thế tử thân thể lung lay, nhắm mắt lại, nắm đấm nắm chặt cắn răng nói. Đường Ninh, Tiêu Giác. Hồi lâu, ánh mắt hắn mới mở ra, hỏi. Thập lục về thi đấu một trận cuối cùng, bọn họ có phải hay không muốn rút ra hai người, đưa lên hai phần đại lễ? Tên văn sĩ kia nhẹ gật đầu, nói ra. Hồi thế tử, việc này kinh sư đã mọi người đều biết. Điền Vương thế tử lại nói. Nghe nói, những này quà tặng đại bộ phận đều là đường nhân ra, nếu như ta không có nhớ lầm, cái này đường nhân người giật dây, chính là đường Ninh A. Tên văn sĩ kia lần nữa gật đầu, nói ra. Đúng thế. Ngươi đoán xem nhìn, hắn có thể hay không ở trên đây làm tay chân. Điền Vương thế tử nheo mắt lại, lẩm bẩm nói. Đến lúc đó bệ hạ cũng sẽ tiến về, hắn nếu là ở trước mặt bệ hạ làm trò gì có phải hay không coi như khi quân đâu. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 467. Khuyên can. Converter. Đa ke ro. Đường ra, nội viện Triệu Mạn dựa sát vào nhau ở bên người Đường Ninh, hỏi. Ngươi thật muốn đem một món lễ lớn đưa cho phụ hoàng. Đường Ninh thở phào một hơi, hỏi. Không phải vậy đâu. Hắn đi vào thế giới này cũng có không ngắn một đoạn thời gian, trên tư duy cùng quan niệm cũng đều phát sinh rất nhiều chuyển biến, nhưng vô luận như thế nào biến có chút nguồn gốc từ trong lòng tiềm thức cùng quan niệm, lại là sẽ không sửa đổi. Cái này dẫn đến hắn tại ban sơ toát ra cá chép ý nghĩ này thời điểm cũng không có cân nhắc đến Trần Hoàng tồn tại, cũng không có cân nhắc đến người được trời chọn cái danh xưng này cũng không phải là người nào đều có thể dùng. Không thể không thừa nhận cùng kinh sư những lão hồ ly kia so sánh, hắn tại phương diện nào đó thú giác hay là có chỗ khiếm khuyết. Triệu Mạn lắc lắc cánh tay của hắn, nói ra. Phụ hoàng ngoại trừ ra thích bạc bên ngoài, chính là thích sĩ diện, ngươi liền để hắn cao hứng một chút nha. Đường Ninh cúi đầu nhìn xem nàng, hỏi. Vậy thì có cái gì ban thưởng sao? Triệu Mạn ôm cổ hắn, sắc mặt đỏ bừng nói ra. Ngươi trước nhắm mắt lại. Hồi lâu sau, Đường Ninh từ trong viện đi tới, nhìn thấy Tiêu Giác đã chờ ở bên ngoài lấy. Tiêu Giác nhìn xem hắn, chỉ môi của hắn. Đường Ninh lau lau miệng, hỏi. Người nào thắng? Tiêu Giác nói. Tả Vũ Vệ. Tả Vũ Vệ thắng, lần này thập lục về thi đấu, cũng liền chỉ còn một trận quý quân tranh đoạt thi đấu cùng một trận chung kết. Ở trong trận đấu tiến hành hôm qua, Tả Kiêu Vệ lần nữa tuôn ra một cách đại lãnh môn, lấy yếu ớt ưu thế, đào thải thực lực mạnh mẽ Hữu Vũ Vệ, sớm tiến nhập trận chung kết. Cho dù là theo tranh tài tiến hành, tất cả mọi người cho rằng Tả Kiêu Vệ đã xưa đâu bằng nay, nhưng vẫn không có dự liệu được, bọn hắn ngay cả Hữu Vũ Vệ đều có thể đào thải, làm cho này lần tranh tài lớn nhất hắc mã, Tả Kiêu Vệ đã khiến cho đám người đầy đủ coi trọng. Hôm nay Tả Vũ Vệ cùng Tả Kim Vũ Vệ trong trận đấu, lấy Tả Vũ Vệ thắng lợi mà kết thúc, cái này cũng mang ý nghĩa trận chung kết ngày, lại là Tả Kiêu Vệ cùng Tả Vũ Vệ số mệnh quyết đấu. Tiêu Giác nghĩ đến một chuyện, nhìn xem Đường Ninh hỏi. Hai ngày nữa liền muốn rút thưởng, ngươi xác định không cho ta sao, đến lúc đó quy ra thành bạc, chúng ta một người một nửa thế nào? Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Ngươi xác định ngươi dám muốn? Tiêu Giác nghĩ nghĩ, lắc đầu nói. Thôi được rồi, ta cũng không muốn cùng bệ hạ đoạt. Hắn nghĩ lại nói. Có thể đây là gian lận a, ngươi xác định sẽ không bị ngự sử đài phát hiện sao? Dự định Trần Hoàng đích thật là thuộc về gian lận, nhưng cái này kỳ thật đã là mọi người công nhận sự tình, không có vị nào ngự sử hoặc là quan viên sẽ ngu đến mức hủy đi hoàng đế đài. Hắn đem chúng thưởng nhân số gia tăng một người, kỳ thật đã đợi tại rõ ràng nói cho bọn hắn, ngự sử là cái cao nguy nghề nghiệp. Nếu là ngay cả điểm này đều nhìn không thấu, đã sớm trở thành triều đình đánh cờ vật hy sinh. Khi đó, sẽ không có người không có ánh mắt như vậy xuất hiện. Tới gần cuối năm, thập lục về thi đấu cũng đã tiến vào hồi cuối, trong Tả Hữu Vũ Lâm về, Tả Vũ về thuận lợi tiến vào trận chung kết. Hữu Vũ về bị sớm đào thải ra khỏi cục, ở trong đó cố nhiên có thực lực nhân tố, nhưng vận khí cũng chiếm cứ rất lớn một bộ phận. Giờ phút này trong cung nơi nào đó trên giáo trường, hơn trăm tên hữu vũ vệ đứng ở trên trận, tại đối diện bọn họ chỉ có hơn 10 người. Theo một tên tướng lính đem trong tay tiểu kỳ cấp tốc vung xuống, hơn trăm người kia liền lập tức hướng về đối diện phóng đi. Đối diện hơn 10 người thì không chút hoang mang, chờ đến bọn hắn cách tới gần, không biết từ trong tay áo vung ra thứ gì, trên giáo trường lập tức xuất hiện một trận khói đặc. Khói đặc qua đi, hơn trăm tên hữu vũ vệ đã có hơn phân nửa ngã xuống đất không dậy nổi. Vây xem cấm vệ tướng lính thấy vậy kinh hãi, may mắn không có chúng độc, số ít người cũng nhao nhao lui lại, không dám lên trước. Công Tôn Ảnh đem một cái bọc giấy ném cho một tên hữu vũ vệ tướng lính, nói ra. Đây là giải dược, luộc thành một nồi để bọn hắn ăn vào là đủ. Tên tướng lính kia tiếp nhận giải dược, có chút kinh hãi nhìn xem nằm dưới đất hữu vũ vệ, đối với Công Tôn Ảnh chắp tay đằng sau cũng nhanh bước rời đi. Trần Hoàng đứng ở đằng xa, nhìn xem một màn này, nói ra. Nếu là thập lục vệ thi đấu cũng có như thế thủ đoạn, cho dù là yếu nhất một vệ cũng có thể tùy tiện thắng qua chấm Vũ Lâm vệ. Lăng Vân đứng tại bên cạnh hắn chắp tay nói. Hồi bệ hạ, như thế thủ đoạn mặc dù lợi hại, nhưng cũng hạn chế rất nhiều, chỉ có thể dùng cho đánh lén. Hai quân giao chiến lúc địch ta đều là tại một chỗ, dùng độc liền vô dụng. Từ trong tả vũ vệ chọn 100 người giao cho nàng. Trần Hoàng nhìn về phía hắn, nói ra. Những này tuy là bàng môn tả đạo, nhưng cũng có tác dụng lớn, luôn có dùng được thời điểm. Lăng Vân bờ môi giật giật cuối cùng nói. Tuân chỉ. Trần Hoàng nghĩ đến một chuyện, lại hỏi. Thi đấu một trận cuối cùng, là tả vũ vệ đối với tả kiêu vệ. Lăng Vân chắp tay nói. Vâng. Trần Hoàng hỏi. Đối đầu bọn hắn, các ngươi tả vũ vệ có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể thắng? Lăng Vân nghĩ nghĩ, nói ra. Đường đại nhân luyện binh chi thuật không thể tầm thường so sánh, tả kiêu vệ đã xưa đâu bằng nay, thần sẽ hết sức. Ý tứ của những lời này chính là nói, tả vũ vệ cũng không có thể nhất định thắng qua tả kiêu vệ lòng tin, rõ ràng một tháng trước. Hai đội thực lực còn khác nhau một trời một vực, Trần Hoàng trên mặt lộ ra một tia kỳ quái, lắc đầu nói. Xem ra trung lang tướng này chấm sợ là không thể không cho hắn. Chúng độc hữu vũ vệ bị người nhất nhất nâng đỡ đi, Trần Hoàng nhìn về phía sau lưng một người, hỏi. Ngươi cảm thấy độc cổ chi thuật này như thế nào? Đứng tại phía sau hắn cùng Ngụy Gian song song mà đứng một vị nam tử trung niên ngẩng đầu, nói ra. Hồi bệ hạ, trong truyền thuyết độc cổ chi thuật hoàn toàn chính xác không thể tầm thường so sánh. Trần Hoàng ánh mắt nhìn về phía trước, nói ra. Không biết nàng lúc nào có thể vì chấm luyện được một chi tinh thông độc cổ chi thuật quân đội đi ra. Nam tử trung niên nhìn xem hắn, nói ra. Bệ hạ, độc cổ chi thuật lợi hại hơn nữa cũng chỉ là tà môn ma đạo, không so được chỉ quốc an thiên hạ đại đạo. Nếu là tinh thông độc cổ liền có thể đánh đâu thắng đó, đánh đâu thắng đó, năm đó Lương quốc cũng sẽ không vong. Lương quốc là vong tại nội, cũng không phải là vong tại ngoại. Trần Hoàng phất phất tay, nói ra. Chấm tâm lý nắm chắc, ngươi không cần nhiều lời. Trần Hoàng phất tay áo rời đi, nam tử trung niên đứng thẳng nguyên địa, im lặng im lặng. Ngụy Gian nhìn một chút hắn, cười nói. Bệ hạ làm việc từ trước đến nay có chừng mực, Hàn đại nhân làm gì lo lắng. Nam tử trung niên ánh mắt nhìn về phía trước thản nhiên nói. Chuyện thế gian, khó khăn nhất chính là bước đầu tiên bước ra, phía sau bước chân liền sẽ càng ngày càng nhẹ nhàng, đến lúc đó còn muốn quay đầu coi như khó khăn. Hắn nhìn xem Ngụy Gian, nói ra. Không có người so ta hiểu hơn đạo lý này. Ngụy Gian lắc đầu, nói ra. Ngươi cũng nên minh bạch bệ hạ. Chính là đạo lý. Thập lục vệ thi đấu thứ hai đếm ngược trận vừa mới kết thúc, hữu vũ vệ thực lực hay là hơn một chút, chiến thắng tả kim vũ vệ cầm xuống lần thi đấu này quý quân. Không có tiến vào ba vị trí đầu 13 vệ kia xếp hạng cũng không trọng yếu, cũng không cần lại cách khác tỉ thí, căn cứ điểm tích lũy cùng tỷ số thắng tiến hành xếp hạng là được rồi. Ngày mai sẽ là thi đấu một trận cuối cùng, bọn hắn thắng Hứa Vũ Vệ thời điểm còn có mấy phần giữ lại, cầm xuống Tả Vũ Vệ hẳn là cũng không phải một việc khó. Đường Ninh phảng phất đã thấy vị trí quán quân tại hướng bọn hắn ngoắt. Đường Ninh tại Kiêu Kỳ Doanh dạo qua một vòng, phát hiện tâm tình của tất cả mọi người đều mười phần tăng vọt. Tả Kiêu Vệ có thể đi đến một bước này, là bất luận kẻ nào tại lúc trước cũng không nghĩ tới, trực tiếp thay đổi đám người đối với bọn hắn ấn tượng. Cho dù là không có ra sân người cũng cùng có vinh yên, duy chỉ có Trần Trung Lang tướng có chút sầu dĩ không vui, tựa hồ một chút đều không mừng thay cho Tả Kiêu Vệ dáng vẻ. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 468. Hiến Bảo Cầu Viên. Do Đường Nhân độc nhất vô nhị quan danh giới thứ nhất cúp Đường Nhân thập lục về thi đấu tranh giải trận chung kết, sẽ tại 2 ngày sau cử hành. Cho dù là có rất nhiều người đến bây giờ còn không biết độc nhất vô nhị quan danh cùng thi đấu tranh giải là có ý gì, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn biết cuộc tỷ thí này tràng diện chi hùng vĩ, cũng ít khi thấy. Thập lục về thi đấu mục đích không gần như chỉ ở tại tỷ thí, còn muốn hướng Sở Quốc cùng Tây Vực Chư Quốc biểu hiện ra Trần Quốc thực lực, có uy hiếp ngoại bang tác dụng. Đây là một trận khó được thỉnh sự, ngoại trừ trong triều quan viên, trong kinh quyền quý bên ngoài còn có nước khác sứ giả, thậm chí ngay cả bệ hạ đều sẽ tự mình có mặt. Tại cuộc tỷ thí này kết thúc về sau, tỷ thí nhà chuẩn bị sẽ ở dưới vạn chúng chú mục. Rút ra hai người, đưa ra giá trị vạn lượng bạc đại lễ, thương nhân trục lợi, như thế hào phóng thương gia, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp. Khoảng cách tranh tài còn có hai ngày, Kiêu Kỳ Doanh trên dưới, đã bận tối mày tối mặt. Hai ngày về sau, xuất hiện ở nơi này, ngoại trừ trong triều quan viên bên ngoài còn có bệ hạ cùng ngoại bang sứ giả, bọn hắn nhất định phải đem mọi chuyện cần thiết đều an bài thập toàn thập mỹ. Không thể để cho bệ hạ bất mãn, cũng không thể ở trước mặt người ngoài xấu mặt. Kiêu Kỳ Doanh vệ sinh muốn triệt triệt để quét dọn một lần, hai ngày sau công tác bảo an cũng rất trọng yếu. Kiêu Kỳ Doanh cửa ra vào muốn an bài đầy đủ nhân thủ xếp vé, bằng phiếu tiến vào, còn muốn cho Trần Hoàng cùng một chút người thân phận tôn quý mở đặc thù thông đạo. Đường Ninh tại lễ bộ đợi qua, nghiên cứu qua Trần Quốc lễ chế, đối với loại công trình mặt mũi này rốt cuộc cực kỳ quen thuộc. Cuộc tỷ thí này tất cả phiếu đều bán ra, trong kinh trên chợ đen cực ít lưu thông mấy tấm, giá cả cũng đã tăng mấy lần, vô số người cầu chi mà không được. Năm trước thập lục về thi đấu chưa từng có gây nên lớn như vậy độ chú ý, nhưng năm nay khác biệt, Đường Ninh hao tốn cực lớn khí lực cùng bạc tài trên tuyên truyền, thập lục về tỷ thí, nghiễm nhiên đã biến thành một hạng toàn dân vận động. Sau khi ăn xong rất nhiều lần thua thiệt đằng sau, tất cả mọi người bắt đầu ý thức được, bọn hắn vẫn luôn tại đánh giá thấp Tả Kiêu về thực lực, bọn hắn một đường đánh bại tất cả đối thủ, trong đó không thiếu có thể tại trong thi đấu tranh đoạt đệ nhất cường địch, cũng không phải vận khí cho phép. Tả Kiêu về thực lực được công nhận, cái này khiến một trận cuối cùng tỷ lệ đặt cược cũng không hề không hợp thói thường, đương nhiên tổng thể mà nói, hay là có nhiều hơn phân nửa người cho rằng Tả Kiêu về thần thoại sẽ ở trong tay Tả Vũ Vệ kết thúc. Đường Ninh một lần cuối cùng ở đây đi lòng vòng, nhìn xem Trần Trung Lang tướng ngồi tại nơi nào đó trên bậc thang, có chút dáng vẻ thất hồn lạc phách, đi qua hỏi: "Trần tướng quân thế nào?" Trần Trung Lang tướng ngẩng đầu, lúng túng đối với hắn chắp tay, nói ra: "Mấy ngày nữa, liền muốn xưng hô Đường đại nhân là Đường tướng quân, về sau Trần mỗ còn phải nhiều hơn dựa vào Đường tướng quân." Trần tướng quân đây là nói gì vậy? Đường Ninh phất phất tay, nói ra: "Nghe nói Hứa Vũ Vệ Trung Lang tướng sắp bị điều đi phương Bắc, bệ hạ cố ý điều nhiệm Trần tướng quân tạm đảm nhiệm Hứa Vũ Vệ Trung Lang tướng." Trần Trung Lang tướng giật mình, lập tức đứng người lên, hỏi: "Có việc này?" "Trong cung tin tức truyền đến, sẽ không có giả." Đường Ninh đối với hắn chắp tay, nói ra: "Sớm chúc mừng Trần tướng quân." Trần Trung Lang tướng đứng người lên chắp tay nói: "Cùng vui, cùng vui." Trong thập lục vệ tướng lãnh cao cấp lên chức rất khó, bình thường chỉ cần là bị điều đi phía trước chiến trường, chỉ cần tích lũy đầy đủ chiến công trở về liền có thể lại tăng cấp một, Hữu Vũ vệ trung lang tướng lần này bị rời trở về sợ là liền muốn tại trong một vệ nào đó đảm nhiệm tướng quân, điều hắn đi qua tạm đảm nhiệm, tuy là bình điều, nhưng kiêu kỳ vệ làm sao có thể cùng Vũ Lâm vệ so sánh, ở vị trí này ngao ra 10 cái năm tháng, nói không chừng hắn cũng có tiến thêm một bước khả năng. Trần Trung lang tướng trong lòng khói mù quét sạch sành xanh đối với Đường Ninh chắp tay, nói ra. Ta đi xem một chút đám người kia, một trận cuối cùng tỷ thí chỉ có thể thắng không thể thua. Hai ngày thời gian, nháy mắt đã qua. Có hoàng đế có mặt trường hợp, an toàn vĩnh viễn là cần xếp ở vị trí thứ nhất suy tính sự tình. Ngày thi đấu trận chung kết, ngoại trừ số ít người bên ngoài, đại bộ phận người xem đều cần sớm nửa canh giờ vào sân. Hoàng đế vị trí tự nhiên cũng muốn không giống bình thường, ở vào khán đài trung tâm nhất, tầm mắt rõ ràng nhất đài chủ tịch cùng hai bên khán đài ngăn cách, đài chủ tịch không gian không nhỏ, Trần Hoàng ngồi tại phía trước nhất, bên người theo thứ tự là Khang Vương cùng Đoan Vương, đằng sau chính là Hoài Vương cùng Nhuận Vương, một chút trong triều trọng thần cùng nước khác sứ giả vị trí càng thêm dựa vào sau, về phần những người còn lại cũng chỉ có ở bên ngoài phần. Hôm nay chỉ có một trận tranh tài, lại thời gian kéo dài cũng không dài lắm, tại tỷ thí trước khi bắt đầu còn có mấy cái ca múa trợ hứng tiết mục. Ở trong đó, có một nửa tiết mục đều là mấy cái kia Tây Vực tiểu quốc mang tới. Đây là năm trước lễ cũ, Tây Vực cùng Thảo Nguyên đối với Trần Quốc ý nghĩa khác biệt, người Túc Thần mặc dù cũng có thật nhiều bộ tộc, nhưng tất cả bộ tộc đều là một cái dân tộc, Tây Vực thì lại khác. Bọn hắn đều là làm theo ý mình quốc gia, từng cái tiểu quốc ở giữa tranh đấu ma sát không ngừng, không có khả năng liên hợp lại xâm lược Trần Quốc, cũng không có bị Trần Quốc xem như địch nhân. Tây Vực vũ đạo so sánh với Trung Nguyên muốn càng thêm mở ra cùng nhiệt liệt, lộ ra cái rốn cùng đùi, Đường Ninh dương mắt nhìn một chút, liền phát hiện không ít triều thần đều tại nhìn không được nuốt nước miếng. Tây Vực nữ tử cùng Trần Quốc nữ tử đãi ngộ khác biệt. Nếu là giờ khắc này ở trên trận chính là Trần Quốc nữ tử, sợ là bọn hắn liền muốn lập tức nhảy ra đại nghĩa lẫm nhiên mắng các nàng có tổn thương phong hóa. Một chi múa nhảy xong, mấy tên Tây Vực mỹ nữ quỳ rạp xuống đất đối mặt Trần Hoàng, hai tay nâng một vật, một tên Tây Vực sứ giả đi lên trước, huyên thuyên nói vài câu. Trần Hoàng nhìn về phía dưới, hỏi. Hắn nói cái gì? Một tên hồng lư tử quan viên đi lên trước, nói ra. Hồi bệ hạ, đây là Ô Tử Quốc sứ giả, hắn nói đây là bọn hắn tại Tây Vực phát hiện một khối tuyệt thế mỹ ngọc, đặc biệt mượn cơ hội này tặng cùng bệ hạ. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra. Trình lên. Lập tức có người đi lên trước, đem hiện lên đến Trần Hoàng trước mặt. Chỉ gặp ngọc này toàn thân xanh biếc trong suốt, lại chưa tạo hình, hay là một khối ngọc thô. Đoan Vương thấy vậy, lập tức chắp tay nói. Phụ hoàng, ngọc này toàn thân trong suốt, màu sắc thuần khiết, toàn thân không có một chút tì vết, quả thật trong ngọc cực phẩm, nhi thần chúc mừng phụ hoàng đến bảo vật này. Khang Vương vừa mới hé miệng, muốn nói lời nói liền bị Đoan Vương đoạt trước, nhưng cũng nói không nên lời càng nhiều, chỉ có thể sắc mặt không vui ngậm miệng lại. Trần Hoàng hiển nhiên đối với món lễ vật này rất hài lòng. Nhìn về phía dưới, nói ra. Khó được các ngươi hữu tâm, món lễ vật này chấm nhận. Hắn ngữ khí không có dừng lại, lại nói. Đã các ngươi đưa tiến như vậy hậu lễ, chấm cũng không thể hẹp hòi, liền tặng các ngươi trà trăm cân, thượng đẳng tơ lụa ngàn thớt, đồ sứ quan diêu trăm cái. Hồng lư tử quan viên đem Trần Hoàng lời nói phiên dịch cho mấy người, cái kia Tây Vực sứ giả nhưng không có đứng lên, mà là lần nữa quỳ gối. Ngữ khí dồn dập nói vài câu. Trần Hoàng ánh mắt một lần nữa nhìn về phía hắn hồng lư tử quan viên. Hồng lư tử quan viên nhìn một chút cái kia Tây Vực sứ giả quay đầu lại nói. Hồi bệ hạ, Ô Tử Quốc sứ giả nói bọn hắn không cần ban thưởng, chỉ cầu bệ hạ có thể xuất binh trợ giúp bọn hắn chống lại tiểu Uyển quốc. Ô Tử sứ giả một bên bô bô nói, hồng lư tử quan viên một bên giải thích, đám người cũng đều nghe cái rõ ràng. Tiểu Uyển cũng là Tây Vực quốc gia, thực lực hôm nay mạnh hơn so với Ô Tử Quốc, mười mấy năm qua đã chiếm đoạt mấy cái Tây Vực tiểu quốc, Ô Tử Quốc chính là bọn hắn mục tiêu kế tiếp. Ô Tử sứ giả lần này không hiểu thấu hiến vật quý, đánh nhưng thật ra là viện binh chủ ý. Bất quá, cái này hiển nhiên không hợp Trần Quốc thái độ đối với Tây Vực. Hai nước từ trước đến nay không xâm phạm lẫn nhau, Trần Quốc cũng không có can thiệp Tây Vực tiểu quốc quốc sự tiền lệ. Mà lại, tiểu Uyển quốc sứ giả an vị tại trong đám Tây Vực sứ giả, mà lại tiểu Uyển cùng Trần Quốc từ trước đến nay đều không có cái gì ma sát, Trần Quốc không có lý do gì bởi vì một khối ngọc, liền đi đắc tội một cái Tây Vực cường quốc. Trần Hoàng không có suy nghĩ bao lâu, liền nhìn bọn họ một chút, nói ra. Đây là Tây Vực việc nhà, ta Trần Quốc không tiện nhúng tay, hôm nay chính là thập lục vệ thi đấu, những chuyện này, lưu sau lại nghỉ. Trần Hoàng đã tỏ thái độ, Ô Tử Quốc sứ giả tự nhiên không có biện pháp gì, chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra. Đường Ninh nhìn mấy vị kia sứ giả một chút, đánh trận là muốn người đòi tiền, chuyện không có lợi, triều đình làm sao lại làm, trừ phi tiểu Uyển muốn thống nhất Tây Vực chư quốc đối với Trần Quốc hình thành to lớn uy hiếp. Nếu không chỉ dựa vào một khối ngọc, là thu mua không được hoàng đế. Ô Tử sứ giả lui ra đằng sau, Ngô Lang Trung liền đi lên trước, cung kính nói. Bệ hạ, tỷ thí canh giờ đến. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 469. Vạch trần tấm màn đen. Chương 469. Vạch trần tấm màn đen. Thập lục vệ thi đấu một trận cuối cùng, là Tả Vũ vệ báo thù một trận chiến, cũng là Tả Kiêu vệ có thể hay không kéo dài bất bại thần thoại một trận chiến. Cuộc tỷ thí này đối với Tả Vũ vệ cùng Tả Kiêu vệ rất trọng yếu, đối với trong kinh không ít người cũng giống như thế, bởi vì kết quả tỷ thí cùng bọn hắn trong túi áo bạc cùng một nhịp thở. Trước khi tỷ thí, Đường Ninh liền đặc biệt nhắc nhở qua Tiêu Giác, muốn để Tả Kiêu vệ thắng, nhưng lại không cần thắng rõ ràng như vậy, đánh ra một loại dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng thủ thắng bộ dáng. Nếu như ngay cả trước kia ở trong thập lục vệ xếp hạng hạng chót Tả Kiêu vệ đều có thể treo lên đánh thiên tử thân quân, hoàng đế mất mặt cũng sẽ dẫn tới người hữu tâm chú ý. Tỷ thí đã bắt đầu, lực chú ý của chúng nhân đều là ở trên trận. Tả Vũ vệ hiện tại sử xuất chính là trận hình mũi khoan, lực lượng tinh nhuệ phía trước, tại chật hẹp tấn công chính diện địch nhân đột phá, cắt đứt địch nhân trận hình, hai cánh thì mở rộng chiến quả, xem ra Tả Vũ vệ ngay từ đầu liền muốn cường công đột phá. Tả Kiêu vệ sử dụng chính là nhạn hình trận, nhưng giống như lại có chỗ khác biệt, ẩn chứa trong đó một chút biến hóa, Tả Vũ vệ tinh nhuệ bị kiềm chế. Tả Kiêu vệ trong thủ có công, trong công có thủ, loại trận hình này trước đây chưa từng gặp, nhìn qua không dễ dàng đối phó. Thời gian qua đi một năm, Tả Kiêu vệ tiến bộ vậy mà như thế to lớn, cho dù là trong biên quân tinh nhuệ, bất quá cũng như vậy. Trần Hoàng bên người, có chuyên môn thập lục vệ tướng lính giải thích, bao quát Trần Hoàng ở bên trong, ở đây đại bộ phận quan văn cũng đều không hiểu những này. Hôm nay tới cũng chỉ là nhìn cái náo nhiệt mà thôi, cũng may võ tướng kia giải thích rất kỹ càng, chính là không hiểu quân trận cũng có thể miễn cưỡng nghe hiểu. Võ tướng bọn họ ngược lại là nhiều hứng thú nhìn xem trên trận tỉ thí, trên mặt liên tiếp hiện ra dị sắc. Trên trận tình hình chiến đấu cháy bỏng, trong lúc nhất thời cũng chia không ra thắng bại, Trần Hoàng thu tầm mắt lại, hỏi. Hiện tại là ai chiếm thượng phong? Lục Đỉnh đi lên trước, nói ra. Hồi bệ hạ, hai phe thực lực chênh lệch cũng không rõ ràng, từ trước mắt tình hình đến xem, là Tả Kiêu vệ hơi chiếm thượng phong. Trần Hoàng nhìn về phía Đường Ninh, không biết nghĩ tới điều gì trên mặt biểu lộ có chút do dự. Có thể làm cho thập lục vệ xếp hạng chi mạc Tả Kiêu vệ ở trong một tháng cùng cấm quân tinh nhuệ chống lại, chẳng phải là nói chỉ cần cho hắn thời gian, là hắn có thể để một châm. Nhìn cấm quân chiến lực lại tiến thêm một bậc thang. Theo lý thuyết, có thể làm được điểm này đều là mấy chục năm không gặp tướng soái chi tài, hẳn là ở trên chiến trường phát huy năng lực của hắn. Nhưng vấn đề ở chỗ, Đường Ninh cũng là hắn nhìn chúng tướng tài, hắn ở trên triều đình đồng dạng có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Hắn hai hạng này mới có thể đều không nên bị lãng phí, đúng lúc mà dùng, mới là đạo dùng người. Hắn ngẫm nghĩ một lát, tướng lính giải thích kia thanh âm biến hơi có gấp rút. Tả Vũ vệ trận hình bị đánh tan, Tả Kiêu vệ bắt đầu phản công, bọn hắn tại đem ưu thế không ngừng kéo dài, Tả Vũ vệ có lẽ phải thua. Trần Hoàng ánh mắt nhìn trên đạo trường, quả nhiên phát hiện, trước kia dùng phòng thủ làm chủ Tả Kiêu vệ, không biết lúc nào đã thay đổi trận hình, đè ép Tả Vũ vệ, hướng về bọn hắn soái kỳ phía dưới từng bước một tới gần. Chung quanh trên khán đài cũng truyền tới liên tiếp âm thanh ủng hộ âm. Lớn tiếng khen hay thanh âm càng lúc càng lớn, tại Tả Kiêu vệ cầm xuống Tả Vũ vệ soái kỳ một khắc này, rốt cuộc đạt đến đỉnh phong. Cái này cũng mang ý nghĩa, lần này thập lục vệ thi đấu, lấy Tả Kiêu vệ dũng đoạt khôi thủ mà kết thúc. Lại là Tả Kiêu vệ thắng, hoàng đế thân quân đều là làm ăn gì? Ha ha, đoán đúng, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu, mỗi một trận đều thắng được gian nan, nhưng mỗi một trận đều có thể thắng sao? Tả Kiêu vệ uy vũ. Chung quanh trên khán đài thanh âm ồn ào, đám người nghị luận ầm ĩ, thẳng đến phụ trách duy trì trật tự Kiêu kỵ vệ tiến lên ngăn lại, mới dần dần an tĩnh lại. Tả Kiêu vệ có thể thắng, thật sự là ngoài chấm đoán trước. Trần Hoàng đứng người lên, trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ, nói ra. Tả Kiêu vệ đoạt được thập lục vệ thi đấu khôi thủ, rất khó được. Tả Kiêu đô ấy Tiêu Giác lính đội có công thăng làm hữu lang tướng, Tả Kiêu vệ trung lang tướng Trần Khi điều nhiệm hữu vũ vệ trung lang tướng. Hắn nhìn Đường Ninh một chút, nhưng không có nói cái gì. Tiêu Giác cùng Trần Khi bổ nhiệm thuộc về bình thường điều động, đột nhiên để Đường Ninh đảm nhiệm Tả Kiêu vệ trung lang tướng. Giữa sân sợ là sẽ phải có không ít quan viên phản đối, không bằng hồi cung lại nghĩ chỉ. Trần Trung lang tướng cùng Tiêu Giác lập tức đứng dậy chắp tay. Tạ ơn bệ hạ. Trần Hoàng ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Chấm nghe nói thi đấu kết thúc về sau, các ngươi còn phải đưa ra hai phần đại lễ. Mặc kệ Trần Hoàng có muốn hay không muốn phần đại lễ này, bọn hắn đều không thể không đưa. Đường Ninh trong lòng mật thám một tiếng, đi lên trước, nói ra. Hồi bệ hạ, viết có số vé tờ giấy đã để vào trong dương, người bị quất trúng số vé, tức là người trúng thưởng, vì biểu hiện công chính thần muốn trước hết mời mấy vị đại nhân nghiệm chứng một phen. Hắn quay đầu nhìn xem trong tràng quan viên, hỏi. Không biết vị nào đại nhân nguyện ý. Lục đỉnh nghĩ nghĩ, đi lên trước, nói ra. Bản quan tới trước đi. Hắn đi đến dương rút thưởng trước, vòng quanh cái dương nhìn một chút, lại đưa tay luồn vào đi, một lát sau mới thu hồi đến, nhìn xem Trần Hoàng, nói ra. Thần đã kiểm tra qua, không có cái gì gì thường. Đường Ninh ánh mắt một lần nữa trông đi qua, hỏi. Không biết còn có vị nào đại nhân còn nguyện ý kiểm nghiệm. Lần lượt có bóng người từ trong đám người đi tới, ngự sử đài càng là tỉ mỉ kiểm nghiệm một phen, đều là biểu thị dương rút thưởng không có bất cứ vấn đề gì. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Đã như vậy, cái kia. Chậm đã. Đường Ninh ánh mắt nhìn qua phía trước, nhìn thấy Điền Vương Thế Tử đứng dậy rời tiệc, hướng bên này đi tới. Điền Vương Thế Tử đi đến trước mặt hắn, đối với hắn cười cười, nói ra. Ta cũng tới nhìn xem. Đường Ninh nhìn nhiều hắn một chút, mỉm cười, nói ra. Thế tử xin mời. Điền Vương Thế Tử đi đến dương rút thưởng trước, vòng quanh cái dương nhìn một chút, sau đó liền đưa lưng về phía đám người, đưa tay tiến vào trong dương. Hắn từ trước đến nay giỏi về phát hiện chi tiết, phía trước đã có vài vị quan viên đã kiểm tra, đều cho thấy cái dương không có vấn đề gì, có thể có mấy người sắc mặt lại tại một cái nháy mắt phát sinh biến hóa, trực giác lại nói cho hắn biết, ở trong đó hẳn là có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Hắn vươn tay, tại trên vách dương lục lọi một vòng, cũng không có phát hiện cái gì gì thường, lại thoáng nhô ra tay, sờ lên phía trên vách dương. Trên mặt hắn hiện ra một tia nụ cười khó hiểu, đem dán tại trên vách dương một tờ giấy lấy xuống. Phía trước bao quát ba vị thượng thư cùng ngự sử trung thừa ở bên trong, sợ là không có người nghĩ đến bọn hắn sẽ đem tờ giấy này dán tại trong dương trên vách trên. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên gặp trên tờ giấy kia viết một con số, một. Tấm màn đen, đây là rất rõ ràng tấm màn đen. Người số vé là một. Này chính là bọn hắn trước đó dự định tốt nhân tuyển, đến lúc đó chỉ cần đem bóc đến liền có thể giấu riêng được đám người. Tuy nói quà tặng đều là do bọn hắn đưa ra, nhưng thập lục về thi đấu lại là do binh bộ chủ sự, ngay trước bệ hạ cùng cả triều văn võ trước mặt, ở trên đây động tay chân chính là khi quân. Bởi vì Điền Vương Thế Tử là đưa lưng về phía đám người, cho nên cũng không có người thấy rõ hắn vừa rồi cử động. Hắn đem tờ giấy kia nắm ở trong lòng bàn tay, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, xoay người một khắc này trong đầu bỗng nhiên có một tia sáng hiện lên. Hắn số vé là 28, mà số vé càng đi về trước càng nhỏ, chẳng phải là nói, số vé là 1, chính là ngồi tại phía trước nhất một người. Điền Vương Thế Tử ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía trước nhất, vừa vặn cùng Trần Hoàng ánh mắt đối đầu. Điền Vương Thế Tử thân thể run lên, đứng run nguyên địa. Hai chân của hắn bắt đầu có chút như nhũn ra, cảm giác có chút đầu váng mắt hoa. Phía trước tựa hồ có đặt đến không tản ra nổi hắc ám cuốn tới. Vinh Tiểu Vinh nói. Mọi người lễ nô, em khoái hoạt canh hai sẽ tối nay. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 470. Đe dọa. Phát hiện hắn lấy ra số vé đại biểu chính là bệ hạ lúc, Điền Vương Thế Tử liền minh bạch đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn đồng thời cũng minh bạch vì sao rõ ràng như vậy đồ vật trước mặt tất cả mọi người không có phát hiện. Lần này rút thưởng là có tấm màn đen, có thể tấm màn đen này quá lớn, so trời còn lớn hơn tấm màn đen, không phải hắn chỉ là một cái thế tử có thể để lộ. Đường Ninh nhìn một chút Điền Vương Thế Tử. Hắn không nghĩ tới trên đời này thế mà thật sẽ có người lăng như thế. Vừa rồi hắn cách Điền Vương Thế Tử gần nhất, tự nhiên thấy rõ động tác trong tay của hắn, bất quá rút không trúng Trần Hoàng, xui xẻo không chỉ có là Điền Vương Thế Tử, nói không chừng ngay cả hắn Trung Lang tướng cũng ngâm nước nóng. Hắn quay đầu nhìn về Tiêu Giác, ánh mắt mịt mờ nhìn Điền Vương Thế Tử một chút, âm thầm đối với Tiêu Giác làm một thủ thế. Thế Tử, Thế Tử. Điền Vương Thế Tử não hải trống sống, đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy từng đợt mê muội bên tai thanh âm, giống như còn là từ chỗ nào bay tới. Tiêu Giác nắm lấy bờ vai của hắn, dùng sức lắc lắc, nói ra. Bệ hạ hỏi ngươi, hộp rút thưởng này có vấn đề hay không? Điền Vương Thế Tử lấy lại tinh thần, thanh âm khô khốc khàn giọng nói. Không, không có. Trần Hoàng ánh mắt từ Điền Vương Thế Tử trên thân thu hồi lại. Nói ra, nếu không có vấn đề gì, vậy liền bắt đầu đi. Thế tử thân thể không thoải mái sao, ta dìu ngươi ngồi xuống. Tiêu Giác vịn Điền Vương Thế Tử, tại vị trí của hắn tọa hạ, mịt mờ vỗ vỗ tay của hắn, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói. 10 vạn lượng, lần này thưởng để cho ngươi đến giúp. Điền Vương Thế Tử thân thể run lên, ánh mắt rốt cuộc khôi phục thanh minh, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Giác. Tiêu Giác nhìn xem hắn, hạ giọng, nói ra. Thời gian của ngươi không nhiều lắm. Tốt. Điện Vương Thế Tử trong mắt tuôn ra hy vọng, không kịp chờ đợi mở miệng. 10 vạn lượng với hắn mà nói không phải một con số nhỏ, nhưng chuyện hôm nay nếu là làm hư, là hắn vô luận dùng bao nhiêu cái 10 vạn lượng đều không thể vãn hồi, căn bản không cần bất cứ chút do dự nào. Tiêu Giác ngồi vào chỗ cũ đối với Đường Ninh nháy mắt. Đường Ninh đi lên trước, nói ra. Công bằng lý do tiếp đó, ta sẽ từ trong đang ngồi tuyển một người, giúp ra vị thứ nhất người được trời chọn. Ánh mắt của hắn ở trong đám người lướt qua, cuối cùng dừng lại tại Điền Vương Thế Tử trên thân, cười nói. Vị nhân tuyển thứ nhất này, không bằng liền để Thế Tử đến hút đi. Điền Vương Thế Tử giống như là lo lắng người khác cùng hắn đoạt một dạng, bước nhanh đi lên trước, nói ra. Đã như vậy, ta lại bắt đầu. Nhanh chóng đưa tay luồn vào trong dương một khắc này, cả người hắn đều thư giãn xuống tới, thật dài thở phào một cái. Tay của hắn tại trong dương quấy một lát, mới chậm rãi lấy ra, mở ra bàn tay, nơi lòng bàn tay có một tờ giấy. Số 1. Hắn nhìn một chút trong tay tờ giấy, nhìn chung quanh một chút, nghi ngờ nói. Ai là số 1? Ánh mắt nhìn về phía trước nhất thời điểm, Điền Vương Thế Tử trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, bước nhanh đi lên trước, quỳ rạp xuống đất, cao giọng nói. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, bệ hạ phúc phần thâm hậu, chính là chân chính người được trời chọn. Đường Ninh quan sát một phen vẻ mặt của mọi người, phát hiện giữa sân cũng không có bao nhiêu người bất ngờ, tựa hồ bọn hắn đã sớm dự liệu được sẽ là kết cục như vậy. Đoan Vương cùng Khang Vương trên mặt còn có vẻ kinh ngạc lúc, Hoài Vương đã đứng người lên, khom người đối với Trần Hoàng nói. Nhi thần chúc mừng Phụ Hoàng. Lúc này đã có không ít người đứng dậy, nhao nhao đi lên trước. Thần chúc mừng bệ hạ. Bệ hạ là vì thiên tử, xem ra ngay cả trời cao đều chiếu cố bệ hạ. Đây là tự nhiên, bệ hạ mới thật sự là người được trời chọn. Đường Ninh lườm liếc bọn họ, một đám nịnh nọt hạng người, vụng về diễn kỹ, sốc nổi biểu lộ. Trần Hoàng thế mà đối với cái này còn mười phần hưởng thụ, quân chủ một nước, triều đình hai ba phẩm đại quan, mặt mũi này nói không cần là không cần. Trần Hoàng nhìn xem quỳ trên mặt đất Điện Vương Thế Tử, trong mắt lóe lên một tia nắm lấy không rõ biểu lộ, nhìn về phía Đường Ninh, nói ra. Nhiều người như vậy, hết lần này tới lần khác chọn chúng chấm, việc này thật đúng là trùng hợp. Đường Ninh nhìn xem hắn, nghiêm mặt nói. Từ nơi sâu xa tự có thiên ý, bệ hạ chính là người có thiên mệnh, tự nhiên sẽ được thượng thiên chiếu cố, phần lễ vật này thần sẽ cho người đưa vào trong cung. Gặp được như thế một vị chết sĩ diện hoàng đế, không khỏi hắn về sau ở nơi nào cho hắn làm khó dễ, hay là nhập gia tùy tục tốt. Đám người chúc mừng đằng sau, nhao nhao quy vị, lễ bộ lang trung Lưu Phong đi lên trước, nhìn xem Đường Ninh hỏi. Bệ hạ thiên mệnh sở quy, không biết vị kế tiếp có khí vận như vậy người được trời chọn là ai? Lưu Phong lời vừa nói ra, vừa mới ngồi xuống đám người nhao nhao ngẩng đầu lên. Câu nói này hỏi phi thường chu tâm, tại Trần Quốc có thể sử dụng người được trời chọn để hình dung chỉ có đương kim bệ hạ, vô luận tuyển ra tới là người phương nào tựa hồ cũng phạm vào kiêng kỵ. Đây là binh bộ sơ hở, nếu là xử lý không tốt, sợ là sẽ phải thu nhận bệ hạ bất mãn. Lưu Phong lời vừa nói ra chính là tương đương với trực tiếp đem Đường Ninh gác ở trên lửa nướng. Đường Ninh nhìn Lưu Phong một chút, cười nói. Nếu không, Lưu đại nhân thử một chút. Lưu Phong lui ra phía sau một bước, vội vàng nói. Bản quan có tài đức gì, sao dám đại thiên hành sự? Đường Ninh mỉm cười, quay người đối mặt Trần Hoàng, khom người nói. Bệ hạ chính là một nước thiên tử, vâng mệnh trời, ý của bệ hạ tức là thiên ý, thần cả gan khẩn cầu bệ hạ hạ mình, rút ra hôm nay người thứ hai. Ở đây quan viên quyền quý nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Đường Ninh. Hắn chiêu này chơi hết sức xinh đẹp, đem Lưu Phong mang cho hắn quấn cảnh triệt để hóa giải, người được trời chọn chính là thiên tử chọn người, ai cũng tìm không ra vấn đề gì tới. Đều nói vị này Đường đại nhân thiên tư thông minh, nhạy bén hơn người, hôm nay mới biết truyền ngôn không phải hư, khó trách bệ hạ đối với hắn coi trọng như vậy. Được. Trần Hoàng cũng không cự tuyệt, một lần nữa đứng người lên, nói ra. Như vậy chấm liền cũng góp một chút náo nhiệt này. Hắn đi đến dương rút thưởng trước, tùy ý rút ra một tấm, thì thầm. .2.356 Trên tờ giấy số lượng là số vé, số lượng càng lớn vị trí càng xa, vé vào cửa càng tiện nghi. Khu vực này vé vào cửa chính là phổ thông bách tính khẽ cắn môi cũng có thể mua được. Trần Hoàng thoại âm rơi xuống, liền có một tên cấm vệ bước nhanh đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền mang theo một người tới. Người tới quần áo phổ thông, hình dạng bình thường, thuộc về ném đến trong đám người tìm không ra loại kia, lần mang tới thời điểm còn có chút hốt hoảng, sau khi lấy lại tinh thần, lập tức quỳ rạp xuống đất, run giọng nói. Thảo dân khấu kiến bệ hạ. Đối với một vị kinh sư thăng đấu tiểu dân tới nói, đời này khả năng đều không có nhìn thấy hoàng đế cơ hội, chớ nói chi là còn có cả triều văn võ, đầy kinh quyền quý, gặp xong lễ đằng sau, liền run rẩy một câu đầy đủ đều nói không ra ngoài. Mà lúc này, người chúng thưởng tin tức cũng đã từ từ tung ra ngoài, an tĩnh đấu trường, lần nữa biến ồn ào đứng lên. .2.356 Ta là 2.355 a kém một chút chính là ta. Đó là hẻm Đông Lão Vương A, cũng không biết hắn đi cái gì vận, đây chính là một vạn lượng bạc đại lễ. Ngay cả người quê mùa này đều có thể quất chúng, thiên lý ở đâu, thiên lý ở đâu A. Đúng, không phải còn có một cái sao, còn có cơ hội. Ngươi vừa rồi không nghe thấy sao, một cái khác cũng đã chọn được. Là ai? Đương kim bệ hạ. Cái gì cái này chẳng phải là... Xuyệt, nói nhỏ chút, đầu không muốn. Thi đấu hoàn tất, rút thưởng cũng kết thúc về sau, Trần Hoàng liền khởi giá hồi cung, đám người cũng nhao nhao rời đi. Tiêu Giác nhìn xem sắc mặt trắng bệch, lòng vẫn còn sợ hãi Điền Vương Thế Tử, nhắc nhở. Thế Tử có thể tuyệt đối đừng quên. Đường Ninh nhìn Điền Vương Thế Tử một chút, thuận miệng hỏi. Đừng quên cái gì? Tiêu Giác nói. 10 vạn lượng bạc A. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Cái gì 10 vạn lượng bạc? Tiêu Giác theo dõi hắn, kinh ngạc nói. Không phải ngươi để cho ta đòi hắn 10 vạn lượng sao? Đường Ninh càng thêm kinh ngạc, hỏi. Ta lúc nào nói? Tiêu Giác nói. Vậy ngươi lại là dựng thẳng lên một đầu ngón tay lại là nắm tay, chẳng lẽ không phải ngươi dạy ta kia cái gì phiên bang số lượng? Đường Ninh nhìn xem hắn, giải thích nói. Ý của ta là, số một tờ giấy bị hắn nắm ở trong tay. Thì ra là như vậy. Tiêu Giác bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nhìn hắn, hỏi. Vậy cái này 10 vạn lượng còn muốn hay không? Muốn. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 471. Một người tốt. Đường Ninh nguyên lai tưởng rằng Tiêu Giác cùng hắn đã rất có ăn ý, không nghĩ tới đơn giản như vậy ám chỉ đều bị hắn hiểu sai ý. Rút một lần thưởng liền muốn 10 vạn lượng, đây không phải dọa dẫm bắt chẹt là cái gì? Thân là mệnh quan triều đình, âm thầm dọa dẫm một vị thế tử, còn thể thống gì? Tiêu Giác hỏi. Ngươi cảm thấy phân chia năm. Năm thế nào? Đường Ninh nói. Thành sao? Hắn nghĩ nghĩ, nhìn xem Tiêu Giác nói. Ngươi liền không lo lắng hắn đổi ý. Tiêu Giác lắc đầu, nói ra. Sẽ không. Nếu Tiêu Giác như vậy chắc chắn Đường Ninh cũng liền không hỏi nữa. Kỳ thật ngay cả chính hắn đều không có dự liệu được. Lần này rút thưởng còn có thu hoạch ngoài ý muốn bởi vì Trần Hoàng tổn thất 1 vạn lượng bạc. Nhưng cũng bởi vì Trần Hoàng đạt được 5 vạn lượng chuyện thế gian. Là phúc là họa, là bỏ là đến, vẫn là rất khó mà nói rõ. Thập lục về thi đấu trận chung kết trận này, ai thắng ai thua còn dẫn động tới trong kinh lợi ích của không ít người. Tranh tài vừa mới kết thúc, liền có vô số tin tức hướng về 4 phương 8 hướng truyền đi. Tả Kiêu về thủ thắng cố nhiên để rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng không có bọn hắn lần thứ nhất chiến thắng Tả Vũ về lúc đưa tới phiên chấn động kia. Làm tại trong lần thi đấu này, duy nhất một chi duy trì toàn thắng đội ngũ, một trận cuối cùng có thật nhiều người đều đem bạc áp tại trên người bọn họ, mặc dù không đến mức kiếm lời đầy bồn đầy bát, nhưng cũng coi là kiếm lời nhỏ một bút. Đồng thời, Đường Nhân rút ra 2 đầu cá chép, thân phận cũng ngay đầu tiên truyền ra ngoài, đưa tới vô số người nghị luận. Trời ạ, là hẻm Đông Lão Vương, gia hỏa này thật sự là gặp vận may. Hắn hồi trước thua cuộc tiền còn bị chủ nợ cược cửa, thế mà lập tức liền phát đạt. Đường Nhân đại lễ lại là thật, ta còn tưởng rằng bọn hắn chỉ là làm dáng một chút, cuối cùng vẫn là sẽ cho những quan to hiển quý kia. Một phần khác, không phải cho bệ hạ sao, khó trách bọn hắn về sau lại tăng lên một món lễ lớn, người sáng suốt đều biết đây là có chuyện gì. Nghe nói bệ hạ phần kia là Điền Vương Thế Tử rút ra, nói không chừng chính là hắn từ đó giở trò, muốn nịnh nọt bệ hạ. Nếu không phải hắn giở trò, nói không chừng ta cũng có cơ hội. Liên quan tới thập lục về thi đấu thảo luận xôn xao, nhưng liên quan tới 2 phần đại lễ kia thuộc về, dân chúng nghị luận còn muốn càng nhiều hơn một chút. Không biết là nguyên nhân nào, khi rút thưởng tường tình được công bố đằng sau, Điền Vương Thế Tử lập tức liền thu hoạch không ít tiếng mắng trong 3.000 người lấy hay, hết lần này tới lần khác còn có thể quất chúng đương kim bệ hạ, đám người liền xem như không cần đầu óc, cũng rõ ràng đây nhất định là có người ở trong đó động tay động chân. Rất hiển nhiên, hiểm nghi lớn nhất chính là tự mình xuất thủ Điền Vương Thế Tử. Kinh sư đầu đường, một tên thanh niên nho sam ngăn lại một tên qua lại bách tính, hỏi. Xin hỏi ngài đối với lần này thập lục về thi đấu cùng người được trời chọn một chuyện có ý kiến gì không? Cái nhìn, cái gì cái nhìn? Người kia lườm hắn một cái, nói ra. Kiêu kỳ vệ yếu như vậy đều có thể thắng, có thể thấy được cấm quân thập lục về xa đọa thành hình dáng ra sao, người được trời chọn gì kia còn không phải trước đó dự định cũng liền lừa gạt một chút những đồ đần kia. Thanh niên nho sam ngẩn người, nhất thời không biết nên nói cái gì. Người kia trả lời xong đằng sau, đang muốn rời đi, bước chân đột nhiên đình trệ, nhìn xem thanh niên nho sam kia, lại nhìn một chút trong tay hắn cầm giấy bút, hỏi. Ngươi là đường nhân trai phóng viên. Hắn nhìn một chút thanh niên nho sam ngực một khối tiêu ký, giật mình đằng sau, ho nhẹ một tiếng, nói ra. Ngươi mới vừa nói đối với thập lục về thi đấu cùng người được trời chọn cách nhìn a. Hắn hắng giọng một cái, nghiêm mặt nói. Tả kiêu về năm ngoái còn xếp hạng thập lục về chi mạt, năm nay thi đấu liền nhất cử đoạt giải nhất. Có thể thấy được trong năm ấy, bọn hắn bỏ ra cực lớn cố gắng, điểm này là đáng giá tất cả cấm về học tập. Bề hạ thân là thiên tử thủ lão thiên chiếu cố, có thể trở thành người được trời chọn, là chuyện đương nhiên tin tưởng ta đại trần tại đương kim thiên tử quản lý phía dưới, nhất định sẽ trở nên càng thêm phồn vinh, càng thêm phú cường. Điện vương phủ thế tử. Điện vương thế tử ngồi tại chỗ, một tay nắm thật chặt lan can. Sắc mặt âm tình bất định. Lần này không chỉ có không công tổn thất 10 vạn lượng bạc, còn vô cớ lưng đeo bêu danh, có thể nói là mất cả chỉ lẫn trài. Hắn tính tới lần này rút thưởng sẽ có tấm màn đen, lại không tính tới lớn nhất tấm màn đen chính là đương kim bệ hạ, suýt nữa ồ thành đại họa. Hắn hận Tiêu Giác, hận hắn không có chuyện nhắc nhở trước, hận hắn thừa cơ gõ hắn 10 vạn lượng bạc, nhưng hắn càng hận chính mình. Nếu như không phải hắn nhất định để Đường Ninh khó xử, cũng liền không có chuyện hôm nay. Có thể cái kia Đường Ninh đoạt Tô Mị cũng làm cho hắn thua bạc, khẩu khí này không ra trong lòng hiện tại quả là không cách nào tiêu tan. Nhưng chuyện hôm nay, nhưng lại hoàn toàn chính xác không thể trách người khác, chỉ có thể trách chính mình, khiến cho Điền Vương Thế Tử trong lồng ngực bị đè nén không chỗ biểu đạt, lồng ngực giống như là sắp nổ tung một dạng. Hắn thật sâu ít mấy hơi đằng sau, cắn răng nói. Người tới. Có người bước nhanh từ ngoài cửa chạy vào, hỏi. Điện hạ có gì phân phó? Điện vương thế tử sắc mặt âm trầm, phảng phất lòng đang dỉ máu, nói ra. Đưa 10 vạn lượng bạc đi tiêu phủ. 10 vạn lượng bạc này hắn không thể không đưa, bởi vì hắn nhất định phải nhận Tiêu Giác chuyện này, tại bọn hắn cái vòng này, nhân tình muốn so bạc trọng yếu được nhiều. Lễ bộ, thượng thư đại nhân thì lang đại nhân cùng bốn bộ lang trung đều đi kiêu kỳ doanh quan sát thi đấu, lễ bộ chư vị quan lại muốn so ngày bình thường lỏng lẻo rất nhiều. Nghe nói không tả kiêu vệ thắng, ta áp 10 lượng bạc trên người bọn hắn. Đáng chết tả vũ vệ. Hay là cái gì thiên tử cận vệ, lần này hại lão tử thua thảm rồi. Đều nhanh về chính mình nha phòng, thượng thư đại nhân trở về. Nghe nói thượng thư thị lang cùng các bộ lang trung hồi nha, đám người lập tức trở về đến chính mình nha phòng, giả bộ như một bộ nghiêm túc làm việc dáng vẻ. Đường Hoài đi vào chính mình nha phòng trước đó, bước chân dừng một chút, quay đầu nhìn xem Lưu Phong nói. Trương thị lang từ quan cáo lão. Lần này lại bộ trống chỗ ra một cái thị lang vị trí, bản quan đã nắm Đoan Vương Điện Hạ hỗ trợ, đưa ngươi danh tự báo lên, chính ngươi cũng muốn dụng tâm. Lưu Phong lập tức nói. Hạ quan biết. Lại bộ cùng lễ bộ thị lang là trong lục bộ thị lang thực quyền lớn nhất, tự nhiên có vô số người tranh đoạt, nếu là có thể cầm xuống trong tay lập tức liền có nắm giữ đại lượng tài nguyên, Lưu Phong tư lịch đã chọn kém chỉ là một cái cơ hội. Đường Hoài đi vào nha môn, giá bộ lang trung đối với Lưu Phong chắp tay, nói ra. Chúc mừng Lưu đại nhân. Lưu Phong phất phất tay, nói ra. Lúc này chúc mừng còn hơi sớm. Giá bộ lang trung nói. Nếu Đoan Vương Điện Hạ đồng ý giúp đỡ, chỉ cần không ra cái gì đường rẽ, việc này liền 89 phần 10. Lưu Phong cùng mấy người khách sáo vài câu, liền cất bước rời đi. Từ bộ lang trung nhìn xem bóng lưng hắn rời đi thở dài khẩu khí, khe khẽ lắc đầu. Giá bộ lang trung nhìn xem hắn, hỏi. Lưu đại nhân, làm sao vậy, vì sao thở dài? Từ bộ lang trung nói. Vừa rồi tại trước mặt bệ hạ, Lưu đại nhân suýt nữa để cái kia Đường Ninh ăn một cái thiệt ngầm. Giá bộ lang trung nhẹ gật đầu, nói ra. Nếu không phải hắn nhạy bén thời khắc mấu chốt đem bệ hạ rời ra ngoài, chuyện hôm nay coi như khó làm. Bị hắn biến nguy thành an, Lưu đại nhân cũng cảm thấy đáng tiếc a. Không phải. Từ bộ lang trung lắc đầu, nói ra. Ta là vì Lưu đại nhân đáng tiếc. Lưu đại nhân. Còn lại ba bộ lang trung nhìn xem hắn, hỏi. Lưu đại nhân thì thế nào? Từ bộ lang trung thở dài, nói ra. Lúc trước ba người chúng ta không có đắc tội qua cái kia Đường Ninh, còn bị hắn tra tấn không thành nhân dạng. Lưu thị lang tại trước mặt nhiều người như vậy để hắn khó xử. Các ngươi cảm thấy hắn sẽ tùy tiện buông tha Lưu thị lang sao? Đường Ninh ngồi trong thư phòng, đem Tiêu Giác đưa tới một chồng ngân phiếu ném vào ngăn kéo. Hắn nguyên lai tưởng rằng dự định một cái Trần Hoàng sẽ ảnh hưởng Đường Nhân tại kinh tín dự. Nghĩ không ra nửa đường giết ra một cách Điền Vương Thế Tử, vô duyên vô cớ đưa ra 5 vạn lượng bạc không nói, còn thay bọn hắn có nỗi oan ức này. Hiện tại kinh sư phổ biến truyền ngôn, sở dĩ lại chọn bệ hạ, đều là bởi vì Điền Vương Thế Tử trong bóng tối thao tác, muốn đập hoàng đế mông ngựa. Tiêu Giác đem một cái khác chồng ngân phiếu ôm vào trong lòng, nói ra. Thế Tử Điện Hạ thật là một cái người tốt. Đường Ninh đối với cái này rất tán thành, Thế Tử Điện Hạ là người tốt, nhưng có người cũng không phải là. Tỷ như lễ bộ thị lang Lưu Phong. Vinh Tiểu Vinh nói. Cảm tạ tự uống uống một mình từ Tiêu Giao đại lão vạn thưởng. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 472. Hỏi thăm người. Đường Ninh cùng lễ bộ thị lang Lưu Phong không oán không cừu, vừa rồi ngay trước Trần Hoàng và văn võ bách quan trước mặt, hắn lại cố ý cho hắn gài bẫy, dụng ý khó dò, mưu đồ làm loạn. Đường đường tả kiêu vệ trung lang tướng, há có thể bị hắn đến bặt nạt. Trần Hoàng động tác rất nhanh, ngay tại vừa rồi trong cung đã tới thánh chỉ, từ giờ trở đi, hắn chính là tả kiêu vệ trung lang tướng. Dựa theo trong cấm quân thói quen, đại tướng quân đồng dạng chỉ là chức xuân tướng quân phần lớn ngoại phái, cho nên hắn chính là tả kiêu vệ thực tế người cầm quyền. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng Trần Hoàng ý tứ, đem hắn đặc biệt đề bạt đến vị trí này đơn giản là muốn hắn tại tả kiêu vệ làm ra một ít thành tích tới. Tiêu Giác đem ngân phiếu giấu kỹ, mới nhìn Đường Ninh nói ra. Ta hiện tại cũng là hữu lang tướng, chỉ cần sang năm có thể thăng trung lang tướng, trong 3 năm ta liền có lòng tin làm tướng quân. Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Ngươi làm trung lang tướng, ta làm cái gì? Ngươi làm tướng quân à? Tiêu Giác nhìn một chút hắn, nói ra. Đến lúc đó, chúng ta song kiếm hợp bích ở trong thập lục vệ liền vô địch. Đường Ninh phất phất tay. Chính ngươi một người tiện là được rồi, ta còn có việc, phải đi ra ngoài một chuyến. Thập lục vệ thi đấu đã kết thúc, hắn rốt cuộc có thể buông lỏng một hơi. Binh bộ bên kia, cuối năm ngoại trừ thi đấu bên ngoài, liền không có chuyện trọng yếu gì, Đường Ninh có thể ở nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hắn ra cửa, đi đến thiên nhiên cư cửa ra vào thời điểm, ngoài ý muốn đụng phải Đường Thủy, sau đó cùng nàng đi vào chung. Trong tiểu viện ẩn nấp, Đường Dư nắm Đường Thủy tay, hỏi. Thủy Nhi những ngày này đang bận cái gì? Đường Thủy nói. Theo giúp ta mẹ đi một chuyến nhà bà ngoại, hôm qua vừa mới trở về. Đường Dư nghĩ đến một sự kiện, nhìn xem nàng hỏi. Nhanh đến cuối năm, sinh nhật của ngươi cũng nhanh đến. Đường Thủy nhìn một chút nàng, nhíu lên cái mũi nói. Còn có 2 tháng đâu? Tính toán ra tuổi của ngươi cũng không nhỏ. Đường Dư nhìn xem nàng, hỏi. Ngươi nói cho tiểu cô trong lòng có hay không ra thích tuổi trẻ tài tuấn? Không có. Đường Thủy nhíu mày, nói ra. Tiểu cô ngươi cứ như vậy hy vọng ta gả đi sao? Lúc trước ôm ngươi thời điểm, ngươi còn ngay cả lời đều không biết nói, đảo mắt liền lớn như vậy. Đường Dư chỉ là bó lấy tóc của nàng, lại nhìn một chút một bên Tô Mị, nói ra. Nữ tử luôn luôn phải lập gia đình, ngươi cùng Mị Nhi cũng không thể đợi thêm nữa. Tô Mị so Đường Ninh lớn hơn 3 tuổi, so Đường Thủy lớn 2 tuổi, ngay cả Đường Yêu Yêu đều xem như lão cô nương. Hai người bọn họ so Đường Yêu Yêu lớn 3-4 tuổi, càng là 100% thẳng nữ. Chỉ bất quá, Tô Mị không gả ra được là bởi vì nàng không muốn gả, nàng chỉ cần một câu kinh sư muốn lấy nàng nam nhân có thể từ cửa thành đông xếp tới cửa thành phía tây còn có thể lại sắp xếp trở về. Đường Thủy là không gả ra được, nàng ở kinh thành hung danh, so với Lục Nhã chỉ có hơn chứ không kém. Hiện tại Lục Nhã bị Tiêu Giác Thu, trong kinh ma nữ chỉ còn nàng một cái, ai dám lấy nàng trừ phi là chán sống. Đường Thủy bén nhạy bắt được Đường Ninh dương lên khóe miệng, nhìn xem hắn hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Nét mặt của nàng để Đường Ninh đã nhận ra nguy hiểm, đứng lên nói. Các ngươi trò chuyện, ta đi ra ngoài trước. Hắn đi đến tiền viện thời điểm, Tô Mị từ phía sau theo tới, nói ra. Chúc mừng ngươi Đường tướng quân. Nghiêm chỉnh mà nói, Trung lang tướng kỳ thật còn không thể xưng là tướng quân, nhưng mọi người ngày bình thường lẫn nhau nói khoác đã quen, bình thường đều sẽ đem phía trước hai chữ tỉnh lược rơi, gọi Đường tướng quân cần phải so Đường Trung lang tướng êm tai nhiều. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Liền một câu chúc mừng sao? Tô Mị lườm liếc hắn, nói ra. Nếu không ngươi đến trong phòng ta, ta vì ngươi thổi một khúc. Đường Ninh nghĩ nghĩ, lắc đầu nói. Cũng không phải chưa từng nghe qua ngươi đàn tấu, nếu không ngươi nhảy điệu nhảy đi còn không có nhìn qua ngươi khiêu vũ đâu. Nghĩ hay lắm. Tô Mị ném cho hắn một cái bạch nhãn, nói ra. Ta chỉ vì phu quân của ta nhảy, ngươi là của ta phu quân sao? Đường Ninh chưa từ bỏ ý định nói. Em ghét nghĩa cũng không được sao? Tô Mị nhìn xem hắn hỏi. Em ghét nghĩa có thể làm phu quân sao? Nếu như ngươi nguyện ý. Đường Ninh nhìn xem nàng, gặp Tô Mị giống như cười mà không phải cười nhìn qua hắn, cười nói. Thổi một khúc cũng là có thể. Không thể nhìn Tô Mị khiêu vũ, nghe nàng thổi tiêu cũng là một loại hưởng thụ, nhất là một người thời điểm có thể hưởng thụ được một loại từ nội tâm chỗ sâu tuôn ra yên tĩnh. Tiếng tiêu linh hoạt kỳ ảo xa xăm, một khúc qua đi, Tô Mị thả ra trong tay đồng tiêu, nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi cùng 2 năm trước không giống với lúc trước. Đồng dạng tiếng tiêu, Đường Ninh tại 2 năm trước nghe được thời điểm bị dẫn động đáy lòng hồi ức, không tự chủ lệ rơi đầy mặt, hiện tại lại nghe đứng lên cảm nhận được lại là một loại khác tâm cảnh. Tô Mị đi tới tại bên giường tỏa hạ, nói ra. 2 năm trước ngươi trong lòng tràn đầy cô độc cùng bi thương, ngươi bây giờ cùng lúc ấy không giống với lúc trước. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Ngươi cũng không giống với lúc trước. Tô Mị hỏi. Chỗ nào không giống với? Đường Ninh xem xét cẩn thận nàng một phen, nói ra. Khí sắc so 2 năm trước tốt hơn, cũng so 2 năm trước xinh đẹp hơn. Tô Mị chính vào nữ tử trong cuộc đời đẹp nhất tuổi tác. Vừa mới rút đi hoa quý thiếu nữ ngây ngô, rất có phong vận mà lại không có quá mức, có thể là bởi vì 2 năm này giấc ngủ có chỗ cải thiện nguyên nhân, nàng cả người nhìn càng hơn trước kia. Tô Mị lườm liếc hắn, trong giọng nói mang theo hài lòng, nói ra. Ngươi ngược lại là so 2 năm trước càng thêm miệng lưới trơn tru. Đường Ninh không khỏi nhớ tới 2 năm trước lúc bắt đầu thấy hai người đối chọi gay gắt tràng diện, pho nhẹ một tiếng nói. Lúc kia không phải tuổi trẻ à? Không nói cái này. Hắn khoát tay áo, nhìn xem nàng nói ra. Muốn hỏi thăm ngươi cá nhân, ngươi nơi này hẳn là có tư liệu của hắn. Người nào? Lễ bộ thị lang, Lưu Phong. Hắt xì. Đường ra, ngay tại trong nội đường nghị sự Lưu Phong hắt xì hơi một cái, nhìn không được vuốt vuốt cái mũi. Đường Kỳ nhìn một chút hắn, nói ra. 2 ngày này trời giá rét, Lưu đại nhân chú ý thân thể. Lưu Phong bọc lấy quần áo trên người, nói ra. Tạ ơn Đường đại nhân quan tâm, hồi phủ ta liền lại nhiều thêm một bộ y phục. Đường Hoài nhấp một ngụm trà, nói ra. Lại bộ hữu thị lang vị trí trống chỗ, luận tư lịch, có thể cùng ngươi tranh, chỉ có công bộ thị lang Lý Nham. Lý Nham người này chiến tích thường thường trong triều cũng không quá mức bối cảnh, bệ hạ tuyển hắn khả năng không lớn, chỉ cần chính ngươi bên này không ra cái gì chỗ sơ suất, cái này lại bộ hữu thị lang vị trí, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Lưu Phong lập tức chắp tay nói, hạ quan nhất định không phụ thượng thư đại nhân nhờ. Trong lục bộ trọng yếu nhất chính là hộ bộ cùng lại bộ. Từ lần trước hộ bộ thị lang Hàn Minh xảy ra chuyện đằng sau, Đường gia tại hộ bộ liền thiếu một viên trọng yếu nhất đại tướng, đến nay không có khôi phục nguyên khí. Nếu là lần này có thể tại lại bộ chiếm cứ một chỗ cắm rùi, vô luận là đối với Đường gia hay là đối với Đoan Vương đều có phi thường trọng đại ý nghĩa. Thập lục vệ thi đấu kết thúc đã có hai ngày, Đường nhân trai cửa ra vào, vẫn có thật nhiều người theo thói quen mỗi ngày mua lấy một phần báo chí. Đây là bởi vì tại thập lục vệ thi đấu trong lúc đó, trên báo chí không chỉ có xét ghi chép thi đấu trình cùng kỹ thuật phân tích, còn có đăng một chút có ý tứ tin tức. Ở trong đó, có chút là tình hình chính trị đương thời tin tức quan trọng, như là thảo nguyên thế cuộc ổn định một năm, dần dần có phá băng dấu hiệu, Hoàn Nhan bộ lại chiếm đoạt mấy cái bộ tộc, có tiếp tục lớn mạnh xu thế. Mà tại xa xôi Tây vực, Tiểu Uyển quốc cũng tại trong những năm gần đây quật khởi mạnh mẽ, đã khiến cho mấy cái Tây vực đại quốc coi trọng, trong triều cũng không ít quan viên đưa ra Tây vực uy hiếp luận, còn lưu tại trong kinh Tiểu Uyển quốc sứ giả tự mình ra mặt bác bỏ tin đồn, biểu thị sẽ kiên định không thay đổi chứng thực cùng Trần quốc sống chung hòa bình phương châm không lay được. Có chút là kỳ văn dị sự, tỉ như Thành Đông nào đó lừa đảo tự xưng chính mình là bệ hạ tự mình quất chúng cẩm Lý Vương mỗ mỗ, bởi vì tiền thưởng bị quan phủ giữ lại cần 10 lượng bạc chuẩn bị mới có thể nhận lấy, hứa hẹn mượn 1-2 còn 10 lượng, tại liên tục lừa gạt 8 người đằng sau, bị bắt sắp trận bắt được, Bình An huyện nha ở đây trịnh trọng nhắc nhở, tới gần cuối năm, lừa đảo hung hăng ngang ngược, xin mời kinh đô bách tính đề cao đề phòng ý thức, tránh cho mắc lừa bị lừa. Còn có chút là trong kinh quan viên có thể là quyền quý đường viền tin tức, tỉ như mỗ mỗ hầu cưới một vị Tây vực tiểu thiếp, mỗ mỗ quan viên bị trong nhà vợ cả xông vào thanh lâu, từ thanh lâu hồng bài trên giường sách xuống tới. Những tin tức này thỏa mãn kinh sư bách tính hiếu kỳ cùng bát quái chi tâm, lại bởi vì hàng đẹp giá rẻ có phần bị bách tính hoan nghênh. Trong hoàng cung, Trần Hoàng đã thành thói quen họ tại tảo triều kết thúc về sau. Phê duyệt tấu chương trước đó, nhìn một phần đường nhân trai báo chí. Thập lục vệ thi đấu đằng sau, đường nhân trai đặc phái phóng viên Trác bên đường phỏng vấn mấy vị kinh sư bách tính, nhiệt tâm bách tính biểu thị, lần này thập lục vệ thi đấu có lợi cho Tuyên Dương cấm quân uy nghiêm, đẩy mạnh Đại Trần cùng Tây vực tiểu quốc quan hệ, tại đương kim bệ hạ anh minh thần võ lãnh đạo phía dưới, Trần quốc tất sẽ tiến một bước đi hướng cường đại. Trần Hoàng khóe miệng không tự chủ hiện ra mỉm cười, một lát sau buông xuống báo chí, nhìn về phía Ngụy Gian, nói ra. Đường nhân trai báo chí, để trong kinh các đại quan nha cũng đều đặt trước một phần. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 473. Có ý khác. Uy nghiêm, bá khí, anh minh thần võ, cao lớn vĩ ngạn. Tại xuyên qua trước đó, Đường Ninh đối với Hoàng đế ấn tượng là như vậy. Sau khi xuyên Việt, Trần Hoàng triệt để đẩy ngã hắn đối với phong kiến đế vương nhận biết. Tham tài keo kiệt cáo già, nhìn như trọng tình, nhưng lúc cần thiết lại lãnh huyết vô tình, đế vương vô tình thì cũng thôi đi, đều nói thiên gia không tình thân, phụ tử huyên để lẫn nhau bổ tới chém tới rốt cuộc bình thường bất quá. Vừa vặn vì hoàng đế keo kiệt đến để hắn mỗi ngày cho trong kinh các đại quan nha đưa một phần báo chí, không hề đề cập tới chuyện thù lao, cũng có chút keo kiệt quá mức. Hành vi của hắn ngay cả cưỡng đoạt cũng không tính, căn bản chính là trần trụi cướp đoạt. Đường Ninh muốn so Trần Hoàng hào phóng nhiều, ở trong lòng khiển trách trong chốc lát, liền không so đo sự tình vài văn tiền kia. Trong khoảng thời gian này quá bận rộn, bây giờ thật vất vả rảnh rỗi, ngày Tết lại nhanh đến, hắn dự định trước buông xuống làm việc, bớt thời gian hảo hảo bồi bồi Tiểu Như Tiểu Ý. Lúc đầu nói xong hôm nay cùng các nàng ra ngoài dạo chơi, mới vừa đi ra cửa chính, nhạc phụ nhạc mẫu bỗng nhiên tới chơi, lại đành phải vòng trở lại. Tô Như Trung Ý trong phòng bồi tiếp Trần Ngọc Hiền nói chuyện, Trung Minh Lễ đi đến Đường Ninh trước mặt, từ trong tay áo lấy ra một vật, đưa cho Đường Ninh, nói ra. Đường nhân trai khắc bản báo chí, là ngươi thủ ý sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu, tại giải trí cực kỳ thiếu thốn niên đại, tin tức truyền lại là 10 phần chậm rãi, một là dựa vào miệng, hai là dựa vào quan phủ bố cáo. Hậu thế mới truyền thông bộc phát đằng sau, báo chí đã cơ hồ bị vứt bỏ, nhưng ở nơi này, hay là 10 phần vượt mức quy định đồ vật. Trung Minh Lễ nhìn xem hắn, nói ra. Mấy ngày nay báo chí ta cũng nhìn, mặt khác không có gì, nhưng phía trên này đối với quốc sự cùng mệnh quan triều đình nghị luận, hay là tận lực đừng lại viết, để tránh triều đình trách tội. Đường Ninh biết rõ. Mặc dù báo chí ở thời đại này hay là một cái mới phát sản phẩm, nhưng đến cùng cùng dư luận cùng một nhịp thở, viết quá mức, triều đình tất nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Cho nên hắn đối với mỗi ngày san phát nội dung thẩm tra cực kỳ nghiêm ngặt, gắng đạt tới làm đến chính trị chính xác, không chạm đến tơ hồng, như thế nào nắm chắc tiêu chuẩn, ở trong đó cũng có rất lớn học vấn. Bằng không, triều đình một cái nón vọng nhị quốc sự, nghị luận mệnh quan triều đình giữ lại. Mới vừa vặn phát triển kinh sư nhật báo, liền bị diệt sát tại trong này sinh. Đường Ninh nhìn xem Trung Minh Lễ, nói ra. Nhạc phụ đại nhân không cần lo lắng, bệ hạ đã hạ khẩu dụ, để đường nhân trai mỗi ngày đều muốn đưa một phần báo chí cho các đại quan nha, ở trong đó tiêu chuẩn, ta sẽ thật tốt nắm chắc. Trong lòng ngươi có vài liền tốt. Ngay cả bệ hạ đều nhận đồng, Trung Minh Lễ nghe vậy cũng yên tâm, nói ra. Ngươi mau lên, ta đi tìm lão Đường chơi vài ván cờ. Đường nhân trai. Sáng sớm, sớm một chút quán nhỏ chủ quán vừa mới chi tốt sạp hàng, liền đi tới đường nhân trai cửa ra vào, ném qua đến một viên đồng tiền, nói ra. Tiểu nhị, đến phần báo chí. Đường nhân trai báo chí giá cả rẻ tiền, một viên đồng tiền liền có thể mua được, một viên đồng tiền chỉ có thể mua nửa cái bánh bao thịt, non nửa ấm trà nước. Dùng để mua một phần báo chí, nhìn xem thời sự, hiểu rõ một chút những quý nhân kia sinh hoạt cá nhân, cũng có thật nhiều người nguyện ý. Tiểu nhị kia thu tiền, đưa tới một phần báo chí, quán nhỏ chủ quán tiện tay đưa cho bày ra một cái thực khách, nói ra. Ta không biết chữ, giúp ta niệm niệm, tô mì này không thu ngươi tiền. Trong quán nho sinh keo kiệt tiếp nhận báo chí, cũng vui vẻ ở lại làm khoản giao dịch này. Vừa ăn cơm, một bên xem báo chí. Xem hết đằng sau, hắn mới mở miệng nói. Trên báo chí nói, ngày Tết sắp tới, năm nay từ 28 tháng chạp lên kinh sư hủy bỏ cấm đi lại ban đêm. A, năm nay so những năm qua trước thời hạn mấy ngày, ngày Tết xác nhận sẽ náo nhiệt một chút. Năm trước kia cũng có thể nhiều bán vài bát mì, chợ đêm sinh ý vừa vặn rất tốt cực kỳ. Người bán hàng xong lẩm bẩm một câu, lại hỏi. Còn gì nữa không? Còn có trong triều mấy vị đại nhân việc ít người biết đến, phía trên này nói công bộ thị lang Lý đại nhân trước kia tại thủy bộ, phụng chỉ cứu tế thời điểm luôn luôn xông lên phía trước nhất, có hai lần đều bị lũ lụt cuốn đi, suýt nữa mất mạng. Nghe nói Nhuận Châu bách tính để tỏ lòng đối với Lý đại nhân cảm kích tại trên đê đập thủ Lý đại nhân pho tượng. Người bán hàng rong kia nói, Lý đại nhân thật đúng là bách quan mẫu mực, nếu như trong triều đều là Lý đại nhân dạng này quan viên, dân chúng liền có ngày sống dễ chịu. Phía trên còn viết cái gì rồi? Lễ bộ thị lang Lưu Phong nhi tử, vài ngày trước cùng người đánh nhau, bị bắt vào huyện nha, Bình An huyện nha nhắc nhở trong kinh quyền quý, tới gần ngày Tết, muốn ước thúc tốt con em nhà mình. Bán điểm tâm người bán hàng rong lắc đầu, nói ra. Một cái Lý đại nhân, một cái Lưu đại nhân, ngươi nói đây đều là quan, quan cùng quan này chênh lệch, làm sao lại lớn như vậy chứ? Nho sinh keo kiệt đem báo chí thu lại, hỏi. Phần báo chí này có thể đưa cho ta sao? Người bán hàng rong phất phất tay, nói ra. Cầm đi đi. Nho sinh keo kiệt chắp tay xưng tạ ơn, đứng dậy rời đi, dọc theo trên đường phố trước, không lâu liền đi tới một chỗ quan nha, cất bước đi vào. Hắn đi đến nơi nào đó nha phòng, gõ cửa đi vào, nói ra. Trung thừa đại nhân, đường nhân trai báo chí, hạ quan nhìn qua, cũng còn đúng quy đúng củ, chưa từng có phân vọng nghị quốc sự, ngược lại là có chút nghị luận trong triều quan viên. Ngự sử trung thừa đứng người lên, phất phất tay, nói ra. Không cần tra xét, bệ hạ vừa mới hạ chỉ, trong kinh các đại quan nha đều muốn nhìn đường nhân trai báo chí, ngươi an bài một chút, mỗi ngày để cho người ta đi lấy mấy phần tới. Ngự sử kia nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền gật đầu, nói ra. Hạ quan cái này đi an bài. Ngự sử trung thừa một lần nữa phần báo chí kia, nhìn một chút đằng sau, lẩm bẩm nói. Lưu Phong, Lý Nhâm. Trong kinh những quyền quý quan viên kia trong phủ đến cùng là thế nào tình huống, bách tính đều có nghị luận, có bao có sáng chức, nhưng cũng giới hạn tại âm thầm, cái này đường nhân trai báo chí ngược lại là một chút đều không tỉ hiểm, đàm luận lên những này đến, có chút tùy ý, hết lần này tới lần khác lại đem tiêu chuẩn nắm rất chuẩn, chỉ trần thuật sự thật, không vọng thêm bình luận. Không hề nghi ngờ, nếu là ở phía trên này xuất hiện danh tự, mặc kệ là chuyện tốt hay chuyện xấu, cũng sẽ ở trong thời gian rất ngắn truyền đầy kinh đều biết. Bề hạ ý chỉ này, phải chăng cũng có đúc xúc bách quan ý tứ, còn có đợi phỏng đoán. Lại bộ, Phương Hồng đem một tờ giấy hoa tiên đặt lên bàn, nhìn xem một lão giả nói. Chu đại nhân, đây là các bộ báo lên danh sách, tổng cộng có 10 người, nếu là không có vấn đề gì, ngày mai liền nên cho bệ hạ đưa đi. Lại bộ mặc dù phụ trách quan viên lên chức khảo hạch, nhưng giống một bộ thị lang cao cấp như thế quan viên, bọn hắn chỉ có đề danh quyền mà không có quyền quyết định cuối cùng nhân tuyển, còn cần hoàng đế xác định. Chu Thượng Thư cầm lấy giấy hoa tiên nhìn một chút, nói ra. Xem ra, lần này hữu thị lang, ngay tại Lưu Phong cùng Lý Nham giữa. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, hắn lắc đầu, nói ra. Lý Nham những năm này mặc dù chiến tích thường thường, nhưng cũng không có cái gì chỗ bẩn, lễ bộ Lưu Thị Lang gia phong, thế nhưng là có chút hỏng bét a. Gia phong không nghiêm, tử đệ hoàn khố, là trong kinh rất nhiều gia tộc đều có vấn đề, nhưng giống lễ bộ Thị Lang Lưu Phong dạng này bị xem như điển hình lấy ra, thế nhưng là hiếm thấy. Huống chi bệ hạ hạ chỉ, đường nhân trai báo chí là trong kinh quan viên tất nhìn. Sợ là Lưu Thị Lang gia phong không nghiêm sự tình tất cả mọi người biết. Hắn cầm lấy một phần tấu chương, đem 10 người danh tự sao chép đi lên, đặt bút thời điểm, ngẫm nghĩ một phen, đem công bộ Thị Lang tên Lý Nham viết tại cái thứ nhất. Lưu gia. Lưu Phong nhìn xem tờ báo trong tay, sắc mặt khó coi, tại hắn cùng công bộ Thị Lang Lý Nham tranh lại bộ hữu Thị Lang thời khắc mấu chốt. Tờ báo này hết lần này tới lần khác đem Lý Nham khen thành quan viên mẫu mực, ngược lại đem Lưu Lý ẩu đấu bị bắt sự tình viết ở phía trên, đây rõ ràng chính là có mục đích riêng. Hai tướng so sánh xuống, chẳng phải là nói hắn không bằng công bộ Lý Nham. Hắn nhìn tính vạn tính, hay là đã bỏ sót tên nghịch tử này, tức giận giúp nhi tử một bàn tay, cả giận nói. Đã sớm để cho ngươi thành thật một chút, ai bảo ngươi đánh nhau. Lưu Lý ôm đầu, một mặt ủy khuất, nói ra. Cái này không liên quan chuyện ta a, là Lăng Phong bọn hắn động thủ trước, mà lại ta là bị đánh. Lưu Phong lớn tiếng nói. Ngươi không trêu chọc bọn hắn sẽ trêu chọc ngươi sao? Ta thật không có trêu chọc bọn hắn. Lưu Lý giải thích. Là bọn hắn muốn gây sự với đường chiêu chạy, bọn hắn ngay tại trên người của ta chút giận. Lưu Phong cau mày nói. Bọn hắn gây sự với đường chiêu, mắc mớ gì đến chuyện của ngươi? Lưu Lý u oán nhìn xem hắn, hỏi. Bọn hắn vì cái gì tìm ta, cha ngươi thật không biết sao? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 474. Nâng giết. Lưu Phong là lễ bộ thị lang, Đường Hoài là lễ bộ thượng thư, là hắn lệ thuộc trực tiếp cấp trên. Từ mấy năm trước bắt đầu, Lưu gia liền chỉ nghe lệnh Đường gia, chỉ nghe lệnh Đoan Vương, chỉ có dạng này, hắn tại lễ bộ mới có thể không thụ xa lánh, tại Đoan Vương thượng vị đằng sau, Lưu gia mới có thể cao hơn một tầng, hắn quan đồ cũng sẽ thông suốt. Lưu gia gia chủ Duy gia chủ Đường gia như thiên lôi sai đâu đánh đó, con em của Lưu gia tự nhiên cũng đi theo con em Đường gia bên cạnh đi theo làm tùy tùng. Lưu Lý chính là Đường Chiêu bên người làm trâu làm ngựa kẻ kia. Ngựa chủ nhân chạy, cừu gia của hắn liền ngược lại khi dễ ngựa của hắn, đây chính là Đường Chiêu trêu ra phiền phức, những tướng môn tử đệ kia tại sao muốn tìm Lưu Lý nguyên nhân. Trong kinh khắc hào môn đại tộc đều là trong nhà ăn chơi thiếu gia cho gia tộc gây phiền toái, bọn hắn Lưu gia vừa vặn phản tới. Nghĩ thông suốt điểm này, Lưu Phong liền không có ý tứ lại trách con trai. Được rồi, về sau nhìn thấy bọn hắn, ngươi liền trốn tránh một chút. Đường gia không chọc nổi đông đảo tướng môn, Lưu gia tự nhiên cũng không thể trêu vào, Lưu Phong dặn dò hắn một câu cũng nhanh chạy bộ ra khỏi nhà. Cái kia Đường Ninh hiển nhiên là tại nhằm vào hắn, vừa lúc giờ phút này đúng là hắn tranh đoạt lại bộ hữu thị lang vị trí thời điểm then chốt, nguyên bản hắn có lòng tin thắng nổi công bộ thị lang Lý Nhâm, hiện tại thì không nhất định. Nghe nói bệ hạ cũng đang nhìn cái kia Đường nhân trai báo chí, phía trên kia đối với Lý Nhâm cùng hắn, một dáng trước một bao, không thể nói trước sẽ ảnh hưởng bệ hạ quyết định tại sự tình xấu nhất còn chưa có xảy ra trước đó. Hắn nhất định phải làm chút gì. Lễ bộ nha môn. Đường Hoài từ trên vị trí đứng lên, tại trong đường chậm rãi bước chân đi thong thả, tay phải ngón trỏ cùng ngón cái, vô ý thức vuốt ve, người quen thuộc đều rõ ràng, khi Đường Thượng Thư làm ra động tác này thời điểm cho thấy trong lòng của hắn thật đã tức giận. Ngươi làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Một lát sau, Đường Hoài lần nữa ngồi xuống, nhìn xem Lưu Phong nói ra. Chuyện này, ta sẽ nghĩ biện pháp. Lưu Phong nhẹ gật đầu, chắp tay nói. Hạ quan cáo lui. Hắn đi ra cửa phòng, đi đến trong viện thời điểm, bước chân lại ngừng lại. Lại bộ hữu thị lang vị trí cực kỳ trọng yếu, tin tưởng Đường Thượng Thư so với hắn còn coi trọng hơn, Đoan Vương cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, việc này chính hắn cũng là không cần quá phần quan tâm. Hắn đứng ở trong viện nghĩ nghĩ, đang muốn cất bước lúc rời đi, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về một bên hành lang, hỏi. Lưu Lang Trung có việc. Từ bộ Lang Trung nhìn xem hắn, lắc đầu, nói ra. Không có việc gì. Hắn sau khi nói xong, liền lắc đầu quay người rời đi. Lúc trước hộ bộ thị lang giống như cũng không có đắc tội Đường Ninh, hiện tại mộ phần đã bắt đầu cỏ dài, hình bộ thị lang cũng không có đắc tội hắn. Lại lưu lạc một cái xung quân hạ tràng, hắn tại lễ bộ trong khoảng thời gian này, Lưu Thị Lang không có bị khắc đến, liền đã đốt đi cao hương, không đi trong miếu cầu thần tiên bái Phật, thế mà còn dám chủ động đi trêu chọc hắn. Lần này coi như hắn không rơi trong giếng, đi ra ngoài không bị xe ngựa đụng vào, sẽ không kéo một tháng bụng, lại bộ hữu Thị Lang vị trí, sợ là cũng đừng hòng muốn. Lưu Phong nhìn một chút từ bộ lang trung rời đi bóng lưng, lắc đầu, lẩm bẩm nói. Không hiểu thấu. Đường gia, Đường Ninh nhìn xem Đường Yêu Yêu cũng nhìn xem hắn. Một lát sau, hai người ai cũng không có chừng qua ai, Đường Yêu Yêu mới hỏi. Ngươi làm sao không hỏi ta lần này cược thắng bao nhiêu tiền? Cược thắng bao nhiêu chính là bấy nhiêu? Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi ngược lại. Ta chẳng lẽ sợ ngươi nuốt riêng hay sao? Nếu như ta thật nuốt riêng đâu? Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Ngươi cứ như vậy tin tưởng ta. Ta không tin ngươi tin ai? Đường Ninh nhìn xem nàng nói. Những bạc kia trước hết về lại khố phòng, dù sao đều là phải dùng đi ra. Khó mà làm được. Đường Yêu Yêu ngồi xuống nói. Mặc dù cửa hàng là hai người chúng ta, nhưng là bạc của ngươi, bạc của ta là của ta cũng không muốn tham ô bạc của ngươi, một hồi ta liền chuyển đổi thành ngân phiếu giao cho Tiểu Như. Đường Ninh không có vấn đề nói. Tùy ngươi vậy. Hắn hiện tại đối với bạc không có cái gì khái niệm, ban đầu ở Linh Châu thời điểm, vì mấy trăm lượng bạc cũng muốn phí hết tâm tư. Hiện tại mấy vạn lượng doanh thu, ngược lại không có làm sơ kiếm tiền loại cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn kia. Đường Yêu Yêu nghĩ đến một chuyện, nhìn xem hắn cau mày nói. Ngươi những báo chí kia căn bản không kiếm được tiền, làm gì còn muốn tiếp tục. Đường Ninh nhìn xem nàng, ngữ trọng tâm trường nói. Có một số việc không thể chỉ nhìn bề ngoài, cũng không thể chỉ muốn bạc, cũng tỉ như chúng ta lần này gánh vác thập lục về thi đấu, không phải cũng là ném tiền đi vào, nhưng cuối cùng lỗ vốn sao? Đường Yêu Yêu lắc đầu. Lần thi đấu này đầu nhập mặc dù rất nhiều, nhưng là vé vào cửa cùng những thương nhân kia tài trợ liền đã hồi vốn. Chớ nói chi là thi đấu trong lúc đó đối với các đại cửa hàng tuyên truyền, đường ra trước kia tại kinh sư cửa hàng yên lặng vô danh, hiện tại đã bị kinh sư bách tính tán thành thi đấu trước sau, mỗi ngày lợi nhuận đã tăng mấy lần nhiều. Ngươi cảm thấy hữu dụng liền tiếp tục đi. Đường Yêu Yêu không hiểu sự tình, bình thường sẽ không đánh phá nồi đất hỏi đến tột cùng, một chút chuyện phức tạp, đối với nàng đầu tới nói là một cái rất lớn khảo nghiệm, vứt xuống một câu liền leo tường trở về. Tiêu Giác chắp tay sau lưng đi tới, nhìn xem hắn, hỏi. Nghe nói lễ bộ thị lang Lưu Phong gần nhất tại tranh lại bộ thị lang vị trí, ngươi là cố ý tại trên báo chí như vậy viết a? Có oán báo oán, có cừu báo cừu, đây là Đường Ninh làm việc chuẩn tắc. Dứt bỏ hắn cùng Lưu Phong ăn oán cá nhân không nói, có thể suy yếu thế lực của đường gia cũng không tệ a. Lại bộ thị lang trọng yếu như vậy vị trí, nếu để cho người của bọn hắn đi lên đường gia cùng Đoan Vương chẳng phải là như hổ thêm cánh. Tiêu Giác nói, chỉ có mấy câu cũng không tạo nên cái gì tác dụng quá lớn. Nhiều nhất là để hắn không thể làm lại bộ thị lang mà thôi. Không phải vậy còn có thể thế nào? Đường Ninh đứng người lên, hỏi. Chẳng lẽ còn có thể chọn một ban đêm nguyệt hắc phong cao chui vào Lưu Phủ kết liễu hắn hay sao? Lưu Phong người này mặc dù không tính là cái gì thanh lưu, nhưng bản thân cũng không có nhược điểm lớn. Ngay cả Tô Mị các nàng đều không có điều tra ra. Từ bình thường đường tắt, Đường Ninh thật đúng là không thể bắt hắn thế nào. Bất quá, hắn mặc dù làm người không có nguyên tắc, nhưng là làm việc lại có điểm mấu chốt, bởi vì loại chuyện này giết người, đó cùng đường ra những cặn bã kia còn có cái gì khác nhau. Tiêu Giác nghĩ nghĩ, nói ra. Cũng thế, Lưu Phong nếu như không làm được lại bộ thị lang, đường ra một phen cố gắng liền uổng phí, cho nên ngươi dèm pha Lưu Phong, lại khiến người ta ở kinh thành giải tin tức. Mở rộng công bộ thị lang Lý Nham công tích tiến một bước xem pha Lưu Phong chính là vì để Lý Nham thay thế hắn. Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía hắn, mày nhăn lại, hỏi. Giải tin tức gì? Đường nhân trai báo chí bây giờ đã trở thành các đại quan nha phía quan phương sách báo, ngay cả Trần Hoàng cũng sẽ nhìn, hắn căn bản không cần lại giải tin tức gì cũng không có giải tin tức. Tiêu Giác nhìn về phía hắn kinh ngạc nói. Hai ngày này trong kinh bách tính đều đang nghị luận công bộ thị lang Lý Nham, hắn qua lại công tích cũng đều bị người đào lên, lớn thêm tuyên dương, lại giải liên quan tới lễ bộ thị lang Lưu Phong một chút chỗ bẩn. Những này chẳng lẽ không phải ngươi để cho người ta làm? Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Không phải. Tiêu Giác giật mình kinh ngạc nói. Vậy sẽ là ai, chẳng lẽ là Lý Nham chính mình? Đường Ninh tiếp tục lắc đầu. Hẳn là cũng không phải. Tiêu Giác nhìn xem hắn, hỏi. Không phải ngươi cũng không phải Lý Nham, vậy sẽ là ai? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Lưu Phong, hoặc là Đường Gia. Tiêu Giác ngây ra một lúc, ánh mắt nhìn về phía hắn, hỏi. Lưu Phong cùng Đường Gia điên rồi phải không? Tại sao muốn dèm pha chính mình, nâng lên người khác? Đường Ninh ánh mắt hơi rét, nói ra. Đây là nâng giết. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 475. Cố ý. Tục ngữ nói, muốn để nó tử vong, trước phải làm cho điên cuồng, nâng giết liền cùng loại với ý tứ này. Muốn đối phó một người, có thể phương pháp trái ngược quá phận khích lệ hoặc thổi phồng người này. Khiến cho bành trướng, khả năng hắn trướng lấy liền chính mình phát nổ. Nhưng mà nâng giết còn có thể từ một cái góc độ khác phát huy tác dụng, cho dù là công bộ thị lang Lý Nham không có bởi vì quá độ thổi phồng mà kiêu ngạo, nhưng lại có người lại bởi vậy mà nghi kỵ hắn. Tiêu Giác giật mình, nhìn xem Đường Ninh hỏi. Ngươi nói là bệ hạ lại bởi vậy nghi kỵ công bộ thị lang. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Mặc kệ bệ hạ nghĩ như thế nào, sự tình đều trở nên phức tạp. Mọi thứ đều có độ, mặc kệ là thập lục về thi đấu cải trí cũng tốt, đường nhân trai báo chí cũng tốt, đều muốn khống chế tại Trần Hoàng trong ranh giới cuối cùng, khoảng cách ranh giới cuối cùng này càng xa càng tốt. Đường Ninh đem lưu lý phơi đi ra, hơi thổi thổi công bộ thị lang Lý Nham cũng sẽ không chạm tới ranh giới cuối cùng này, nhưng là Lưu Phong có thể là đường ra lửa cháy đổ thêm dầu để đám lửa này thiêu đến càng dữ dội hơn, lại là làm rối loạn Đường Ninh kế hoạch thẳng bức Trần Hoàng ranh giới cuối cùng, đem sự tình biến phức tạp. Từ khi đã trải qua rút thưởng một chuyện đằng sau, Đường Ninh liền ý thức được chính mình nhược điểm, bắt đầu có ý thức suy nghĩ những chuyện này. Vì thế còn từ trong hiệu sách tìm rất nhiều quan trường tiểu thuyết, hao tốn không ít thời gian nghiên cứu, tránh cho lần sau lại xuất hiện tương tự tình hình. Tiêu Giác nhìn xem hắn, hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Lý Nham có làm hay không lại bộ hữu thị lang cùng Đường Ninh không hề có chút quan hệ nào, Đường Ninh lại không biết hắn, hắn chỉ là không muốn để cho Lưu Phong đắc ý, không muốn để cho Đường gia đắc ý mà thôi. Không thể không thừa nhận, bọn hắn một chiêu này chơi đến thật sự là diệu, Đường Ninh nếu là lại nhúng tay, rất dễ dàng đem chính mình cũng liên lụy đi vào. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra. Nếu không, chúng ta hay là cân nhắc tìm một cái nguyệt hắc phong cao chi giả chui vào Lưu gia đi. Trong hoàng cung, nơi nào đó thiền điện. Trần Hoàng ngồi tại bàn vuông một bên, cầm bốc lên một con cờ, nói ra. Vì một cách lại bộ hữu thị lang thật đúng là náo động lên động tính không nhỏ. Đối diện người mặc áo vải nam tử trung niên rơi xuống một con cờ, nói ra. Lại bộ thị lang quyền cao chức trọng, đủ để ảnh hưởng triều cục, vì tranh đoạt vị trí này, khó tránh khỏi gây nên đảng tranh. Những thủ đoạn này, ngay cả thảo dân những năm này đều gặp không ít, bệ hạ cũng đã gặp nhiều không lạ. Có thể chấm hay là sinh khí a? Trần Hoàng để cờ xuống thở dài, nói ra. Đảng tranh chấm còn chưa có chết, cũng không có bệnh đâu, bọn hắn tranh cái gì, gấp cái gì đâu, ngóng trông chấm chết sớm một chút sao. Hắn nói, ánh mắt lấm liệt tiếp tục nói. Đoan Vương, Khang Vương, Khang Vương, Đoan Vương trong triều một ít người, sớm như vậy liền vội vã xếp hàng, sợ là cũng ngóng trông chấm chết sớm một chút đâu. Nam tử trung niên dương mắt nhìn một chút hắn, hỏi. Bệ hạ nói là Đường Ninh. Hắn lần này mặc dù không có gióng trống khua chiêng, nhưng rèm pha Lưu Phong, nâng lên Lý Nham cũng đích thật là có chút rõ ràng. Hắn. Trần Hoàng lắc đầu, nói ra. Hắn cùng Lý Nham thấy đều chưa thấy qua chấm hiểu rõ hắn. Hắn nhất định là bởi vì Lưu Phong lần trước tại chấm cùng bách quan trước mặt kém chút bày hắn một đạo, Đường Ninh người này chấm rất rõ ràng, mang thù, tâm nhãn nhỏ, khẳng định đã sớm nghĩ đến làm sao báo thù này. Nam tử trung niên nghĩ, nói ra. Trước kia thảo dân coi là, hắn là thân cận Khang Vương, nhưng hắn từ Sở Quốc sau khi trở về, tựa hồ còn chưa cùng Khang Vương liên lạc qua, ngược lại là cùng Tiêu Tiểu Công gia giao tình không cạn. Thế nhưng là có thể bởi vì đồng bệnh tương liên đi. Trần Hoàng nghĩ, nói ra. Chấm nghe nói Tiêu Giác bệnh đã tốt, Đường Ninh. Trong nhà hắn có hai vị nương tử, đến bây giờ lại ngay cả dòng dõi đều không có, đại khái là còn chưa tốt đi. Hắn nhìn về phía nam tử trung niên, nói ra. Ngươi cùng hắn đã từng quen biết, ngươi cảm thấy hắn là một hạng người gì? Nam tử trung niên nghĩ, nói ra. Hắn thông minh hơn người, nhạy bén dị thường, không tranh, mờ nhạt, năng lực mười phần, nhưng tâm nhãn nhỏ, mang thù, bụng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Hắt xì, hắt xì, hắt xì. Đường Ninh nhàn dối vô sự cùng Đường Yêu Yêu trong sân đánh ly chép, lập tức liền muốn thắng thanh thứ nhất thời điểm, bỗng nhiên liên tục đánh mấy cái hắt xì. Đối diện Đường Yêu Yêu lau mặt một cái, đứng người lên đối với hắn trợn mắt nhìn. Đường Ninh vuốt vuốt cái mũi, nhìn xem nàng, hỏi. Ngươi có phải hay không ở trong lòng mắng ta, không phải liền là thắng ngươi một trận cần thiết hay không? Đường Yêu Yêu bị hắn nói có chút chột dạ, lập tức nói. Ta đi rửa mặt. Nói đi liền vội vã chạy ra. Đường Ninh lườm liếc nàng chạy đi thân ảnh, trong lòng thầm than khẩu khí, Đường yêu tinh lúc nào mới có thể đã thành thục, không phải liền là thua ván cờ, đến mức mắng chửi người sao, hơn nữa còn bị hắn hai câu nói liền kiểm tra xong tới ý nghĩ trong lòng. Hắn nhìn hai bên một chút, vụng trộm đem Đường yêu tinh quân cờ hướng về sau di động hai ô vuông, trước người bỗng nhiên nhiều một đạo hắc ảnh, tay của hắn lắc một cái, tưởng rằng Đường yêu yêu trở về, ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện là Ngụy Gian. Ngụy Gian cười híp mắt nhìn xem hắn, nói ra: Đường đại nhân, bệ hạ triệu kiến. Gần nhất không có chuyện gì, Trần Hoàng vô duyên vô cớ triệu kiến hắn, cũng không biết là đòi hắn lễ vật đâu, hay là nguyên nhân gì khác. Hắn nhìn về phía Ngụy Gian, hỏi: Ngụy tổng quản có biết bệ hạ tìm ta chuyện gì? Đường Ninh đối với Ngụy Gian cảm giác cũng không tệ lắm, lần trước nếu không phải hắn nhắc nhở, hắn thậm chí không nghĩ tới gia tăng lễ vật sự tình. Ngụy Gian lắc đầu, nói ra: Cái này ta cũng không rõ ràng. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi: Ngụy công công đi theo bên cạnh bệ hạ nhiều năm, đối với bệ hạ tính cách nhất định hiểu rất rõ, không bằng cùng ta tâm sự đi. Ngụy Gian nhìn một chút hắn, hỏi: Đường đại nhân đây là? Đường Ninh cười cười, nói ra: Ta lo lắng tại trước mặt bệ hạ nói sai, để bệ hạ sinh khí, suy nghĩ nhiều hướng Ngụy tổng quản thỉnh giáo một chút. Ngụy Gian cười nói ra: Dễ nói dễ nói. Đường Ninh theo Ngụy Gian tiến vào cung, còn chưa đi tiến đại điện, liền nghe đến bên trong tiếng cãi vã. Trong điện, Đoan Vương nhìn xem Trần Hoàng, nói ra: Phụ hoàng, nhi thần coi là lễ bộ lưu thị lang vô cùng có tư lịch, đủ để đảm nhiệm lại bộ thị lang vị trí. Khang Vương cười cười, đi tới, nói ra: Phụ hoàng, nhi thần coi là công bộ lý thị lang có tư cách nhất, luận tư lịch không kém lưu thị lang. Mà lại Lý Thị Lang tại dân gian phong bình rất tốt, Lưu Thị Lang ở phương diện này kém chi Lý Thị Lang rất xa. Đoan Vương nhìn hắn một cái, nói ra: Dân gian đối với Lưu Thị Lang truyền ngôn đơn thuần vu hãm. Đường Ninh đứng ở ngoài điện, ngẩng đầu nhìn một chút, lại thu tầm mắt lại. Lưu Phong là người của Đường gia, cũng chính là người của Đoan Vương. Đoan Vương tự nhiên muốn thay hắn tranh công bộ thị lang. Lý Nham nghe nói là không bè cánh, cũng không có thân cận ai. Nhưng Đoan Vương tán đồng sự tình, Khang Vương tất nhiên sẽ phản đối. Đối với hắn mà nói, ai làm lại bộ thị lang cũng muốn so Lưu Phong làm tốt. Nhưng bọn hắn đều không hiểu rõ bọn hắn phụ hoàng. Hai người rằng co, Trần Hoàng vô cùng có khả năng một cách cũng sẽ không tuyển. Khang Vương cùng Đoan Vương cãi lộn khoảng cách, Ngụy Gian đi tới, nói ra: Bệ hạ, Đường đại nhân tới. Đường Ninh đi vào trong điện, Đoan Vương nhìn hắn một cách đằng sau, liền lạnh lùng nói không nói. Khang Vương ngược lại là không có cái gì biểu lộ, ánh mắt ở trên người hắn khẽ quét mà qua. Hoài Vương thì từ đầu đến cuối đều tại thần du vật ngoại, ánh mắt phiêu hốt, không biết suy nghĩ cái gì. Trần Hoàng nhìn về phía Đường Ninh, hỏi: Ngươi có biết chấm hôm nay vì sao muốn triệu ngươi qua đây? Đường Ninh cúi đầu xuống, nói ra: Thần có tội. Hắn lời vừa nói ra, trong điện mọi người đều là sững sờ. Đoan Vương trên mặt hiện ra vui mừng, Khang Vương trên mặt lộ ra kinh ngạc, liền ngay cả Hoài Vương ánh mắt đều đặt ở trên người hắn. Trần Hoàng cũng không có dự liệu được hắn có như thế trả lời, nhìn xem hắn trên mặt ngược lại lộ ra dáng tươi cười, nói ra: Tốt, vậy ngươi nói một chút nhìn, ngươi đến cùng có gì tội? Đường Ninh ngẩng đầu, nói ra: Thần tại trên báo chí vọng nghị triều chính, nghị luận mệnh quan triều đình đối với lễ bộ thị lang Lưu đại nhân phong bình tạo thành ảnh hưởng không tốt, cho nên có tội. Đoan Vương nghe nói lời ấy, đuôi lông mày chớp chớp, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Khang Vương ánh mắt nhìn qua Đường Ninh, chân mày cau lại. Trần Hoàng nhìn xem hắn, nói ra: Đường nhân trai báo chí chấm nhìn cũng không tính vọng nghị triều chính, về phần nghị luận mệnh quan triều đình cũng không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy, chỉ là nha môn lúc ấy đã điều tra rõ, Lưu Thị Lang chi tử là bị người ẩu đả, các ngươi về sau muốn điều tra rõ ràng, tận lực tránh cho loại vô tâm chi thất này. Đường Ninh ngẩng đầu nhìn Trần Hoàng, nói ra: Bệ hạ, kỳ thật thần không phải vô tâm chi thất. Trần Hoàng ánh mắt nhìn về phía hắn, hỏi. Cái gì? Đường Ninh tiếp tục nói. Thần là cố ý. Vinh Tiểu Vinh nói. Thiếu chương 4. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 476. Đế vương chi tấm. Phách lối tại Khang Vương cùng Đoan Vương trong mắt, nếu như giờ phút này còn có cái gì từ để hình dung Đường Ninh, chỉ có phách lối. Thần có tội, thần là cố ý. Câu nói này thì tương đương với một bàn tay quất vào người khác trên mặt, sau đó nói thật xin lỗi, ta là cố ý, một dạng. Hắn đây là đang muốn chết. Đoan Vương nhìn xem hắn, nhích miệng lên, Khang Vương liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt hờ hững. Duy chỉ có Hoài Vương trong mắt, lần đầu hiện ra vẻ khác lạ, ngụy gian đứng sau lưng Trần Hoàng, nhìn Đường Ninh một chút, trên mặt dáng tươi cười. Trần Hoàng nhìn qua Đường Ninh trên mặt nhìn không ra biểu lộ, nói ra. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Thần không dám lừa gạt bệ hạ. Đường Ninh ngẩng đầu, nói ra. Thần cùng lễ bộ thị lang Lưu Phong có chút mâu thuẫn, thần lần này là cố ý. Ồ! Trần Hoàng nhìn qua hắn, hỏi. Mâu thuẫn gì? Đường Ninh nhìn xem hắn, mở miệng nói. Trước đó vài ngày, thập lục vệ thi đấu trận chung kết đằng sau, Lưu Thị Lang ngay trước bệ hạ cùng trong triều chư vị đại nhân trước mặt cố ý để thần khó xử. Thần cùng Lưu Thị Lang không cừu không oán, hắn lại như vậy đối với thần, mặc dù thi đấu đã kết thúc, nhưng thần những ngày này, mỗi lần nghĩ đến đây sự tình trong lòng vẫn cảm thấy ủy khuất. Ăn khó ăn ngủ khó ngủ thù này không báo, thần cuối cùng ý khó bình a. Trong điện hầu hạ hai tên hoạn quan, nhìn xem Đường Ninh bắp thịt trên mặt co rúm hai lần. Mấy ngày trước đó một chuyện nhỏ thế mà nhớ đến bây giờ, ăn khó ăn ngủ khó ngủ thì cũng thôi đi, ngay cả ý cũng khó bình, vị này Đường đại nhân thật đúng là lòng dạ hẹp hòi. Đáng yêu a. Thì ra là như vậy. Trần Hoàng lườm liếc đại điện bên trái sau chướng trên mặt vậy mà lộ ra mấy phần đắc sắc, đằng sau mới nhìn hướng Đường Ninh biểu lộ trịnh trọng, nói ra. Người làm quan nên trong lòng rộng rãi, Lưu Thị Lang có lẽ cũng là vô tâm chi thất, ngươi sao có thể nhớ đến bây giờ, tùy thời trả thù. Đường Ninh cúi đầu xuống, nói ra. Thần biết tội, xin mời bệ hạ trách phạt. Trần Hoàng phất phất tay, nói ra. Được rồi, ngươi cũng là có thể thông cảm được, lần này chấm liền không phạt ngươi, bất quá lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đường Ninh chắp tay nói. Thần tạ ơn bệ hạ ân điển. Còn có một chuyện chấm ngược lại là quên. Trần Hoàng nhìn xem hắn, nghĩ tới một chuyện, lại nói. Ngươi bây giờ đã là trung lang tướng trong nhà hai vị mệnh phụ phẩm cấp cũng nên tăng lên. Liền cùng nhau ra phong tứ phẩm cáo mệnh cùng ngũ phẩm cáo mệnh, khác thưởng ngọc như ý một đôi, lụa cống hai châm thớt. Đường Ninh lần nữa khom người. Thần thay các nàng cảm ơn bệ hạ. Khang Vương cùng Đoan Vương sắc mặt ngốc trệ, mắt thấy sự tình tựa hồ hướng địa phương kỳ quái gì phát triển đi qua. Đường Ninh vu khống mệnh quan triều đình, đồng thời chính miệng thừa nhận, lại không chỉ có không có nhận trừng phạt. Ngược lại nhận được rất nhiều ban thưởng, phạm sai lầm không phạt phản thưởng, phụ hoàng. Phụ hoàng điên rồi sao? Nếu như không phải phụ hoàng điên rồi, liền nhất định là bọn hắn điên rồi. Đường Ninh đứng tại chỗ trong lòng thầm thở phào, mặc dù có thể nói là vô tâm chi thất, nhưng cảnh cáo cùng chừng chỉ lại là tránh không khỏi. May mắn vừa rồi trên đường tới, hắn hảo hảo tìm lão ngụy bổ học bù, kết hợp với hai ngày này ngộ đến. Lấy lui làm tiến, thành công đóng vai tốt một cái quan trường xoa bạc điểm nhân vật, nghe nói Trần Hoàng liền ra thích luận điệu này. Tạ lễ hoàn tất, Trần Hoàng nhìn xem hắn, lại nói. Như là đã bổ nhiệm ngươi làm tả kiêu về trung lang tướng, ngươi liền tại binh bộ lưu thêm một chút thời gian đi, đợi đến về sau chấm lại an bài khác. Đường Ninh khom người nói. Thần tuân chỉ. Trần Hoàng từ trên bàn cầm lấy một phong tấu chương, nói ra. Vừa vặn chấm vừa rồi cùng bọn hắn đàm luận lại bộ hữu thì lang nên do ai tới đảm nhiệm, ngươi nếu đã tới, liền thuận tiện nói một chút pháp đi. Hắn nhìn về phía Đường Ninh, nói ra. Chấm đã từ trong 10 người chọn lựa 3 người, luận tư lịch cùng năng lực, lễ bộ thị lang Lưu Phong, công bộ thị lang Lý Nham cùng kinh triệu Doãn Tôn Thiên đều có thể đảm nhiệm, Đoan Vương tuyển Lưu Phong, Khang Vương tuyển Lý Nham, ngươi cảm thấy trong 3 người bọn họ ai càng thích hợp? Trần Hoàng thoại âm rơi xuống, Đoan Vương nhíu mày, Khang Vương thì là ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh cho hắn nháy mắt. Đường Ninh đã sớm biết Trần Hoàng có loại ma bệnh này, luôn luôn đem 3 vị hoàng tử tụ tập lại một chỗ, hỏi thăm bọn họ liên quan tới chính sự cách nhìn, hắn cũng không muốn bị liên lụy đi vào. Thần tuyển không được. Đường Ninh nhìn xem Trần Hoàng, nói ra. Lại bộ hữu thì lang trách nhiệm trọng đại, Lý Nham đại nhân cùng Tôn Thiên đại nhân thần đều chưa quen thuộc, không dám nói bừa. Đoan Vương lông mày giãn ra. Khang Vương nhìn về phía Đường Ninh, ánh mắt thoáng chốc liền biến lăng lệ. Trần Hoàng nhìn về phía hắn kinh ngạc nói. Lưu Phong đâu? Đường Ninh nói. Thần không thích Lưu Đại Nhân cho nên không sẽ chọn hắn. Trần Hoàng nhìn xem hắn, lắc đầu, nói ra. Ngươi lý do này thật đúng là ngay thẳng. Bất quá hắn cũng không hỏi tới nữa, ánh mắt nhìn về phía Hoài Vương, hỏi. Rồi Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Nhi thần, Nhi thần. Hoài Vương nhìn chung quanh một chút, nói ra. Nhi thần cùng 3 vị đại nhân này cũng không quá. Hắn nói đến một nửa, mới nhớ tới lý do này Đường Ninh vừa rồi đã dùng qua, dùng oán trách ánh mắt nhìn hắn một cái, mới nói. Nhi thần nghe nói, Lý Nham Lý đại nhân tại vị trong lúc đó, tận chức tận trách hẳn là có thể đảm nhiệm chức này. Khang Vương trên khuôn mặt rốt cuộc lộ ra dáng tươi cười, Đoan Vương lông mày thì có chút vặn lên. Vô luận là ai làm lại bộ hữu thì lang đều đối với Đường Ninh không có cái gì chỗ tốt, nhưng Khang Vương cùng Đoan Vương Hoài Vương tỏ thái độ đằng sau, hắn đã biết vị trí này hoa rơi vào nhà nào. Trần Hoàng ngờ vực vô căn cứ tâm cực nặng, mà hắn nhất ngờ vực vô căn cứ, không phải người khác, chính là hắn 3 cái nhi tử. Bọn hắn tuyển lễ bộ thị lang Lưu Phong cùng công bộ thị lang Lý Nham, như vậy thì muốn sớm chúc mừng kinh triệu Doãn Tôn Thiên. Kinh triệu Doãn vị trí này thật sự là không tốt như vậy, ngồi trong kinh quyền quý, không có mấy cái đắc tội nổi. Tại Trần Hoàng cho nhạc phụ đại nhân một tấm bảng hiệu đằng sau, hắn một cái kinh triệu Doãn thậm chí không có Bình An huyện lệnh làm dễ chịu, lần này cũng coi là khổ tận cam lai, nhiều năm thê tử ngao thành bà. Trần Hoàng nhìn bọn họ một chút, nói ra. Các ngươi đi xuống trước đi, việc này chấm lại suy nghĩ một chút. Mấy người rời khỏi đại điện đằng sau, Trần Hoàng nhìn qua từ sau chứng đi ra một bóng người, hỏi. Thế nào, chấm đoán không lầm a? Bệ hạ anh minh. Nam tử trung niên chắp tay khom người, nói ra. Vị này Đường đại nhân cũng quá thẳng. Trần Hoàng ánh mắt nhìn về phía ngoài điện, nói ra. Trên triều đình còn nhiều cong cong ruột, nếu là thêm ra hiện mấy vị thẳng tính, chấm cũng không cần mệt mỏi như vậy. Nam tử trung niên đi lên trước, hỏi. Như vậy bệ hạ cảm thấy, ai càng thích hợp lại bộ thị lang vị trí? Trần Hoàng thu tầm mắt lại, nói ra. Tôn Thiên người này cũng không tệ lắm. Hắn quay đầu nhìn về phía Ngụy Gian, nói ra. Tuyên hắn tiến cung đi. Đi ra ngự thư phòng đằng sau, Đoan Vương trực tiếp rời đi, Khang Vương nhìn Đường Ninh một chút, biểu lộ cực kỳ bất mãn, cũng không mở miệng, đồng dạng bước nhanh mà rời đi. Hoài Vương đứng tại bên cạnh hắn, quay đầu hỏi. Đường đại nhân về Hàn Lâm Viện hay là xuất cung? Trải qua Hoài Vương nhắc nhở, Đường Ninh mới ý thức tới, ngoại trừ binh bộ lang trung tả kiêu vệ trung lang tướng bên ngoài, hắn còn giống như có một cái Hàn Lâm Viện thị độc học sĩ thân phận. Hắn nhìn một chút Hoài Vương, nói ra. Xuất cung. Vừa vặn tiện đường. Hoài Vương cười cười, nói ra. Không bằng cùng một chỗ đi. Hắn cùng Đường Ninh sánh vai mà đi, đi vài bước, bỗng nhiên nói ra. Có thể hay không cùng Đường đại nhân thương lượng chuyện? Đường Ninh nói. Điện hạ mời nói. Hoài Vương nhìn xem hắn, nói ra. Về sau bệ hạ tra hỏi thời điểm có thể hay không để cho bản vương trước tiên nói. Đường Ninh nhìn một chút hắn, lắc đầu nói. Vậy phải xem bệ hạ hỏi trước ai vậy? Đường Ninh trong lòng thầm than, đầu năm nay, làm một tên xoa bạch điểm quan viên cũng không dễ dàng, không chỉ có muốn cùng hoàng đế đấu trí đấu dũng, còn muốn ứng đối đến từ một cái khác xoa bạch điểm hoàng tử cạnh tranh, không cẩn thận ngay cả lời kịch đều sẽ bị đối phương đoạt. Hoài Vương không có trong vấn đề này truy đến cùng, thuận miệng hỏi. Nghe nói Đường đại nhân còn hiểu binh pháp. Đường Ninh thuận miệng trả lời. Hiểu sơ hiểu sơ. Hoài Vương hai tay vây quanh, nói ra. Tả Kiêu về dũng đoạt thập lục về thi đấu thứ nhất, đủ để chứng minh, đối với binh pháp, Đường đại nhân cũng không chỉ là hiểu sơ mà thôi, ngươi quá mức khiêm tốn. Đường Ninh nói. Một vị vĩ nhân nói qua, khiêm tốn khiến người tiến bộ. Hoài Vương nghĩ nghĩ, nghi ngờ nói. Vị nào vĩ nhân? Quên. Đường Ninh cùng Hoài Vương chậm rãi bước chân đi thong thả, câu được câu không trò chuyện, trò chuyện không nổi nữa liền thay cái chủ đề, kỳ quái là như thế nói chuyện phiếm thế mà cũng không thấy đến xấu hổ, hắn còn là lần đầu tiên có loại cảm giác này. Chậm rãi bước đi thong thả đến cửa cung thời điểm, có một bóng người vội vã đi tới. Người này mặc phi sắc quan phục, eo đeo túi cá bạc, hẳn là ngũ phẩm trở lên tam phẩm trở xuống quan viên. Vội vã tiến cung, không biết có chuyện gì gấp. Hắn đi đến trước người hai người, thân thể dừng lại, chắp tay hành lễ nói. Gặp qua Hoài Vương điện hạ. Hoài Vương không có mở miệng, chỉ là gật đầu ra hiệu. Quan viên kia ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn một chút, ánh mắt giao hội, có một cái chớp mắt dừng lại, đằng sau liền rất nhanh rời, cúi đầu xuống, vội vàng hướng trong cung đi đến. Đường Ninh quay đầu nhìn một chút, hỏi. Vị đại nhân này rất lạ mặt a, Hoài Vương điện hạ có biết hắn là ai? Nguyên lai Đường đại nhân vừa rồi thật không có qua loa phụ hoàng. Hoài Vương chắp tay sau lưng quay người nhìn thoáng qua, nói ra. Hắn chính là Kinh Triệu Doãn, Tôn Thiên. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 477. Bụng dạ hẹp hỏi Đường đại nhân. Đều nói đế tâm khó dò, câu nói này một chút đều không giả. Lại bộ hữu thì lang vị trí trống chỗ, người người đều cảm thấy tiếp nhận vị trí này, không phải lễ bộ thì lang Lưu Phong chính là lại bộ thì lang Lý Nhâm, nhưng Trần Hoàng lại vẫn cứ tuyển Kinh Triệu Doãn Tôn Thiên. Đoan Vương cùng Khang Vương tranh chấp một trận, kết quả ai cũng không có đến lời. Nghĩ đến Khang Vương vừa rồi lúc gần đi đợi nhìn hắn ánh mắt, tựa hồ là bởi vì hắn không có tuyển Lý Nham mà lòng có bất mãn. Đường Ninh giật giật khóe miệng, Khang Vương bạch nhãn lang này trước kia tặng lễ tặng quên cả trời đất, từ khi hắn từ Sở Quốc trở về, không có thay hắn cầu thân thành công đằng sau, liền không có bất kỳ bày tỏ gì, bây giờ càng là bởi vì chuyện nhỏ này đối xử lạnh nhạt đối mặt. Sự thật chứng minh, Đường Ninh nhìn người hay là rất chuẩn, rất sớm trước kia hắn đã cảm thấy, liền liền nhìn giống như rất không đáng tin cậy Hoài Vương đều so với bọn hắn hai người đáng tin cậy. Cùng Hoài Vương tại trước cửa cung vẫy tay từ biệt, về đến trong nhà thời điểm phát hiện trong cung đã tới người. Trần Hoàng làm việc mãi mãi cũng là như thế có hiệu suất. Có đến vài lần đều là Đường Ninh người còn không có từ trong cung trở về, ban thưởng đã đến nhà. Tiểu ý mệnh phụ phẩm cấp đi theo hắn tăng lên, đã biến thành tứ phẩm cáo mệnh, tiểu như cũng thay đổi thành ngũ phẩm cáo mệnh. Đường Ninh chú ý tới nhạc mẫu ánh mắt có chút hâm mộ, nhạc phụ đại nhân chỉ có thể dùng ho khan để che giấu xấu hổ. Trước đó Trần Hoàng ngược lại là bởi vì nhạc phụ đại nhân chiến tích đột xuất, phong nàng ngũ phẩm cáo mệnh, nhưng tiểu ý bây giờ là tứ phẩm, làm mẹ không bằng nữ nhi, trong lòng tự nhiên cảm thụ không được tốt cho lắm. Tiêu Giác gần nhất không bồi lấy Lục Nhã, luôn luôn hướng hắn nơi này chạy, từ trong đình đi tới nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Vừa rồi tìm ngươi thời điểm, các nàng nói ngươi đi trong cung bệ hạ tìm ngươi chuyện gì? Đường Ninh nói. Liên quan tới tại trên báo chí chửi bới Lưu Phong sự tình. Tiêu Giác cả kinh nói. Ngươi thừa nhận. Đường Ninh gật gật đầu, nói ra. Thừa nhận. Tiêu Giác truy vấn. Bệ hạ là thế nào phạt ngươi, phạt bổng hay là tạm thời cách chức? Không có phạt bổng cũng không ngừng chức, ban thưởng một ít gì đó. Đường Ninh chỉ trồng chất tại trong viện, Trần Hoàng ban thưởng một đống sự vật, nói ra. đều ở nơi đó. Tiêu Giác trong sân bước đi thong thả vài vòng, nhìn xem hắn, lẩm bẩm nói. Ngươi nói bệ hạ có phải điên rồi hay không, ngươi đã làm sai chuyện, hắn không phạt ngươi, ngược lại thưởng ngươi. Nào có chuyện như vậy? Đây chính là Tiêu Giác loại thẳng tính này khó có thể lý giải được sự tình tại hoàng đế trong mắt, đúng hay sai, là cùng không phải kỳ thật cũng không có một cái rõ ràng giới hạn, làm sai chuyện không phạt phản thưởng, làm đúng chuyện không thưởng phản phạt, rốt cuộc bình thường bất quá, trong triều những lão hồ ly kia đều am hiểu sâu đạo này, cũng may mắn Tiêu Giác là võ tướng, nếu là trên triều đình cùng những lão hồ ly kia đấu trí đấu dũng. Không có Trần Hoàng che chở, không có mấy ngày liền bị người khác âm chết rồi. Ta hiểu được. Tiêu Giác sờ lên cũng không có sợi râu cái cằm, nói ra. Cái này kêu là đế vương tâm thuật, có công cũng không nhất định phải thưởng. Nếu như công lao quá lớn, công cao chấn chủ, liền xem như có công cũng không có kết cục tốt, có tội cũng không nhất định phải phạt. Nếu như chỉ là một chút sai lầm nhỏ, không phạt phản thưởng, ngược lại có thể thu mua lòng người. Tiêu Giác lý giải mặc dù nông cạn một chút, thực tế tình huống muốn so cái này nhiều phức tạp, nhưng cũng không có lý giải sai lầm, hắn bởi vì thi đấu sự tình trả thù Lưu Phong ở trong mắt Trần Hoàng không tính là gì, nhưng nếu là vì lại bộ hữu thì lang vị trí tham dự đảng tranh, đả kích đối lập, ý nghĩa coi như hoàn toàn khác nhau. Nếu như là người trước, dù là hắn hung ác đánh Lưu Phong một trận cũng sẽ không phải chịu cái gì trừng phạt lớn. Nếu như là người sau, có lẽ sẽ bởi vì hôm nay tiến điện trước bước chân phải mà bị đánh nhập thiên lao. Tiêu Giác mặt lộ vẻ suy tư, bỗng nhiên nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Ngươi nói, nếu là ta cùng Lục Nhã đem Lăng Phong bọn hắn bắt tới đánh một trận, bệ hạ có thể hay không cũng thưởng ta. Tới gần cuối năm trong triều không có cái gì đại sự. Duy nhất có thể làm cho tất cả mọi người để ý đơn giản là ai sẽ tiếp nhận lại bộ hữu thì lang vị trí. Trong lục bộ, hộ bộ quản tiền, lại bộ quản quyền, có thể ngồi lên hai cái vị trí này quan viên, không có gì bất ngờ xảy ra, tiền đồ đều không giới hạn tại một cái thì lang. Hiển nhiên, vị trí trọng yếu như vậy, vô luận là Đoan Vương hay là Khang Vương cũng không nguyện ý buông tha, trước đó cũng không biết trải qua bao nhiêu minh tranh ám đấu. Muốn đem người của mình an bài đi vào. Nhưng ai cũng không nghĩ tới bệ hạ không có tuyển lễ bộ thị lang Lưu Phong, không có tuyển công bộ thị lang Lý Nhâm, hai người tiếng hô cao nhất, bị cho rằng là có khả năng nhất tiếp nhận lại bộ thị lang vị trí này, hay là đợi tại chính mình trên vị trí ban đầu. Ngược lại là bị tất cả mọi người sơ sót Kinh Triệu Doãn Tôn Thiên, không hiểu thấu bị điều đi qua. Kinh Triệu Doãn chức quan không thấp, quyền lực cũng không nhỏ, nhưng quả thực là một cái ủy khuất quan. Lần này từ trên chức quan nhìn là bình điều, nhưng kỳ thật đã là gì thường tấn thăng. Tâm tư của bệ hạ thật đúng là để cho người ta khó mà nắm lấy. Đường ra, Lưu Phong đứng xuôi tay, đầy mặt thất bại. Nguyên lai tưởng rằng lần này thăng nhiệm lại bộ hữu thì lang 10 phần chắc chín, mặc dù ở giữa phát sinh hơi có chút khó khăn chắc trở, nhưng rất nhanh liền lật về một thành, nhưng ai có thể tưởng đến, ngàn phòng vạn phòng, phòng công bộ thị lang Lý Nhâm, không có bảo vệ tốt Kinh Triệu Doãn Tôn Thiên. Lần này Đường ra 10 phần xem trọng bố cục thất bại, liền ngay cả Đoan Vương Điện Hạ đều đích thân đến Đường ra. Lưu Phong ngẩng đầu nhìn một chút ngồi tại chủ vị thanh niên, liền hô hấp đều làm chậm lại một chút. Thế nào lại là Kinh Triệu Doãn Tôn Thiên? Đường Kỳ tại trong đường bước chân đi thong thả, lẩm bẩm nói. Luận tư lịch, vị trí này coi như không cho Lưu Thị Lang, cũng hẳn là sẽ cho Lý Nhâm, làm sao đều không nên là Tôn Thiên. Nói ngược. Đường Hoài nâng chung trà lên, nói ra. Những tin tức kia thả ra, Lý Nhâm bị trèo càng cao, bệ hạ liền càng không sẽ chọn hắn. Vị trí này coi như bệ hạ không cho Lý Nhâm, cũng hẳn là cho Lưu Phong, không nên là Tôn Thiên. Đoan Vương trầm mặt, nhìn xem Lưu Phong, nói ra. Cái này muốn hỏi Lưu Thị Lang, vô duyên vô cớ, tại sao muốn đi trêu chọc cái kia Đường Ninh? Đường Kỳ nghe vậy giật mình, nhìn xem Đoan Vương hỏi. Việc này cùng Đường Ninh có quan hệ gì? Đoan Vương nhìn xem Lưu Phong cắn răng nói. Nếu như không phải hôm đó ngươi trước mặt mọi người để hắn khó xử, hắn giờ phút này sao lại trả thù ngươi, vì xính một câu miệng lưới lời hại, không công vứt bỏ lại bộ thị lang vị trí. Đường Kỳ nghe không hiểu ra sao, mặt lộ nghi hoặc hỏi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đoan Vương nhìn xem hắn, nói ra. Lưu Phong ngày đó trước mặt mọi người để hắn khó xử, hắn liền tại trên báo chí nâng lên Lý Nhâm, dèm pha Lưu Phong, đem sự tình quấy đến rối loạn. Khang Vương hôm nay tại trên điện coi đây là lý do cùng ta tranh chấp, ngay cả Hoài Vương cũng thay hắn nói chuyện. Phụ Hoàng có lẽ là bởi vì nguyên nhân này mới từ bỏ hai người này tuyển Tôn Thiên. Nghe xong Đoan Vương lời nói, Đường Kỳ sắc mặt ngạc nhiên nhìn xem hắn, hỏi. Hắn ngay trước bệ hạ mặt thừa nhận việc này, bệ hạ không chỉ có không có phạt hắn, còn thưởng hắn. Lưu Phong kinh ngạc nhìn Đoan Vương, yêu nguyên có chút khó mà tin được. Cũng bởi vì ngày đó một câu nói của hắn, hắn dĩ nhiên như thế trả thù, người này đến tột cùng hẹp hòi đến trình độ nào. Càng làm cho hắn buồn bực là, rõ ràng chịu ủy khuất là hắn, bệ hạ ngược lại thưởng Đường Ninh, lau hắn lại bộ thị lang vị trí, dưới gầm trời này còn có vương pháp sao? Hay là lầm được rồi? Đường Hoài đứng người lên, nói ra. Chúng ta đấu càng hung ác càng hung, ngược lại tại bệ hạ nơi đó đã mất đi cơ hội, ngược lại là tiện nghi Tôn Thiên. Có cơ hội thăm dò, nhìn xem có thể hay không đem hắn lôi kéo tới. Đường Kỳ nghĩ, lại nói. Bất quá, Hoài Vương từ trước đến nay trung dung, lần này lại sẽ thiên vị Hoài Vương, về sau cần cẩn thận hắn. Hắn có cái gì cẩn thận? Đoan Vương phất tay, nói ra. Hắn trong triều một vị thân tín đều không có, lập không nổi sóng gió gì, cần cẩn thận là Khang Vương, năm lần bảy lượt hỏng chuyện của chúng ta, món nợ này, sớm muộn muốn đòi lại. Khang Vương phủ, Khang Vương đồng dạng nét mặt đầy vẻ giận dữ, âm thanh lạnh lùng nói. Phụ hoàng tuyển Tôn Thiên hay là Lý Nham đối bản vương tới nói đều là giống nhau, nhưng mới rồi bản vương đã ám chỉ qua hắn, ngay cả Hoài Vương đều tuyển Lý Nham. Hắn thế mà không giúp bản vương, người này thật thành tâm quy thuận bản vương sao? Khang Vương bên cạnh một người trung niên văn sĩ nhìn một chút hắn, nói ra. Điện hạ có chỗ không biết chuyện này, điện hạ cùng Đoan Vương có thể mở miệng, nhưng ngoại thần không được, nếu không tại bệ hạ trong mắt, chính là tham dự đảng tranh, Đường đại nhân cử động lần này mới ổn thỏa nhất. Hắn ngữ khí dừng một chút, lại nói. Từ lần này Lưu Thị Lang sự tình liền có thể nhìn ra Đường đại nhân gặp chuyện có chút hẹp. Có chút so đo, điện hạ lần này lạnh nhạt với hắn, sợ là hắn sẽ ghi tạc trong lòng. Một khi trong lòng của hắn có chỗ khúc mắc, còn muốn lôi kéo hắn coi như khó càng thêm khó. Lấy hắn cùng Đường gia quan hệ, cùng Đoan Vương quan hệ, chẳng lẽ hắn dám ghi hận bản vương không thành? Ngoại trừ bản vương, hắn còn có thể đầu phục ai? Từ Đường Ninh cầu thân thất bại, từ Sở Quốc trở về đằng sau, Khang Vương liền đối với hắn biểu hiện bất mãn hết sức, hôm nay càng là sinh khí, khua tay nói. Buổi tối hôm nay, mời hắn tới, bản vương cũng phải hỏi một chút hắn, trong lòng của hắn đến cùng là nghĩ thế nào. Khang Vương mời yến. Đường phủ, Đường Ninh nhìn xem Khang Vương phủ quản gia đưa tới thiếp mời thản nhiên nói. Không đi, liền nói ta không rảnh. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 478. Bùn nhão. Đoạt đích lúc ship hàng, nhưng thật ra là một loại đầu tư. Lựa chọn đúng hoàng tử, cuối cùng liền có khả năng kiếm lời đầy bồn đầy bát. Không uổng phí khí lực đi đến nhân sinh đỉnh phong, lựa chọn sai hoàng tử, hoạn lộ gián đoạn xem như kết quả tốt, làm không tốt còn muốn khám nhà diệt tộc, thua thiệt một chút không dư thừa. Đường Ninh cùng Khang Vương xem như cùng trải qua một đoạn thời gian thời kỳ trăng mật, đó là bởi vì bọn hắn có cùng chung địch nhân, lợi dụng lẫn nhau, có thể đạt tới song phương đều muốn đạt tới mục đích, tất cả đều vui vẻ. Từ trên căn bản tới nói, hắn cho tới bây giờ đều không có đứng tại Khang Vương bên kia qua, xác thực nói, hắn chỉ đứng Trần Hoàng. Không nói tại Trần Hoàng chính vào tráng niên thân thể còn rất khỏe mạnh thời điểm tùy tiện ship hàng là một loại hành vi rất ngu xuẩn, chỉ nói Khang Vương bản nhân cũng không đáng đến Đường Ninh đầu tư. Hắn không có đủ trở thành một cái hoàng đế năng lực, cũng không có đủ đế vương ý chí, hắn chỉ có Trần Hoàng keo kiệt. Cái tốt không học, chuyên học cái xấu, dứt bỏ Đường Ninh cùng Đoan Vương ăn oán không nói, không mang theo sắc nhãn kính nhìn người, cho dù là Đoan Vương mang đến cho hắn một cảm giác cũng mạnh hơn Khang Vương một chút. Bây giờ hai người thời kỳ trăng mật đã qua, hắn mặc dù không phải dậm chân một cái liền có thể chấn động triều cục, nhưng cũng không phải mặc người nhào nặn quả hồng mềm. Hôm nay Khang Vương thái độ chính là hai người triệt để phân rõ giới hạn điểm báo. Từ nay về sau, hắn đi hắn Dương Quan Đạo, Khang Vương đi Khang Vương Nại Hà Kiều, mọi người không ai nợ ai, riêng phần mình mạnh khỏe. Không, không dành. Khang Vương phủ quản gia nhìn xem Đường Ninh có chút không tin lỗ tai của mình, run lên một cái chớp mắt đằng sau, lặp lại. Điện hạ nói, phải tất yếu xin mời Đường đại nhân đi qua. Đường Ninh nhìn một chút đi tới Tiêu Giác, nói ra. Ngươi trở về nói cho điện hạ, liền nói ta ban đêm cùng Tiêu Tiểu Công ra hẹn ăn lẩu, không tốt thất tín với người, chỉ có thể xin lỗi. Khang Vương phủ quản gia nhìn xem hắn, giờ khắc này, hắn rốt cuộc ý thức được Đường Ninh đây là cùng Khang Vương điện hạ triệt để vạch mặt. Ánh mắt của hắn nghiêm nghị nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Đường đại nhân khẳng định muốn làm như thế. Đường Ninh quay đầu quan sát, nói ra. Tình nhi tiến khách. Khang Vương phủ quản gia nhìn thật sâu hắn một chút, nói ra. Đường đại nhân lời mới vừa nói, ta sẽ yêu nguyên chuyển cáo Khang Vương điện hạ. Sau khi nói xong, hắn liền hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Tiêu Giác đi tới, nhìn một chút hắn, hỏi. Làm sao vậy, ngươi cùng Khang Vương trở mặt? Đường Ninh nói. Lại không cùng Khang Vương trở mặt, bệ hạ liền muốn cùng ta trở mặt. Cũng thế. Tiêu Giác tại hắn đối diện ngồi xuống, nói ra. Đoạt đích loại chuyện này tốt nhất đừng dính vào, bệ hạ không thích nhất triều thần kết đảng. Tiêu Giác nghĩ nghĩ, nói ra. Bất quá a, ngươi bây giờ đã đem Đoan Vương cùng Khang Vương triệt để đắc tội, về sau ngươi làm sao bây giờ? Về sau sự tình Đường Ninh căn bản không cần cân nhắc, Trần Hoàng hiện tại thân thể tốt như vậy, không có cái gì ngoài ý muốn, liền xem như Đoan Vương cùng Khang Vương có thể thượng vị cũng là vài chục năm mấy chục năm sau sự tình. Mà ba năm sau, hắn liền muốn cùng Tiểu Như Tiểu Ý cùng Lan Lan các nàng ngươi là cơn gió ta là cát, triển triển miên miên đến thiên nhai, mặc kệ Trần Quốc thượng vị chính là vương nào, bọn hắn quản được sao? Đường Ninh thuận miệng nói. Không đến cuối cùng, ai chết vào tay ai còn chưa biết, trong lịch sử đoạt đích đoạt đến cuối cùng, ngược lại tiện nghi những người khác sự tình còn thiếu sao? Đây cũng là. Tiêu Giác nhẹ gật đầu, nhìn xem hắn, lại nói. Lần này ngươi có thể nổi danh, mọi người đều biết Đường đại nhân hẹp hòi, tính toán chi ly, có thù tất báo. Truyền ngôn có thể tin sao? Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Chúng ta quen biết đã lâu như vậy, ngươi cảm thấy ta là người như vậy sao? Tiêu Giác nghĩ nghĩ, nói ra. Ta cảm thấy ngươi là có như vậy một chút hẹp hòi, mà lại mang thù. Không nói cái này. Hắn phủi tay đứng người lên, nói ra. Buổi tối hôm nay nồi lẩu ăn cái gì hương vị, ta gọi Nhã Nhi cùng một chỗ. Ăn cái gì ăn? Đường Ninh nhàn nhạt nhìn hắn một cái, khua tay nói. Muốn ăn về trong nhà ngươi ăn đi. Soạt. Khang Vương phủ, Khang Vương lật ngược cái bàn, sắc mặt đỏ lên nhìn xem Vương phủ quản gia, hỏi. Hắn coi là thật nói như vậy. Vương phủ quản gia run run một chút, run giọng nói. Thuộc hạ câu câu là thật, Đường đại nhân, không cái kia Đường Ninh đích thật là nói như vậy. Thấy được chưa, hắn đây là triệt để cùng bản vương vạch mặt. Khang Vương quay đầu, nhìn xem một vị nam tử trung niên, nghiêm nghị nói. Từ tiên sinh, ngươi còn có cái gì dễ nói? Nam tử trung niên thở dài khẩu khí, cúi đầu không nói. Khang Vương sắc mặt âm trầm, lẩm bẩm nói. Ý vào phụ hoàng coi trọng, thế mà ngay cả bản vương đều không coi vào đâu. Đường Ninh a Đường Ninh, ngươi đã bành trướng đến tận đây sao? Một tên mưu sĩ nhìn xem hắn tiến lên phía trước nói. Điện hạ, cái kia Đường Ninh sợ là ngay từ đầu liền không có nghĩ đến quy thuận điện hạ. Hừ, Khang Vương hừ lạnh một tiếng, nói ra. Cuồng vọng coi là không có hắn, bản vương liền đoạt không được đích sao. Mặc dù Khang Vương bị Đường Ninh khí giận sôi lên, nhưng hắn giờ phút này lại cũng chỉ có thể vén lật bàn, chửi mắng vài câu mà thôi. Tả Kiêu vệ trung lang tướng đã là chính tứ phẩm võ chức, huống chi hắn còn kiêm lễ bộ lang trung, Hàn Lâm viện thì độc học sĩ, trùng điệp thân phận, lại thêm một cái thiên tử sủng thần, trong triều thật đúng là không người nào dám động đến hắn. Một lời phẫn nộ không cách nào giải quyết, Khang Vương triệu mấy tên vũ cơ, vừa uống rượu, một bên nhìn các nàng khiêu vũ điều động phiền muộn trong lòng. Một bóng người từ bên ngoài đi tới, đi đến trước người hắn lúc, chắp tay, nói ra. Điện hạ. Chuyện gì? Khang Vương nhìn hắn một cái, ngữ khí hơi không kiên nhẫn. Từ tiên sinh mặc dù là hắn mười phần xem trọng một cách mưu sĩ, nhưng hắn từ trước đến nay đều chủ trương để hắn lôi kéo Đường Ninh, vì thế đưa ra ngoài không ít lễ vật. Có thể hôm nay Đường Ninh cùng hắn triệt để trở mặt, liên đới lấy để hắn đối với vị này từ tiên sinh đều bất mãn đứng lên. Từ tiên sinh khom người nói. Hồi điện hạ, thuộc hạ trong nhà mấy ngày trước đây gửi thư, nói là lão mẫu bệnh nặng, thuộc hạ muốn rời kinh phụng dưỡng một đoạn thời gian, chuyên tới để hướng điện hạ xin nghỉ. Đi thôi đi thôi. Khang Vương phất phất tay, nói ra. Bản vương đồng ý. Tạ điện hạ. Từ tiên sinh chắp tay cuối cùng nhìn Khang Vương một chút, quay người rời đi. Một lát sau, Khang Vương bên ngoài phủ, một người thanh niên cõng bọc hành lý, bước nhanh đuổi lên trước mặt một bóng người, hỏi. Sư phụ, chúng ta bây giờ muốn đi đâu, vì cái gì không ở lại Khang Vương phủ? Từ tiên sinh quay đầu nhìn thoáng qua, khẽ thở dài. Lợi hại hơn nữa thợ hồ, cũng vô pháp đem một bãi bùn nhão đắp thành tường, vũng bùn này. Hay là sớm đi rời đi tốt, miễn cho đến cuối cùng đem chính mình rơi vào đi. Muốn tại triều đình lẫn vào như cá gặp nước, hoặc là có hùng hậu bối cảnh cùng thế lực, hoặc là liền ôm vào một đầu cột trụ. Cái gì Đoan Vương Khang Vương cộng lại cũng không bằng Trần Hoàng một cây lông chân, chỉ cần không làm ra vượt qua Trần Hoàng danh giới cuối cùng sự tình tại kinh sư này liền có thể sống rất dễ chịu. Cùng Khang Vương ngả bài đã có mấy ngày. Hắn cũng không có làm ra cử động gì để Đường Ninh dần dần bắt đầu ý thức được, từ hai năm trước vào kinh thành đến bây giờ, một đường sờ soạng lần mò, hắn cũng coi là người có chút thân phận. Tới gần cuối năm, binh bộ còn có chút việc vặt vãnh, cần đi qua tay của hắn, Đường Ninh đi vào chính mình chỉ phòng thời điểm, Ngô Lang Trung chính ôm bụng, đầu đầy mồ hôi, gặp hắn tiến đến, lập tức nói. Đường đại nhân, ngươi tới vừa vặn Chu Thị Lang nơi đó thúc gấp. Ngươi giúp ta đem những này chỉnh lý tốt hồ sơ giao cho Chu Thị Lang, ta đi trước chuyến nhà xí. Đi thôi. Đường Ninh đối với hắn phất phất tay, cầm lấy trên bàn hồ sơ, hướng Thị Lang nha đi đến. Binh bộ có hai vị Thị Lang, một vị chính là hắn nhận biết Nhiếp Khiêm, một vị khác Chu Thị Lang tựa hồ đang trong biên quân chờ đợi thời gian không ngắn, hai ngày trước mới trở về. Đường Ninh đi vào trong đường. Không nhìn thấy Nhiếp Khiêm, chỉ thấy một vị nam tử trung niên ngồi tại chỗ, không cần đoán hắn chính là vị kia Chu Thị Lang, hắn đem hồ sơ cầm tới đặt lên bàn, nói ra. Chu Thị Lang, đây là binh bộ ti hồ sơ. Binh bộ ti. Chu Thị Lang ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi. Ngươi là người phương nào? Đường Ninh nói. Đường Ninh, phụng bệ hạ ý chỉ tạm đảm nhiệm binh bộ lang trung. Chu Thị Lang cầm lấy những hồ sơ kia tùy ý nhìn một chút, sau đó liền đem trùng điệp ngã tại trên bàn, âm thanh lạnh lùng nói. Một đoàn đay rối, binh bộ ti sửa sang lại là cái gì, lấy về một lần nữa chỉnh lý, tất cả đều chỉnh lý rõ ràng lại đến giao cho ta. Đường Ninh hơi sững sờ, không biết vị này Chu Thị Lang vì cái gì nổi giận lớn như vậy, chẳng lẽ là Ngô Lang Trung sửa sang lại phần này đồ vật có vấn đề. Hắn đem một lần nữa cầm lên chuẩn bị mang về để Ngô Lang Trung nhìn nhìn lại thuận tiện truyền đạt một chút vị này Chu Thị Lang ý tứ. Chu Thị Lang nhìn xem Đường Ninh đi ra ngoài mới chậm rãi đứng dậy, vị này mới tới Đường Lang Trung nói chuyện cùng hắn thời điểm không kiêu ngạo không tự ti, nhìn có chút khí thịnh, loại thuộc hạ này tại bắt đầu dùng trước đó cần hảo hảo gõ một cách mới được. Hắn bước chân đi thong thả, đi ra nha môn, nghe được trên hành lang có hai tên tiểu lại đang nghị luận. Thật đó a, Đường đại nhân ngay trước mặt bệ hạ thừa nhận hắn muốn báo thù Lưu thị lang, dạng này bệ hạ đều không có phạt hắn. Không chỉ không có phạt hắn, còn trọng thưởng nữa nha, Lưu thị lang liền xui xẻo, lúc đầu cách này lại bộ hữu thị lang vị trí hẳn là hắn, hiện tại không còn có cái gì nữa. Đây coi là cái gì, hộ bộ Hàn thị lang mới thảm, hắn đắc tội Đường đại nhân, hiện tại ngay cả mệnh đều không có, còn có hình bộ thị lang, nghe nói đã bị Lưu đày, không biết đây có phải hay không là cũng là Đường đại nhân trả thù. Còn có lễ bộ mấy vị kia, lúc trước cùng Đường đại nhân đoạt tống hôn sứ tới, kết quả một cách đi ra ngoài bị xe đụng, một cách đi đường rơi trong giếng, một cách tiêu chảy một tháng. Đơn giản quá thảm rồi. Đường đại nhân quả nhiên là ta gặp qua người tâm nhãn nhỏ nhất, hẹp hòi nhất, tính toán chi ly nhất. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, bị hắn nghe được chúng ta liền thảm rồi. Nghe hai vị tiểu lại nghị luận, Chu thị lang đứng tại trước nha môn, sắc mặt trắng bệch, một chút lại một cái lau mồ hôi lạnh trên trán. Như ý tiểu lang quân. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 479. Đấu đến cùng. Đường Ninh đi vào chỉ phòng, đem một chồng hồ sơ kia lại đặt ở Ngô Lang Trung trên bàn. Ai, thật là xui xẻo, hôm qua không biết làm sao vậy, ăn đau bụng. Ngô Lang Trung ôm bụng, từ bên ngoài từng bước một chuyển tiến đến, chuyển đến trước bàn thời điểm, nhìn thấy trên bàn hồ sơ kinh ngạc nói. Đường đại nhân, cái này. Đường Ninh nói. Ta vừa rồi đưa cho Chu thị lang nhìn, Chu thị lang nói những hồ sơ này sửa sang lại một đoàn đay rối, để cầm về một lần nữa chỉnh lý tốt lại giao cho hắn. Một đoàn đay rối. Ngô Lang Trung giật mình, nói ra. Ta rõ ràng sửa sang lại rất chân thành a. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Vậy ta cũng không biết, bất quá Chu thị lang nhìn bộ dáng rất tức giận, Ngô Lang Trung ngươi cũng phải cẩn thận chút. A, Ngô Lang Trung mặt lộ đắng chát, nói ra. Nhiếp thị lang còn nói được một chút, Chu thị lang tính tình từ trước đến nay không tốt, lần này có thể xong. Hắn thất bại ngồi trở lại vị trí, bỗng nhiên nhìn xem Đường Ninh thử thăm dò. Đường đại nhân, ngài coi là thật tại trước mặt bệ hạ nói, ngươi là vì trả thù lễ bộ Lưu thị lang. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Thường nói, nhìn nhất thời càng nghĩ càng giận, lui một bước càng nghĩ càng thua thiệt, Lưu đại nhân vô duyên vô cớ làm khó dễ ta tự nhiên cũng muốn có qua có lại. Hắn lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy Chu thị lang bước nhanh đi tới, nhanh chân đi đến trước bàn, cầm lấy phần hồ sơ kia, nhìn xem Đường Ninh đầy mặt nụ cười nói. Hồ sơ này sửa sang lại rất tốt, là bản quan vừa rồi nhìn lầm, nhìn lầm. Đường Ninh còn chưa lên tiếng, Chu thị lang lại nói. Nguyên lai vị này chính là mới tới Đường đại nhân, thật sự là tuấn tú lịch sự, rồng phượng trong loài người, bản quan vừa mới tỉnh ngủ, có chút mơ hồ, nói chút lời nói không nên nói, Đường đại nhân đừng nên trách. Chu thị lang khách khí. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Chu thị lang cũng là một lòng vì ông ta làm sao lại trách móc đâu. Hắn không khỏi nhìn nhiều vị này Chu thị lang một chút, Ngô Lang Trung nói hắn tính tình không tốt, nhìn không giống ai, như thế nho nhã lễ độ một người, làm sao lại tính tình không xong. Chu thị lang nhìn xem hắn, mang trên mặt dáng tươi cười, hỏi. Ta mới vừa rồi cùng Đường đại nhân tiếng nói có phải hay không có chút lớn, Đường đại nhân tuyệt đối không nên để vào trong lòng. Không có à. Chu thị lang khách khí quá phận, Đường Ninh trong lòng ngược lại hơi kinh ngạc, nói ra. Chu thị lang thanh âm mới vừa rồi bình thường, không có rất lớn. Không có rất lớn chính là vẫn còn có chút lớn. Chu thị lang nuốt nước miếng một cái, nói ra. Bản quan lần sau nhất định chú ý, về sau ta nếu là có cái gì làm chỗ không đúng, Đường đại nhân cứ việc nói thẳng, tuyệt đối không nên ghi ở trong lòng. Chu thị lang thần sắc khẩn trương nói một phen, lúc này mới cẩn thận mỗi bước đi lui ra ngoài. Chu thị lang thật sự là có lễ phép quá phận, thậm chí có chút khúm núm, vừa rồi như vậy trong nháy mắt, Đường Ninh kém chút cho là hắn không phải binh bộ lang trung, mà là binh bộ thượng thư. Đường Ninh nhìn về phía Ngô lang trung, không tin chắc nói. Chu thị lang tính tình không tốt sao, hoàn toàn nhìn không ra a. Ngô lang trung nuốt ngụm nước miếng, chưa bao giờ thấy qua như vậy Chu thị lang, lẩm bẩm nói. Chu đại nhân lần này trở về, cải biến là thật lớn. Đường Ninh mắt thấy Chu thị lang lúc ra cửa còn về đầu đối với hắn cung kính khom người. Trung Hoa từ xưa đều là lễ nghi chi bang, đều là thị lang, nếu như lễ bộ thị lang Lưu Phong cũng có thể giống Chu thị lang như thế hiểu lễ phép, hắn cần gì phải lãng phí một chút kia mực in cùng tiền giấy. Lễ bộ. Từ bộ lang trung Lưu Tiến ngồi tại trong trị phòng của mình uống trà hừ phát khúc nhi thật là nhàn nhã. Từ khi Sao Chổi lòng dạ hẹp hòi kia đi về sau, lễ bộ đám người thời gian liền tốt quá nhiều, sẽ không hiểu thấu gặp nạn, cũng không cần lo lắng hãi hùng uống trà khoảng cách, hắn còn có rảnh rỗi cầu xin đầy trời thần Phật phù hộ, để Sao Chổi kia rốt cuộc đừng trở về. Lễ bộ gần nhất không yên ổn, Lưu Thị Lang sự tình lưu truyền sôi sùng sục, mười phần chắc chín lại bộ Thị Lang bị người quấy nhiễu, Thượng Thư Đại Nhân rất tức giận. Lưu Thị Lang cảm xúc cũng không quá cao. Những chuyện này đều không có trốn qua Lưu Tiến con mắt. Thậm chí trước lúc này là hắn biết Lưu Thị Lang lần này chắc là phải bị đào thải. Căn cứ quan sát của hắn, người không có đắc tội Sao Chổi kia đều có thật nhiều gặp tai vạ, cùng hắn kết xuống cừu oán, còn không có một người trốn thoát hắn trả thù. Dựa theo lẽ thường, Lưu Thị Lang cũng sẽ không may mắn thoát khỏi. Về phần lần này trả thù, đến cùng là bắt đầu hay là kết thúc, hắn cũng không rõ ràng. Hắn miệng nhỏ hớp một miệng trà, thiện bộ lang trung từ bên ngoài đi tới, nhìn xem hắn, hỏi. Lưu Thị Lang mẫu thân ngày mai 60 đại thọ, Lưu đại nhân muốn đi chúc thọ sao? Đương nhiên muốn đi. Lưu Tiến đứng người lên, nói ra. 60 đại thọ thế nhưng là đại sự, chúng ta những này làm thuộc hạ nếu là không đi mà nói. Lưu Thị Lang trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Vậy đêm mai chúng ta cùng một chỗ. Thiện bộ lang trung nhẹ gật đầu, lại thở dài khẩu khí, nói ra. Lưu Thị Lang lần này nếu là có thể cầm xuống lại bộ Hữu Thị Lang vị trí, đó chính là song hỷ lâm môn. Lão phu nhân trên 60 đại thọ cũng sẽ làm rạng rỡ không ít. Đáng tiếc bị cái kia Đường Ninh quấy, khó trách Lưu đại nhân tức giận như vậy. Nói là muốn cùng cái kia Đường Ninh đấu đến cùng. Đấu đến cùng. Lưu Tiến giật mình, hỏi. Làm sao cái đấu đến cùng? Thiện bộ lang trung cười cười, nói ra. Thì lang đại nhân cầm Đường Ninh không có cách, cũng không đại biểu cầm những người khác không có cách. Cái kia Đường Ninh nhạc phụ không phải Bình An huyện lệnh sao? Bình An huyện năm nay dự thi tú tài danh ngạch, so những năm qua thiếu đi hai thành. Đây là Bình An huyện lệnh giáo hóa chi thất. Nếu là cái số này sang năm lại giảm bớt, hắn liền bị điều đi ngoại châu. Triều đình từ trước đến nay đều trọng giáo hóa. Dù sao triều đình bây giờ đại bộ phận đều dựa vào khoa cử lấy sĩ, thông qua khoa cử tấn thăng đi lên, ngày sau cũng sẽ là trên triều đình trụ cột vững vàng. Ngoại châu huyện lệnh, nếu là liên tục 3 năm giáo hóa kiểm tra đánh giá không hợp cách, hoặc là xuống chức, hoặc là phạt bổng, kinh kỳ địa khu còn muốn càng nghiêm ngặt một chút, liên tục 2 năm giáo hóa không hợp cách, rất có thể sẽ bị điều đi ngoại châu, mặc dù đồng dạng là huyện lệnh. Nhưng ngoại châu sao có thể cùng kinh sư so sánh, rõ ràng nhất xuống chức. Quan viên giáo hóa kiểm tra đánh giá không về lại bộ quản, mà là về lễ bộ tham dự khoa cử tú tài nhân số chính là một cách trong đó khảo hạch tiêu chuẩn. Bất quá cái số này hàng năm có sóng chấn động rất bình thường, trừ phi là mấy năm liên tục giảm xuống, nếu không lễ bộ cũng sẽ không tận lực khó xử. Nhưng nếu như lễ bộ thị lang muốn dùng này đến tận lực khó xử mà nói cũng là hợp luật pháp. Lưu Tiến sau khi lấy lại tinh thần, mím môi, nhìn xem thiện bộ lang trung hỏi. Ngươi nói là, Lưu thị lang muốn động Đường Ninh nhạc phụ trung minh lễ rồi. Thiện bộ lang trung nhẹ gật đầu, nói ra. Lưu đại nhân hẳn là muốn báo lần trước thù. Lưu Tiến thở thật dài, nói ra. Ai oan oan tương báo khi nào à? Những chuyện này chúng ta không xen vào. Thiện bộ lang trung phất phất tay, nói ra. Ngày mai giờ dậu trước đó, ta đi tìm ngươi, chúng ta cùng đi Lưu thị lang nhà trúc thọ. Lưu Tiến vịn cái trán, nói ra. Ngày mai ta sợ muốn đi không được nữa. Vừa rồi hắn còn đáp ứng thật tốt, bây giờ lại bỗng nhiên đổi ý. Thiện bộ lang trung nhìn xem hắn kinh ngạc nói. A, vì cái gì? Ngày mai, ngày mai. Lưu Tiến nghĩ nghĩ, nhìn xem hắn, nói ra. Ngày mai ta có thể sẽ sinh bệnh, các ngươi đến lúc đó giúp ta hướng Lưu thị lang bồi cái không phải. Đường Ninh hôm nay đã không có cùng Tiểu Như Tiểu Ý ra ngoài dạo phố, cũng không có cùng Đường Yêu Yêu luận bàn, mà là tại trong nhà bồi nhạc phụ đại nhân đánh cờ. Nhạc phụ đại nhân hai ngày này hạ nha liền sẽ trực tiếp tới nơi này, chờ lúc ăn cơm mới trở về. Đường Ninh biết hắn là tại trốn tránh nhạc mẫu đại nhân bởi vì cáo mệnh phẩm cấp không bằng nữ nhi mà âu sầu trong lòng, dẫn đến chức quan chỉ có ngũ phẩm nhạc phụ đại nhân cũng không có gì mặt đi đối mặt nàng, thế là có thể tránh thì tránh. Bất quá, Tiểu Ý có thể thăng tứ phẩm cáo mệnh là bởi vì hắn tả kiêu vệ trung lang tướng chính là chính tứ phẩm, cáo mệnh phu nhân phẩm cấp đồng dạng cùng trưởng phu cùng cấp. Nhạc phụ đại nhân muốn nhạc mẫu trong lòng dễ chịu hơn chút, trừ phi hắn có thể đem Bình An huyện lệnh đổi thành Kinh Triệu Doãn. Mặc dù Kinh Triệu Doãn chức vị hiện tại trống đi, nhưng hắn hơn một năm trước đó điều nhiệm Bình An huyện lệnh thời điểm cũng đã là thăng liền ba cấp, lúc này mới qua không đến hai năm, lại lần nữa tới một cái ba cấp nhảy, điều này có thể sao?